Các bạn đang nghe bộ truyện Hiệp khí bức người trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 241, dịch cân kinh xuất thần nhập hóa. Trương Nguyên vội vã tòng long cửa tổng bộ chạy vội ra. Muốn cưỡi ngựa, răng rắc một tiếng, đùi ngựa gãy, muốn ở trọ, oanh một tiếng, gian phòng sập, muốn ăn cơm, phanh một chút, bát đũa nát. Trương Nguyên chém chết tươi cái này màu đen quạ đen, ý nghĩ đều có. Cái gì là miệng quạ đen? Đây chính là bị nó tại sau lưng dây dưa, một đường nguyền rủa, hắn quả thực cái gì đều không làm được. Trương Nguyên bị hắn làm cho kém chút sụp đổ, đành phải mua một chút lương khô, hướng về nơi xa chạy đi. Trong lúc nhất thời, đường đi đại loạn, rất nhiều người đều thấy được tình cảnh như vậy. Một cái thiếu niên áo xanh, tại cất bước phi nước đại, đỉnh đầu một cái màu đen quạ đen bám theo một đoạn. Quỷ dị chính là, cái kia màu đen quạ đen có thể miệng nói tiếng người. Rất nhiều cư dân đều biến sắc, cuống quýt bắt đầu triều bái, mà những cái kia giang hồ khách thì là sắc mặt ngạc nhiên, nhao nhao đuổi tới. Cái quỷ gì đồ vật, mau qua tới nhìn xem, ta không nhìn lầm đi, đây là cái gì quái điều? Từng cái giang hồ khách từ khắp nơi tửu quán trong trà lâu lao ra, cùng hướng về phía Trương Nguyên. Trương Nguyên một đường phi nước đại, những nơi đi qua, càng ngày càng nhiều người bị kinh động, màu đen quạ đen oa oa quái khiếu, thanh âm chói tai. Trương Nguyên cảm thấy được người đứng phía sau càng ngày càng nhiều, sắc mặt đều tái rồi, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Nhậm Hành Vân cùng bộ thần đều chỉ sợ tránh không kịp. Đám người này còn dám chủ động lại gần, muốn đánh nhau, muốn đánh nhau, oa oa oa, màu đen quạ đen kêu to, ngươi làm gì đẩy ta? Người phía sau bầy có người gầm thét, là ngươi trước chen ta sao? Có người đáp lại nói, đánh rắm, ngươi mắng ai? Keng keng keng, rất nhanh, đuổi theo giang hồ khách có người bắt đầu đại chiến. Trương Nguyên nhức đầu không thôi, đây quả thật là một cái tai tinh, nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó miệng chặn lại mới được. Đáng tiếc hiện tại chân khí bị phong, hắn căn bản bắt không được màu đen quạ đen, ta phải nhanh đem dịch cân kinh nhập môn. Trương Nguyên cấp tốc điểm quyển trục bên trong dịch cân kinh cùng sư tử hống. Hắn một bên phi nước đại, một bên tu luyện dịch cân kinh. Bất quá dịch cân kinh lúc đầu tranh luận luyện, đang phi nước đại quá trình bên trong, càng là khó mà tập trung tinh thần, kém chút là xong đau sốc hông, đáng chết. Trước ra khỏi thành lại nói, Trương Nguyên cắn răng, hướng về ngoài thành phóng đi. Chỗ cửa thành, một vị tướng quân tại đóng giữ. Tại Trương Nguyên ra khỏi thành về sau, lập tức vung tay lên, đông đảo quân sĩ đem cửa thành cấp tốc phong bế, chặn phía sau giang hồ khách. Các ngươi vì cái gì đột nhiên phong thành? Chúng ta bây giờ có việc muốn ra khỏi thành. Một vị giang hồ khách quát, bản tướng phụ mệnh điều tra ma môn gian tế. Gian tế một ngày không tìm được, cửa thành một ngày không ra. Vị tướng quân kia quát lên, vậy ngươi vừa mới vì cái gì không ngăn cản lúc trước người kia? Một vị giang hồ khách gầm thét, bản tướng muốn làm thế nào sự tình, cần các ngươi quản sao? Vị tướng quân kia hét lớn, ngươi, rất nhiều giang hồ khách biến sắc, bất quá đối mặt triều đình, bọn hắn vẫn là không dám chống lại, đành phải nhao nhao không cam lòng rời đi nơi này. Trương Nguyên vọt ra ung thành về sau, quay đầu nhìn lại, ám thở phào, may mắn cửa thành phong, không phải nhiều người như vậy đuổi theo, tuyệt đối là phiền phức, xem ra vị tướng quân kia là cố ý làm như vậy. Hơn phần nửa là tiếp đến Long Môn truyền tin, bất quá Trương Nguyên cũng không có cái gì lời oán giận. Ai bảo mình bây giờ lây dính như thế cái quái vật đâu. Hắn cấp tốc hướng về ngoài thành núi rừng chạy đi. Oa oa oa, màu đen quạ đen một đường quái khiếu, tại sau lưng theo đuôi. Trên đường đi, màu đen quạ đen lại nguyền rủa mấy lần, ngay cả đổ mấy khỏa đại thụ, đánh tới hướng Trương Nguyên, đều bị Trương Nguyên tránh đi. Trương Nguyên liên tiếp chạy một ngày, nơi xa, có một chỗ miếu hoang. Trương Nguyên vừa định chạy tới, bỗng nhiên trong lòng run lên. Cái này miếu hoang chịu không được màu đen quạ đen nguyền rủa, chỉ sợ hắn mới vừa đi vào liền sẽ bị chú sập. Móa nó, quái vật này lông nhiều như vậy. Trương Nguyên âm thầm giận mắng, nguyền rủa nhiều lần như vậy vẫn không thay đổi chọc, chẳng lẽ có thể không ngừng sinh trưởng? Hắn lách qua miếu hoang, lại chạy hơn nửa canh giờ, tiến vào trong một cái sơn cốc, ánh mắt bốn phía bắn phá, nơi này hẳn là an toàn a. Chung quanh trống rỗng, cái gì cũng không có. Hắn không tin màu đen quạ đen có thể đem núi chú sập. Oa oa oa, màu đen quạ đen bay đến đỉnh đầu của hắn, bắt đầu xoay quanh, chim chết, chờ ta chân khí khôi phục, nhất định đem ngươi bắt xuống tới nướng lên ăn. Trương Nguyên thầm mắng, không tiếp tục để ý, hắn trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện dịch cân kinh. Dịch cân kinh trừ có nguyên bộ nội công tâm pháp, còn có đặc dị động tác, hắn trực tiếp từ nội công bắt đầu luyện lên, chỉ cần có thể bị hắn luyện được dù là một tia khí cảm, hắn liền có thể lợi dụng còn lại điểm công đức, đem dịch cân kinh thăng cấp đến rất cao cảnh giới. Tẩu hỏa nhập ma, muốn tẩu hỏa nhập ma, oa oa oa, màu đen quạ đen kêu to. Trương Nguyên mở mắt, kém chút phun ra một ngụm máu tới, mẹ nó, dù là không có tẩu hỏa nhập ma, bị nó như thế vừa gọi, cũng phải nhanh. Hắn phẫn nộ nhìn thoáng qua màu đen quạ đen, lấy ra lương khô, trực tiếp hướng về trong mồm lấp đầy, oa oa oa, muốn bị nghẹn chết, muốn bị nghẹn chết, mẹ nó, phốp. Trương Nguyên phun ra trong mồm lương khô, trong lòng phẫn hận, lần nữa nhắm hai mắt, bắt đầu vận khí, màu đen quạ đen vừa đi vừa về xoay quanh, quái khiếu không ngừng. Cứ như vậy, Trương Nguyên trong sơn cốc ngẩn ngơ chính là 5 ngày, 5 ngày thời gian bên trong, bị cái này quạ đen làm cho kém chút sụp đổ, nhiều lần hắn đều suýt nữa đi đau sốc hông, khó chịu vô cùng. Ngày thứ 6 giữa trưa, Trương Nguyên mở mắt, kích động lệ rơi đầy mặt, rốt cục xuất hiện khí cảm, xoát, màu xanh bảng mở ra, võ học một cột rất nhanh xuất hiện 10 chữ viết, dịch cân kinh, không trọn vẹn, hơi biết ra lông, 1/20, điểm công đức, đem dịch cân kinh thăng cấp. Trương Nguyên thầm nghĩ, màu xanh bảng bên trên chữ viết bắt đầu cấp tốc biến ảo. Hơi biết ra lông, 20/20, sơ khuy môn kính, 60/60, đăng đường nhập thất, 150/150, xuất thần nhập hóa, 219/320, nguyên bản 446 điểm điểm công đức, đang nhanh chóng biến mất. Trương Nguyên trong lòng căng thẳng, sợ lần nữa xuất hiện lúc trước loại kia chân khí khống chế không nổi tình huống. Bất quá cảm thụ một lát sau, phát hiện trên thân tựa hồ không có bất kỳ khó chịu nào. Ngược lại có loại ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác. Lúc này mới ám thở phào, hắn cấp tốc nhìn về phía dịch cân kinh phía sau chữ viết. Trương Nguyên trong lòng quay cuồng lên, nội lực chỉnh hợp, không thể lay động, tiềm năng kích phát, khống chế tự nhiên, tốt, quá tốt rồi. Hắn lần nữa nhìn về phía lực lượng cùng tốc độ một cột. Lực lượng, 1.2 long chi lực, tốc độ, 1.300.1, hai dòng, lại tăng lên. Trương Nguyên con mắt lóe lên, mặc dù không biết lực lượng của một con rồng rốt cục mạnh đến mức nào, nhưng là lấy rồng làm đơn vị, tuyệt đối so châu làm đơn vị, cao hơn không biết bao nhiêu. Tâm hắn niệm khẽ động, bắt đầu vận chuyển thể nội chân khí. Nguyên bản chân khí bị phân đất phong hầu tại từng cái kinh mạch cùng trong đan điền, khó mà quán thông, nhưng bây giờ tâm hắn niệm khẽ động, lập tức đạt tới toàn thân như một, viên mãn như ý cảnh giới. Những cái kia cắm ở hắn kinh mạch cùng huyệt vị bên trong ngân châm, bị hắn chân khí một kích, nhào nhào từ thể nội bảo phát ra, phốc phốc phốc, mấy chục cây ngân châm đủ số 10 đạo lưu quang, kích xạ tại tứ phía bát phương vách đá cùng trên núi đá, phát ra trầm đục, mảnh vụn bay múa, hô. Trương Nguyên thể nội chân khí cuồn cuộn tiêu đốt, tại thể nội bành trướng, giống như là trong lồng ngực có một đám lửa hừng hực đồng dạng. Chương 242, nhổ lông cùng trước đó khác biệt. Trước đó liệt hỏa hoàn toàn không nhận khống chế của hắn, trực tiếp đốt ra thân thể, tại bên ngoài cơ thể hiển hiện, mà lại vận chuyển lại, cực nóng đáng sợ, nhói nhói vô cùng. Hiện tại liệt hỏa cho hắn một loại cảm giác, tựa hồ càng thêm ôn hòa, càng thêm khả khống. Trương Nguyên nhắm mắt nội thị, sắc mặt kinh dị, không phải là ảo giác, thân thể bên trong thật xuất hiện một đoàn thần hỏa, tại trong bụng tròn vo một đoàn, kim hoàng chói mắt, giống như là một vòng tiểu mặt trời, không ngừng ra bên ngoài dao động ấm áp lực lượng. Trừ trong bụng một đoàn thần hỏa, thể nội nguyên bản một chút trọng yếu kinh mạch cũng biến thành cực kỳ thô to, so với lúc trước bành trướng 1-2 lần. Thậm chí một chút nhỏ bé kinh mạch bên trên đều hiện lên ra nhàn nhạt kim quang, giống như là độ một tầng hoàng kim. Trương Nguyên mở mắt, lộ ra suy nghĩ, thân thể bên trong thần hỏa hẳn là cửu dương bản nguyên. Không hổ là dịch cân kinh, không chỉ có lớn mạnh kinh mạch, đem cửu dương chân khí cũng biến thành khả khống. Hắn hiện tại cảm giác quả thực vô cùng cường đại, ý đến lực đến, thể nội thần hỏa tựa hồ lúc nào cũng có thể bộc phát. Ánh mắt của hắn tại màu xanh bảng bên trên từng cái nhìn lại. Lúc trước cửu dương thần công từ tùy tâm sở dục lên tới đăng phong tạo cực về sau, Những chức năng khác, hắn một mực không có thời gian nhìn, hiện tại rốt cục được nhàn rỗi, chỉ thấy Cửu Dương thần công chữa thương năng lực đạt đến 90%, kháng độc thuộc tính đạt đến 80%, đều so trước đó cao hơn không ít. Còn nữa chính là Từ Hàng Tuệ Nhãn cùng Ngạo Hàn Lục Quyết phạm vi. Từ Hàng Tuệ Nhãn mang đến thị lực, nhĩ lực tăng phúc, thình lình đạt đến phương viên 10 dặm tình trạng. Ngạo Hàn Lục Quyết thánh khí tăng thêm, cũng biến thành 20 trượng đao cương. Đây đều là nội lực bảo tăng, mang đến ảnh hưởng. Wa wa wa, HTTPS, ngăn trời yên, gôm đỉnh đầu chỗ truyền đến chói tai quái khiếu. Màu đen quạ đen vừa đi vừa về xoay quanh. Trương Nguyên ngẩng đầu lên, giảo hoạt nhìn về phía màu đen quạ đen. Màu đen quạ đen đen lúng liếng con mắt nhìn chăm chú lên Trương Nguyên. Tựa hồ cũng ý thức được cái gì, nó chấn động hai cánh, cấp tốc nghĩ cách ra Trương Nguyên một chút, nhưng vào lúc này, Trương Nguyên thả người nhảy lên, phóng lên tận trời, nhào về phía màu đen quạ đen. Màu đen quạ đen một trận quái khiếu, cấp tốc bay nhảy hai cánh, nhưng nó vừa mới muốn trốn, tiếng long ngâm vang lên, một đoàn kim quang cấp tốc đánh tới, hóa thành kim sắc long chảo, trực tiếp bắt lấy thân thể của nó. Đáng chết, buông ra lão tử, mau buông ra lão tử. Oa oa oa, màu đen quạ đen kịch liệt nhào lên, Trương Nguyên một tay lấy hắn chộp vào trong tay, thân thể trực tiếp rơi trên mặt đất, trong lồng ngực ngột ngạt quét sạch sành xanh. Hắn a, trên đường đi bị cái này màu đen quạ đen kém chút chơi chết. Dám nguyền rủa ta, nhìn ta không đem ngươi lông cho rút. Phốc phốc phốc, hắn nắm vuốt màu đen quạ đen cổ, để nó không phát ra được thanh âm nào, dùng sức hướng về nó trên thân nhổ đi. Từng cây màu đen lông vũ không ngừng bị rút ra. Rất nhanh, Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường. Rút ra lông vũ, thật tại sống lại, bất quá sống lại tốc độ cũng không nhanh. Chỉ có lúc trước khoảng 1/5. Tốt, ta nhìn ngươi có thể mọc bao nhiêu, hôm nay dài bao nhiêu, ta nhổ bao nhiêu. Trương Nguyên lần nữa bắt đầu nhổ đi. Nhào linh linh, màu đen quạ đen kịch liệt giãy giụa, miệng loạn trương, nhưng là một chữ cũng không phát ra được. Trương Nguyên hạ thủ lại nhanh vừa hận. Phốc phốc phốc, không ngừng có màu đen lông vũ rơi xuống. Rất nhanh, màu đen quạ đen thân thể trở nên trần trùng trục một mảnh. Bị hắn xách tại trong tay, Trương Nguyên nhịn không được cất tiếng cười to. Nhìn ngươi còn thế nào nguyền rủa, không chỉ có muốn lột sạch lông của ngươi, còn muốn đem ngươi làm thành ăn mày quả. Hắn nói làm liền làm, mang theo màu đen quạ đen, hướng về nơi xa chạy đi. Rất mau tìm đến dòng suối nhỏ, từ đáy suối vớt ra một nắm bùn, hướng về màu đen quạ đen trên thân dán đi. Nhưng màu đen quạ đen liều mạng giãy giụa, những này bùn căn bản dán không ngừng. Trương Nguyên trực tiếp đưa nó dẫm tại lòng bàn chân, không còn dán bùn, mà là chuẩn bị dùng lửa đốt. Nhậm Hành Vân nói quái vật này giết không chết, hắn lại vẫn cứ không tin, dù là giết không chết, cũng phải hào hào dòng dã nó. Lốp bốp, rất nhanh, đống lửa nổi lên, Trương Nguyên đem màu đen quạ đen cột vào một cây gậy gỗ bên trên. Miệng bị một mực cài chặt, bắt đầu nướng, rất nhanh, Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, thật giết không chết, hỏa diễm đốt tại cái này quạ đen trên thân liền tự động biến mất. Nó bên ngoài thân giống như là có một tầng lực lượng thần bí đang lưu chuyển đồng dạng. Trương Nguyên không ngừng thêm lửa, hỏa diễm hừng hực, tiếp tục đốt cháy, một mực đốt hơn một canh giờ. Gậy gỗ đều đốt, nhưng màu đen quạ đen y nguyên một chút sự tình đều không có. Nó bỗng nhiên sụp ra ngoài miệng dây thừng, mở miệng kêu to, lão tử nguyền rủa ô ô ô. Trương Nguyên một thanh nắm miệng của nó, để nó không phát ra được thanh âm nào, từ trong đống lửa xách ra, chau mày. Hắn cuối cùng rút ra tuyết ẩm, đem màu đen quạ đen đặt tại trên tảng đá lớn, dùng sức hướng nó cổ chặt xuống dưới. Không được ngươi có thể tiếp nhận thánh khí chi uy. Phốp, một đao chặt xuống, đầu lâu lăn đến một bên, hóa thành một đoàn hắc vụ, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắc vụ chảy trở về, lần nữa tạo thành một cái đầu lâu. Trương Nguyên lộ ra kinh dị, lần nữa chặt xuống, phốp phốp phốp, cứ như vậy hắn liên tiếp chém tới. Liên tiếp chặt hơn 20 hạ, màu đen quạ đen đầu lâu cũng bị nó chặt mất 20 lần. Mỗi lần chặt rơi, đều cùng lúc trước đồng dạng, hóa thành hắc vụ, lần nữa lớn ra ngoài. Trương Nguyên triệt để bị kinh hãi, lần này hắn thật không cách nào. Quả nhiên cùng Nhậm Hành Vân nói đồng dạng, giết không chết, ngay cả thánh khí cũng không được. Đây rốt cuộc quái vật gì? Hắn thu tuyết ẩm, đem màu đen quạ đen đi vào trước người. Sắc mặt biến ảo, bỗng nhiên cười nói. Lão huynh, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, không bằng chúng ta hòa hảo thế nào? Màu đen quạ đen kịch liệt giãy giụa, muốn hô to. Trương Nguyên chậm rãi buông ra cổ của hắn. Oa oa oa, lão tử nguyền rủa ngươi bị người hố chết, bị người thiêu chết, bị người chém chết, ngô ngô ngô. Rất nhanh, miệng của nó lần nữa bị nắm. Trương Nguyên cũng là bất đắc dĩ, hắn xem như minh bạch, vì cái gì Nhậm Hành Vân cùng Triệu Thiên Cương cũng không dám trêu chọc nó. Hắn a, giết lại giết không chết, đuổi lại đuổi không đi, hòa hảo cũng không được. Quái vật này như thế mang thù. Rất nhanh, Trương Nguyên sắc mặt biến hóa, nó trên người lông vũ lại dài đi ra, cùng lúc trước đồng dạng, chỉ có 1/5, mẹ nó. Trương Nguyên bắt đầu lần nữa nhổ lông, một bên nhổ một bên hướng về nơi xa đi đến. Đợi đến đi ra khỏi sơn cốc, màu đen quạ đen lần nữa trở nên khắp nơi trụi lùi. Trương Nguyên trở nên đau đầu, Ung Thành hắn là không muốn trở về, nghĩ biện pháp đem quái vật này xử lý mới là chính sự. Chẳng lẽ muốn lần nữa đưa về Tịnh Châu Thành? Coi như đưa trở về, quái vật này chỉ sợ đồng dạng sẽ cùng theo chính mình. Bất quá Tịnh Châu Thành tình huống, hắn hiện tại ngược lại là vô cùng hiếu kỳ. Nếu không đi xem một chút, hắn mang theo màu đen quạ đen, hướng về nơi xa chạy qua. Keng keng keng, kịch liệt tiếng đánh nhau bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Trương Nguyên trong lòng hơi động, ánh mắt hướng về thanh âm nơi xa nhìn lại. Có đánh nhau, tựa hồ tại bên ngoài 6-7 dặm, hắn nhấc chân bước quá khứ. Xúc địa thành thốn, thân thể bị đạm kim quang mang bao phủ, nháy mắt biến mất. Lấy hắn hiện tại thực lực, một bước phóng ra cũng chỉ là có thể đi ra chừng 200 thước mà thôi. Cùng lúc trước Nhậm Hành Vân so sánh, chênh lệch ra không biết bao nhiêu. Nhậm Hành Vân lúc trước vẫn là mang theo tình huống của mình hả? Một bước phóng ra cũng có mấy dặm khoảng cách, lấy thủ lĩnh thực lực, không biết nên là cái gì cảnh giới. Chương 243, yêu khí màu tím tô thiên địa một mặt ngưng trọng. Áo trắng bên trên nhuộm đầy máu tươi, không biết là mình vẫn là địch nhân. Trong tay một thanh thanh phong kiếm, phun ra nuốt vào lấy băng lãnh kiếm mang, đem một vị sắc mặt trắng bệch thiếu nữ áo tím một mực ngăn ở phía sau. Ngổn ngang trên đất nằm mấy bộ thi thể, tại hắn đối diện, ba vị người áo đen, ánh mắt băng lãnh, đem bọn hắn dồn đến một chỗ chật hẹp trên đường núi. Chỉ anh, ta ngăn trở bọn hắn, ngươi đi mau, Tô Thiên Địa quát lạnh, bỗng nhiên huy động trường kiếm, lần nữa hướng về ba người vọt tới. Keng keng keng, hỏa tinh bắn tung tóe. Một cỗ cường đại kiếm khí không ngừng từ bốn người ở giữa quét ngang mà ra. Mặt đất liên miên sụp đổ, đá vụn bay múa, thiếu nữ áo tím run lẩy bẩy, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, hướng về hậu phương liên tục rút lui, thẳng đến thối lui đến một tảng đá lớn bên cạnh mới đột nhiên ngừng lại. Tô đại ca, ngươi đi đi, không cần quản ta, bọn hắn là tới bắt ta, ngươi đi nhanh đi. Thiếu nữ áo tím con mắt rưng rưng, đi mau. Tô Thiên Địa quát chói tai. Một tay thiên long kiếm pháp phát huy đến cực hạn, kiếm phong lăng lệ, dày đặc đáng sợ, như là như cuồng phong, cùng đối diện ba người cực tốc đụng chạm. Bất quá ba người kia thực lực, hiển nhiên cũng đều vô cùng cao thâm, một thân kiếm thuật không kém gì Tô Thiên Địa. Ba người vây công phía dưới, Tô Thiên Địa rất nhanh chống đỡ hết nổi, trên thân lần nữa xuất hiện mấy đạo máu me vết thương. Tô đại ca, thiếu nữ áo tím hoảng sợ hô, keng keng keng. Va chạm kịch liệt tiếp tục truyền đến, Tô Thiên Địa đã hoàn mỹ đáp lại, chỉ có thể huy động trường kiếm, kiệt lực ngăn cản ba người cuồng bạo thế công. Thiếu nữ áo tím run lẩy bẩy, ánh mắt hoảng sợ đến cực hạn. Suy suy suy, ở sau lưng nàng, một đoàn tử sắc sương mù chậm rãi tản ra, hình thành một cái quỷ dị khuôn mặt, lộ ra tiếu dung. Ha ha ha, nhìn thấy không, nhìn thấy không, người vị này tình lang, lập tức liền phải chết. Ngươi còn đuổi theo dùng ta lực lượng sao? Dùng đi, không cần tiếp tục, đời này liền hối tiếc không kịp. Ha ha ha, thanh âm mang theo một cỗ mê hoặc tính lực lượng, để thiếu nữ áo tím não hải trắng bệch, đôi mắt bên trong hoảng sợ dần dần tiêu tán, biến thành một mảnh trống rỗng. Không cần, ta không cần Tô đại ca chết mất. Thiếu nữ áo tím run giọng nói, tốt, rất tốt, vậy liền buông ra tâm thần, thỏa thích sử dụng lực lượng của ta đi. Tử sắc gương mặt quỷ dị cười nói, hô, bỗng nhiên, nơi xa một đạo kim sắc quang ảnh vội xông mà đến. Mang theo khí tức cường đại, cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét, hướng về nơi này chạy tới. Tử sắc gương mặt nao nao, hướng về kia đạo kim sắc quang ảnh nhìn sang, thật mạnh khí tức, đây là nhân tộc tông sư, đáng chết, trong miệng tự nói. Tử sắc gương mặt cấp tốc tiêu tán, hóa thành sương mù, lần nữa không có vào đến thiếu nữ áo tím thể nội. Thiếu nữ áo tím ánh mắt bên trong chỗ trống biến mất. Gương mặt trắng bệch, y nguyên một mảnh sợ hãi. Tô đại ca, nàng khẩn trương hô, xoát, rất nhanh, kim sắc quang ảnh vọt tới phụ cận. Trương Nguyên thân hình nổi lên, hắn chau mày, hướng về thiếu nữ áo tím liếc mắt nhìn chằm chằm. Yêu khí, thiếu nữ này thể nội có một cỗ khác biệt bình thường yêu khí. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy yêu khí hiện ra tử sắc. Nếu không phải cỗ khí tức kia âm lãnh, có một loại yêu khí đặc hữu ba động, hắn thậm chí không tin tưởng này sẽ là yêu khí. Thiếu nữ này rốt cuộc là ai? Trương Nguyên lần nữa quan tưởng từ hàng tuệ nhãn hướng nàng nhìn lại. Bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Không có, vừa mới yêu khí màu tím không có. Hắn ánh mắt chớp động, thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía cách đó không xa đại chiến. Tô Thiên Địa tại ba tên người áo đen vây công hạ, liên tục rút lui, trên thân máu me đầm đìa, sớm đã không có sức hoàn thủ. Tô huynh đừng hoảng, ta đến giúp ngươi, Trương Nguyên hét lớn, ầm ầm, hắn thân thể nháy mắt vọt tới, kim sắc hỏa diễm hiển hiện, mang theo một cỗ khí tức cường đại, như lưu tinh hoành kích mà qua, nâng lên một cái đại thủ ấn, trực tiếp hướng về một người áo đen cuồng vỗ xuống đi. Tại Trương Nguyên còn chưa triệt để đến thời điểm, kia ba tên người áo đen liền đã cảm giác được một cỗ khí tức cường đại đang áp sát. Bất quá căn bản không nghĩ tới người này thế mà cùng Tô Thiên Địa là quen biết cũ. Vị kia người áo đen ầm ĩ vừa kêu, kiếm pháp trong tay bỗng nhiên trở nên xảo trá tai quái. Nếu như chớp giật, mang theo khí tức bén nhọn, hướng về Trương Nguyên trên thân cực tốc đâm tới. Nhưng Trương Nguyên đối với đâm tới trường kiếm nhìn cũng không nhìn. Đại thủ ấn trực tiếp rơi xuống, trầm đục phát ra. Trương Nguyên bị đâm mười mấy kiếm, lông tóc không hư hại, ngược lại tên kia người áo đen, giống như là bị cự tượng đụng đồng dạng, cuồng phún máu tươi, quần áo nổ nát vụn, tại chỗ bay rớt ra ngoài, điểm công đức cộng 80, cường đại động tĩnh, để còn lại hai tên người áo đen biến sắc, quát chói tai một tiếng, lập tức bỏ qua Tô Thiên Địa, muốn thả người rời xa, nhưng Trương Nguyên thân thể nháy mắt vọt tới, hai cái phách không trường phát ra. Thế đại lực trầm, phốc phốc hai tiếng, hai người tất cả đều cuồng phún máu tươi, xương cốt vỡ nát, nện ở nơi xa, điểm công đức cộng 160. Tô huynh, ngươi không sao chứ? Trương Nguyên cấp tốc đi tới, một mặt lo lắng, Tô Thiên Địa sắc mặt rung động, nhìn xem Trương Nguyên, quả thực khó có thể tưởng tượng. Trương Trương thiếu hiệp, Tô huynh, đã lâu không gặp. Trương Nguyên mặt ngậm mỉm cười, Tô đại ca, thiếu nữ áo tím con mắt rưng rưng. Cấp tốc đánh tới, ôm chặt lấy Tô Thiên Địa, Trương Nguyên mí mắt nhảy lên, lại là thức ăn cho chó, hành tẩu giang hồ, không ăn nhiều điểm thức ăn cho chó, tựa hồ cũng là không hoàn mỹ giang hồ, Trương Tuyết Sơn cho hắn vung thức ăn cho chó thì cũng thôi đi. Tô Thiên Địa như thế một cái lạnh như băng, chỉ thích kiếm người, cái gì thời điểm cũng yêu vung thức ăn cho chó rồi. Tô Thiên Địa trên mặt xấu hổ, nhìn về phía Trương Nguyên, chắp tay nói, Trương thiếu hiệp. Vị này là Bắc Môn Thế Gia Thiên Kim, là ta trong lúc vô tình kết bạn, tên là Bắc Môn Chỉ Anh, gặp qua Trương thiếu hiệp. Bắc Môn Chỉ Anh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hạ thấp người nói, Bắc Môn Thế Gia. Trương Nguyên trong lòng chớp động, mỉm cười nói, Bắc Môn Tam Thư là gì của ngươi? Chính là gia huynh. Bắc Môn Chỉ Anh nói khẽ, thì ra là thế. Trương Nguyên mặt ngậm mỉm cười, nữ tử này trên thân có yêu khí, Bắc Môn gia tộc những người khác trên thân có hay không? Bắc Môn Tam Thư có hay không? Muốn biết Bắc Môn Tam Thư thế nhưng là một tháng liền từ nhân bảng 11 bò tới nhân bảng thứ tư. Này lại sẽ không cũng có mờ ám. Những người áo đen này lại là người nào? Trương Nguyên hỏi, là ma giáo bản bộ người. Tô Thiên Địa ngữ khí trầm xuống, nói, bọn hắn muốn bắt đi Chỉ Anh cô nương, dùng để uy hiếp Bắc Môn Thế Gia, để Bắc Môn Thế Gia trở thành bọn hắn trợ lực. Ma giáo bản bộ, Trương Nguyên con mắt lóe lên, cười nói, Tô huynh. Chỉ Anh cô nương, vậy các ngươi tiếp xuống tới phải làm sao? Ta chuẩn bị đem Chỉ Anh cô nương đưa về gia tộc. Tô Thiên Địa nói, Tô Huy bây giờ bản thân bị trọng thương, nếu không để ý, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ hộ tống. Trương Nguyên mỉm cười, đối với cái này Bắc Môn gia tộc, hắn vô cùng hiếu kỳ, muốn tự mình đi nhìn xem, những tộc nhân khác trên thân có thể hay không cũng có yêu khí màu tím. Trương thiếu hiệp nếu là nguyện ý, tự nhiên vô cùng tốt. Tô Thiên Địa hai mắt tỏa sáng, bọn hắn cái này cùng nhau đi tới, không ngừng gặp được ma giáo cao thủ tập kích, hắn hiện tại cũng đã thụ một chút ngoại thương, nếu là gặp lại ma giáo cao thủ, đem rất khó ngăn cản. Có Trương Nguyên ở đây, không thể nghi ngờ sẽ tránh khỏi phiền toái rất lớn, dù sao hắn là nhân bảng 21 vị cường giả. Chương 244, Bắc Môn Thế Gia. Bắc Môn Thế Gia làm Bắc Địa cổ xưa nhất gia tộc, nguồn gốc sớm đã không thể ngược dòng tìm hiểu. Bắc Địa không giống với Trung Nguyên kinh tế phồn hoa, cũng không giống với Giang Đông nhân văn cường thịnh, nơi này phần lớn là bão cát, hoàn cảnh ác liệt, thường là mênh mông vô bờ hoang mạc. Bắc Môn gia tộc vào chỗ tại một chỗ hoang mạc ốc đảo bên trong. Màn đêm vừa xuống, toàn bộ ốc đảo nhiệt độ liền bắt đầu giảm mạnh, nương theo lấy bão cát gào thét, như là lệ quỷ nghiến ngào, cực kỳ đáng sợ. Bắc Môn gia tộc thế hệ sinh tồn ở đây, không biết kéo dài bao nhiêu năm. Bọn hắn gia tộc mang tính tiêu chí công trình kiến trúc chính là một tòa 9 tầng màu đen cổ tháp. Cổ tháp tồn tại 5 tháng, sớm đã không thể khảo chứng, sử dụng vật liệu không phải vàng, không phải sắt, không phải đá. Trải qua phơi gió phơi nắng, phía trên sớm đã che kín cho bụi, lại ngay cả một tia vết rạn cũng không nhìn thấy. Nghe nói Bắc Môn gia tộc rất sớm trước đó liền lưu lại tổ huấn, muốn đời đời kiếp kiếp thủ hộ hắc tháp, mặc kệ cái gì thời điểm, đều không thể rời đi. Mà Bắc Môn gia tộc cũng đúng là làm như vậy, nhưng là tổ huấn tại sao phải nói như vậy, lại không có một cái tộc nhân có thể nói đến rõ ràng. Có không ít lão nhân đều nói, hắc tháp phía dưới, trấn áp yêu ma, chỉ có Bắc Môn tộc nhân huyết mạch, mới có thể duy trì hắc tháp không ngã. Một khi Bắc Môn gia tộc di chuyển nơi đây, hắc tháp tất phá, đem sinh linh đồ thán, nhưng là loại thuyết pháp này phải chăng làm thật, lại không người có thể bằng chứng. U ám gian phòng bên trong, đèn đuốc nhảy vọt, Bắc Môn Liệt lăn qua lộn lại ngủ không yên, làm Bắc Môn gia tộc thế hệ tuổi trẻ nhân tài mới nổi. Năm nay vừa đầy 21 tuổi, từ trước đến nay lấy mình Đường Ca Bắc Môn Tam Thư làm mục tiêu. Vì có thể đuổi kịp Đường Ca bước chân, hắn không biết ngày đêm tu luyện, cơ hồ trở thành một cái võ sĩ. Nhưng dù cho như thế, cùng Bắc Môn Tam Thư chênh lệch cũng càng lúc càng lớn. Cái này khiến hắn dâng lên thật sâu bất lực. Đương nhiên vô lực còn không chỉ cái này, còn có một chuyện, đó chính là ban đêm về sau, bất luận kẻ nào đều không đúng giờ đèn, không thể ở trong viện tu luyện. Đối với đầu quy củ này, hắn cũng cực kỳ buồn bực. Một tháng trước, gia chủ cùng mấy vị trưởng lão sau khi thương nghị, mới đột nhiên định ra đầu này quỷ dị quy củ. Muốn biết trước kia thời điểm, căn bản sẽ không có chút hạn chế. Ban đêm người nghĩ tu luyện tới cái gì thời điểm, liền tu luyện tới cái gì thời điểm. Mà lại toàn bộ phủ đệ, trắng đêm đèn đuốc đèn minh, có hộ vệ tuần tra, cùng ban ngày cơ hồ không có gì sai biệt. Nhưng bây giờ không chỉ có không cho ở trong viện tu luyện, cũng không cho đốt đèn, thậm chí ngay cả tuần tra người cũng bị áp xúc. Vừa đến canh hai, sở hữu người nhất định phải đều trở về đi ngủ. Cái này khiến hắn trong lòng cực kỳ không hiểu. Vì việc này, hắn còn chuyên môn đến hỏi qua phụ thân của mình. Lúc ấy cha mình lời nói, để hắn đến nay nhớ tới, còn có chút là lạ cảm giác. Hắn nhớ kỹ phụ thân hắn lúc ấy tại thư phòng đang nhìn một bức họa, nhìn si mê, đối với mình vấn đề, tựa hồ chỉ là theo bản năng trả lời. Hắn lúc ấy còn muốn hỏi nhiều một chút, nhưng hắn phụ thân trực tiếp phất tay, để hắn lui xuống. Về sau mấy ngày, hắn đi bái kiến cha mình, nhưng là phụ thân hắn đều không có gặp hắn, mà là tự giam mình ở trong thư phòng, không biết làm những gì. Trừ phụ thân hắn, gia tộc mấy vị khác trưởng lão cũng có chút là lạ cảm giác, mỗi người đều trở nên thần thần bí bí. Hắn đã từng trong đêm như xí, nhìn thấy mình nhị thúc, một mình một người từ trong viện trải qua. Hắn lúc ấy hô một câu, nhưng là hắn nhị thúc giống như là nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng, trực tiếp hướng về nơi xa chạy tới. Hắn lúc ấy trong lòng giật mình, cấp tốc đuổi tới, nhưng là đuổi tới một cái hành lang thời điểm, lại trực tiếp đã mất đi nhị thúc tung tích. Ban ngày về sau, hắn chuyên môn đến hỏi qua hắn nhị thúc, nhưng hắn nhị thúc tại chỗ liền giận dữ mắng mỏ hắn dừng lại. Bởi vì hôm qua trong đêm thời điểm, hắn nhị thúc một mực tại trong phòng đi ngủ, mấy cái di thái thái đều có thể chứng minh, hắn chưa hề rời đi giường nửa bước. Hắn nhị thúc nói hắn bị ma quỷ ám ảnh, hồ ngôn loạn ngữ, kém chút nhốt hắn cấm đoán. Hắn đến nay cũng vô pháp hiểu rõ, ngày đó buổi tối nhìn đến cùng phải hay không hắn nhị thúc. Đương nhiên, đây chỉ là một sự kiện. Về sau mười mấy ngày, lục tục ngo ngoe cũng có sự tình khác phát sinh, mỗi một kiện đều lộ ra một chút quỷ dị. Nhất làm cho hắn cảm thấy quỷ dị, chính là phụ thân hắn thư phòng. Vừa đến ban ngày, phụ thân hắn liền trốn ở trong thư phòng, ngẩn ngơ một cả ngày, cũng không biết làm những thứ gì. Hắn đã sớm sinh lòng tò mò, Bắc Môn Liệt tinh lực phá lệ tràn đầy, thường xuyên cả đêm không ngủ, hiện tại căn bản không có một chút buồn ngủ. Mắt thấy sắc trời bên ngoài gần ba canh, hắn bỗng nhiên đứng dậy, được rồi, đi xem một chút đi. Ta nhớ được phụ thân lúc ấy đang nhìn một bức tranh, nhìn si mê, chẳng lẽ bức kia họa bên trong ẩn giấu cái gì võ học bí tịch. Hắn ánh mắt lấp lóe, càng nghĩ càng là hiếu kỳ, trực tiếp xuyên qua quần áo, nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi ra ngoài cửa. Toàn bộ Bắc Môn gia tộc phá lệ yên tĩnh, một mảnh đen nhánh, chỉ có nhàn nhạt trăng sao chi quang chiếu xuống trong đình viện mông lung. Bắc Môn Liệt trực tiếp nhẹ nhàng hướng về nơi xa lướt tới. Gian phòng của hắn cách hắn phụ thân thư phòng có chút lộ trình, đi đến một nửa thời điểm, bỗng nhiên bước chân dừng lại, lộ ra vẻ ngờ vực, quay đầu hướng về nơi xa nhìn lại. Ha ha, hắc hắc, quái dị tiếng cười nhẹ truyền đến, mơ mơ hồ hồ, nghe giống như là 5-6 tuổi hài tử. Bắc Môn Liệt ánh mắt nghi hoặc, hướng về thanh âm nơi phát ra đi tới. Lúc xế chiều, Trương Nguyên bọn hắn xuyên qua một mảnh hoang mạc, rốt cục đi tới Bắc Môn Thế Gia khu vực. Hắn một bên nhổ lông, một bên ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cự thành, Hắc Tháp Thành. Tòa thành lớn này là bằng vào ta Bắc Môn Thế Gia một chỗ công trình kiến trúc mà mệnh danh. Ta Bắc Môn Thế Gia chỗ kia công trình kiến trúc chính là 9 tầng Hắc Tháp. Bắc Môn Chỉ Anh cười nói, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng quét vào Trương Nguyên trong tay màu đen quạ đen bên trên. Âm ngầm buồn bực, cái này cùng nhau đi tới, liền thấy Trương Nguyên đang không ngừng nhổ lông. Kỳ quái là, hắn trong tay màu đen quạ đen mỗi lần bị lột sạch lông vũ, cũng sẽ ở rất nhanh thời gian bên trong lần nữa sinh ra. Trên đường đi, riêng là nhổ lông liền rút mấy chục lần. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy dạng này sinh linh. 9 tầng Hắc Tháp, Trương Nguyên lộ ra kinh ngạc. Hắn càng thêm muốn kiến thức kiến thức. Trương Thiếu Hiệp, Tô Đại Ca, chúng ta đi vào đi. Bắc Môn Chỉ Anh cười nói. Ba người hướng về thành nội đi đến. Trong thành mặc dù không thể so Giang Đông náo nhiệt, nhưng là cũng có không ít giang hồ khách tại lui tới. Cõng đao đeo kiếm, phần lớn là gió trần nhi nữ. Một đường hướng về phía trước, Trương Nguyên rất nhanh liền phát hiện một đoạn màu đen cự tháp tại chỗ xa xa đứng vững. Nơi đó chính là các ngươi gia tộc chỗ sao? Trương Nguyên hỏi. Đúng, Bắc Môn Chỉ Anh cười nói. Không biết người huynh trưởng Bắc Môn Tam Thư, nhưng từng ở nhà. Trương Nguyên cười nói, gia huynh luôn luôn thích du lịch, hành tung bất định, đối với hắn tung tích, ta cũng không nói được. Bắc Môn Chỉ Anh cười khổ. Trương Nguyên lộ ra suy tư, mỉm cười, không hỏi thêm nữa. Không bao lâu, mấy người liền tới đến một chỗ to lớn phủ đệ phía trước. Trước phủ đệ, treo lụa trắng, trên mặt đất trải đầy tiền giấy, hai bên trên đường, đứng đầy đốt giấy để tang người hầu. Trương Nguyên sắc mặt nao nao, Bắc Môn gia tộc có người chết. Chỉ Anh cô nương, cái này, hắn nhìn về phía Bắc Môn Chỉ Anh. Bắc Môn Chỉ Anh cũng là gương mặt xinh đẹp biến ảo, tăng tốc bước chân, hướng về trong phủ đệ đi tới. Trương Nguyên, Tô Thiên Địa lập tức theo sát ở phía sau. Chương 245, quái dị quy củ. Bắc Môn Chỉ Anh vừa mới tiến vào gia môn, canh giữ ở bên ngoài phụ trách nghênh đón khách quý quản gia liền phát hiện hắn, lập tức cung kính đi tới, nói: "Tiểu thư, người rốt cục trở về. Phúc bá, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong nhà xảy ra chuyện gì?" Bắc Môn Chỉ Anh vội vàng hỏi nói. Phúc bá khổ sở nói: "Nhị gia bị người mưu hại." "Nhị thúc, tại sao có thể như vậy?" Bắc Môn Chỉ Anh thất thanh nói. "Hôm qua trong đêm, là Thất công tử phát hiện trước. Thất công tử tựa hồ nhận lấy rất lớn kích thích, hiện tại còn có chút thần trí không rõ. Tiểu thư, người đi trước bái kiến một chút nhị gia đi." Phúc bá nói: "Tốt, ta cái này đi vào. Đây là ta hai vị bằng hữu, ngươi cho bọn hắn an bài một chút trụ sở." Bắc Môn Chỉ Anh gương mặt xinh đẹp biến ảo, lại quay đầu nhìn một chút Tô Thiên Địa cùng Trương Nguyên, nói: "Tô đại ca, Trương Thiếu Hiệp, các ngươi trước tiên ở trong nhà của ta nghỉ ngơi một chút. Xin thứ cho Chỉ Anh không cách nào tự mình chiêu đãi." "Không sao, Chỉ Anh cô nương đi trước bận bịu mình sự tình đi." Tô Thiên Địa nói. "Chỉ Anh cô nương, xin nén bi thương thuận biến." Trương Nguyên nói. Bắc Môn Chỉ Anh gật gật đầu, bước đi bước liên tục, hướng về trong sân đi tới. "Hai vị thiếu hiệp, mời đi theo ta đi." Phúc bá khom người nói. Hắn đem hai người một đường đưa vào trong phủ. Trong lúc đó, Trương Nguyên âm thầm quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn, hướng về toàn bộ Bắc Môn Thế Gia quét tới. trước mắt thế giới cấp tốc trở nên vặn vẹo, hóa thành đen trắng bên trong, từng tia từng sợi tử sắc khí tức tràn ngập không chừng. Cùng hắn ban đầu ở Bắc Môn chỉ anh phía trên nhìn thấy cơ hồ không có sai biệt. Trương Nguyên con ngươi nhíu lại, quả nhiên có gì đó quái lạ. Bất quá những này yêu khí màu tím, sau Bắc Môn chỉ anh trên người muốn nhỏ yếu nhiều. Hắn lẳng lặng quan sát một lát, phát hiện những này yêu khí màu tím lai lịch, mờ mịt không chừng, rất khó nói rõ là từ đâu bay tới. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, thu từ hàng tuệ nhãn, Bắc Môn gia tộc truyền thừa nguồn gốc. Lão tổ sớm đã bước vào thiên bảng nhiều năm, tộc trưởng cũng là địa bảng trên có tên tông sư, ngay cả mình có thể phát hiện bọn hắn gia tộc yêu khí màu tím. Vị kia thiên bảng lão tổ cùng địa bảng tông sư cũng nhất định có thể nhìn ra. Nhưng bọn hắn vì sao không có động thủ? Trương Nguyên trong lòng nghiền ngẫm, rất nhanh, bọn hắn liền bị đưa vào một cái yên lặng sân nhỏ bên trong. Hai vị thiếu hiệp, như vậy chấp nhận một chút, không chu toàn chỗ, xin hãy tha lỗi. Phúc bá khom người nói, quản gia khách khí, Tô Thiên Điện nói, nếu là không có chuyện gì khác, lão hủ liền lui xuống. Phúc bá nói, lão tiên sinh, ta vừa mới nghe ngươi nói lên, quý phủ bên trong thất công tử nhận lấy kích thích, trở nên thần trí không rõ, ngươi có biết là dạng gì kích thích? Trương Nguyên một bên nhổ lông, một bên hiếu kỳ hỏi, thiếu hiệp thứ lỗi, lão hủ thật không biết hiểu. Phúc bá nói, kia thất công tử trụ sở tại cái gì địa phương? Ân. Tại hạ nhưng thật ra là một đại phu, đối với nghi nan tạp chứng, rất có một chút tâm đắc. Trương Nguyên nói, Phúc bá sắc mặt khẽ giật mình, do dự một chút, thất công tử ở tại Tu Lan Uyển, cách nơi này không xa, một mực đi về phía đông chính là, nhưng là thất công tử trụ sở hiện tại bị người bảo vệ lấy. Thiếu hiệp muốn vì thất công tử xem bệnh, cần được gia chủ đồng ý mới có thể, muốn hay không lão hủ đi báo cáo một chút gia chủ. Ếch, không cần. Ta qua hai ngày tự mình đi bái kiến, dạng này mới lộ ra lễ phép. Trương Nguyên chân thành nói, kia tốt. Phúc bá gật đầu, nói, như không có sự tình khác. Lão hủ lui xuống, hắn khom người rời đi nơi này. Thu Lan Uyển, Trương Nguyên trong lòng lấp lóe, chuẩn bị chờ trong đêm đi thăm dò nhìn một chút. Nói nhiều như vậy, kỳ thật hắn chỉ là muốn hỏi ra vị kia thất công tử trụ sở mà thôi. Cái này Bắc Môn thế gia, khắp nơi lộ ra không bình thường. Hắn không dám mạo hiểm giấu đi gặp gia chủ của bọn hắn. Trời biết gia chủ của bọn hắn thể nội có phải là cũng có yêu khí. Cái này đột nhiên thần trí không rõ thất công tử, có lẽ là một cái rất tốt điểm vào. Một bên Tô Thiên Địa bỗng nhiên nhíu mày, Trương thiếu hiệp, ngươi có hay không cảm giác được một tia quái dị? Trương Nguyên lông mày nhíu lại, nhìn về phía Tô Thiên Địa, cười nói như thế nào? Ta nói không rõ, nhưng chính là có một loại không thoải mái cảm giác, một tiến vào phủ đệ, loại này cảm giác liền xuất hiện. Tô Thiên Địa mở miệng nói, Trương Nguyên trong lòng kinh dị, Tô Thiên Địa sẽ không cũng là người có linh căn a? Mình nếu không phải mượn nhờ từ hàng tuệ nhãn, căn bản sẽ không phát hiện cái này Bắc Môn thế gia cổ quái. Nhưng Tô Thiên Địa làm sao phát hiện? Trừ có linh căn, hắn thực sự đoán không được cái khác. Ta cũng có một tia cảm giác. Bất quá hẳn là chúng ta ảo giác đi. Trương Nguyên cười nói, hy vọng như thế. Tô Thiên Địa gật gật đầu. Hoàng hôn giáng lâm, quản gia Phúc bá tự thân vì bọn hắn đưa thức ăn tới, dặn dò hai vị thiếu hiệp, gần nhất trong phủ mới định một chút quy củ, qua canh hai thời gian, bất luận kẻ nào không được đi ra ngoài, không được đốt đèn, mời hai vị thiếu hiệp thứ lỗi, còn xin tuân thủ quy củ. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, còn có loại quy củ này? Kia nếu là nghĩ như sĩ nên làm cái gì? Gian phòng bên trong, lão hủ sớm sắp xếp xong xuôi. Phúc bá nói, Trương Nguyên trong lòng lấp lóe, càng thêm kết luận cái này Bắc Môn thế gia có gì đó quái lạ. Lão tiên sinh, vì sao muốn định ra quy củ như vậy? Trương Nguyên hỏi, Tô Thiên Địa cũng là hồ nghi nhìn về phía đối phương. Phúc bá nhẹ nhàng lắc đầu, nói, lão hủ chỉ là một cái hạ nhân, gia chủ cùng trưởng lão mệnh lệnh, lão hủ cũng không dám hỏi nhiều. Tốt, đa tạ lão tiên sinh, Trương Nguyên vẫn là cảm ơn, quản gia đem đồ ăn buông xuống về sau, liền khom người lui xuống. Trương Nguyên quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, hướng hắn trên thân quét tới, đen trắng một mảnh, nhìn không ra mảy may dị thường. Hắn lộ ra suy tư, nhìn về phía Tô Thiên Địa, cười nói, Tô huynh, nhanh ăn cơm đi. Bàn tay ra tốc, đem màu đen quạ đen trên thân vừa sinh lông vũ lần nữa lột sạch. Hắn bắt đầu cắm đầu ăn cơm. cuối cùng một vòng trời chiều rất nhanh biến mất tại xa xôi chân trời. Toàn bộ Bắc Môn gia tộc lập tức trở nên một mảnh đen kịt. Nói là qua canh hay không đúng giờ đèn, trên thực tế sắc trời tối đen, liền không ai dám đốt đèn. Trương Nguyên đứng tại cửa sổ miệng, một bên nhổ lông, một bên hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Hắn hai mắt, hai lỗ tai đều phát huy đến cực hạn. Sắc trời tối đen, toàn bộ Bắc Môn gia tộc không chỉ có không ai đốt đèn, ngay cả tiếng bước chân cũng biến thành giảm bớt rất nhiều. Ngẫu nhiên truyền đến một chút, cũng là cực kỳ yếu ớt. Trương Nguyên không có tùy tiện hành động, mà là tiếp tục chờ đợi xuống dưới. Hắn muốn đợi vào lúc canh ba, lại đi nhìn xem, cái kia thời điểm, có lẽ càng yên tĩnh. Phốc, màu đen quả đen bỗng nhiên nhào lên, muốn giãy giụa, nhưng Trương Nguyên nắm lấy cổ của nó, trực tiếp vung mấy lần, màu đen quả đen lập tức yên tĩnh xuống tới. Chẳng lẽ ngươi cũng cảm giác được quái gì? Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, đem màu đen quả đen xách tới trước mắt, cười nói, huynh đệ, nếu không chúng ta hòa hảo thế nào? Muốn cùng tốt, đạp chết thẳng cẳng, bằng không, ta mỗi ngày cho ngươi nhổ lông. Màu đen quả đen đen lúng liếng con mắt bỗng nhiên nhìn xem Trương Nguyên, để lộ ra 10 phần nhân tính hóa xem thường chi quang. Bất vi sở động, mẹ nó, Trương Nguyên trong lòng tức giận, bị một con quả khinh bỉ rồi. Tốt, vậy liền xem ai có thể hao tổn qua ai. Chương 246, tử sắc cái bóng tối nay trăng sáng sao thưa. Ngân bạch ánh trăng, chiếu rọi tại hơn phân nửa Bắc Môn gia tộc trên tòa phủ đệ. Giống như là một tầng nhu hòa lụa mỏng, khác một nửa thì là hoàn toàn một mảnh đen nhánh, bị bóng ma bao phủ. Trương Nguyên mượn nhờ từng cái công trình kiến trúc cùng giả sơn cảnh vật che chắn, tại Bắc Môn gia tộc cấp tốc xuyên qua, tay trái của hắn gắt gao nắm vuốt màu đen quả đen cổ, không cho nó có bất luận cái gì phát ra tiếng cơ hội. Không phải do hắn không cẩn thận, Bắc Môn thế gia nội tình thâm bất khả chắc, có một vị thiên bảng, một vị địa bảng đồng thời tọa chấn, bị bất kỳ một cái nào phát hiện, đều là đại phiền toái. Hô, hắn giống như là một đạo gió nhẹ, tại trong bóng tối chợt lóe lên. Không thể không nói, vào lúc canh ba Bắc Môn thế gia xác thực yên tĩnh tới cực điểm. Một tia thanh âm, một điểm động tĩnh cũng không có, rất khó lấy tưởng tượng, đây là một cái đỉnh thịnh gia tộc. Cũng không lâu lắm, Trương Nguyên liền lẻn vào đến Thu Lan Uyển phụ cận, một cái hình tròn cổng vòm bên ngoài, hai vị hộ vệ một mặt cẩn thận tại nơi này trấn giữ. Nhìn ra được, hai người này lộ ra có chút khẩn trương, liên tiếp hơn một tháng, mỗi ngày đều là khi trời tối, toàn bộ phủ đệ liền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, không biết còn tưởng rằng bọn hắn Bắc Môn gia tộc bị người diệt môn nữa nha. Khoảng thời gian này, trong đêm phiên trực người cực ít, phàm là phiên trực người, trên cơ bản đều tại đêm khuya đã nghe qua một chút kỳ kỳ quái quái thanh âm, mà có can đảm ra ngoài xem xét động tĩnh, một cái cũng không gặp trở về, ngoại nhân đều không biết bọn hắn Bắc Môn gia tộc phát sinh sự tình. Chỉ có chính bọn hắn biết được, một tháng qua đã liên tiếp mất tích hơn 10 tên hộ vệ. Hy vọng tối nay không có việc gì, bên trái hộ vệ trong miệng thì thầm, yên lặng niệm tụng lấy Phật Đà đạo tổ danh tự, khẩn cầu phù hộ. Mặt khác một người cũng đi theo học theo, trong miệng nói lẩm bẩm. Xoát, Trương Nguyên chợt lóe lên, rơi vào tiểu viện nóc nhà, mắt lộ ra dị sắc, tại hai vị kia hộ vệ trên thân nhìn lướt qua, sau đó không rảnh để ý, xông về Bắc Môn liệt nóc nhà. Rơi vào nóc nhà về sau, hắn trực tiếp nghiêng người, hướng về trong phòng lắng nghe một hồi, chuyện của tui.vn. Ha ha, hắc hắc, gian phòng bên trong truyền đến nhẹ nhàng tiếng cười, đột ngột cùng quỷ dị, giống như là một đám 5-6 tuổi tiểu hài tại vui đùa ầm ĩ. Trừ cái đó ra, còn có từng đợt tạp nhạp tiếng bước chân, gian phòng bên trong, tựa hồ đang tiến hành một trò chơi. Trương Nguyên lộ ra hồ nghi, hắn ngồi xổm xuống, vô thanh vô tức xốc lên một mặt mảnh ngói, vận lực hai mắt, hướng về trong phòng nhìn lại, trong phòng một mảnh đen nhánh. Một tia sáng đều không có, quỷ dị tiếng cười cùng tạp nhạp bước chân đang không ngừng truyền đến. Trương Nguyên thị lực bắt đầu chậm rãi rõ ràng. Hắc ám bên trong, một thanh niên ngồi trên ghế, khóe miệng mang theo nụ cười quỷ dị, lẳng lặng nhìn chăm chú lên một màn trước mắt. Tại trước người hắn, mấy cái người mặc trang phục màu đỏ hài đồng tại xếp hàng chạy qua, trong miệng phát ra từng đợt nhẹ nhàng tiếng cười. Những hài đồng này tất cả đều thoa thật dày má đỏ, từng cái vui mừng hoạt bát, trong phòng chạy tới chạy lui, hết thảy có 6 cái, nhìn đều là 5-6 tuổi khoảng chừng. Tà ma, Trương Nguyên ánh mắt chớp động, kinh dị không thôi. Bắc Môn Thế Gia xuất hiện tà ma, vì cái gì bọn hắn gia tộc lão tổ cùng Địa Bảng tông sư không có xuất thủ, chẳng lẽ bọn hắn cũng cùng tà ma thông đồng làm bậy rồi. Hắn vừa nhìn về phía trên ghế người thanh niên kia, quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn, thanh niên thể nội nhìn không ra mảy may yêu khí tồn tại vết tích. Nhưng là hắn cũng không dám tuyệt đối khẳng định, thanh niên này thật chính là trong sạch, bởi vì không rõ ràng thanh niên này có phải là giống như Bắc Môn Chỉ Anh. Trương Nguyên tại nóc nhà suy nghĩ, cái này thời điểm Liên động tay cũng không dám tùy tiện động thủ. Bằng không, rất dễ dàng rước lấy phiền phức. Trong phòng sáu cái hài đồng, rất chạy mau mệt mỏi, bỗng nhiên tụ tập đến thanh niên kia bên người. Thanh niên kia một mặt nụ cười quỷ dị, cũng không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem bọn hắn. Sáu cái hài đồng một bả nhấc lên tay của thanh niên cánh tay, đặt bên miệng, bắt đầu hút máu, ừng ực, thanh niên da trên người rất nhanh trở nên tái nhợt, đánh mất đại lượng huyết dịch, nhưng hắn giống như là không có chút nào cảm giác đau đồng dạng. Tùy ý cái này sáu cái hài đồng hấp về, rất nhanh, sáu cái hài đồng liền giống như là hút đã no đầy đủ đồng dạng. Lần nữa trong phòng vui đùa ầm ĩ, Trương Nguyên sắc mặt biến ảo, tiếp tục quan sát một lát, thân thể nhẹ nhàng rời đi nơi này, quá quỷ dị, hắn hiện tại hoàn toàn không phân rõ thanh niên kia là người vẫn là yêu. Bỗng nhiên, Trương Nguyên thân thể dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Môn gia tộc chỗ kia mang tính tiêu chí công trình kiến trúc. 9 tầng hắc tháp, trong lòng hơi động, trực tiếp hướng về 9 tầng hắc tháp bên kia lướt tới. Xoát, rất nhanh, hắn liền tới đến một chỗ rộng lớn trong đại viện, toàn bộ 9 tầng hắc tháp hoàn toàn bị đại viện bao trùm. Chỉ có cách rất gần, mới có thể cảm giác được cái này 9 tầng hắc tháp rộng lớn cùng trầm ngưng. Nhìn có cao 30, 40 mét, tràn ngập một cỗ vô hình áp lực, trong tay màu đen quạ đen lần nữa bắt đầu bay nhảy lên. Trương Nguyên gắt gao nắm nó, để nó lần nữa bình tĩnh xuống dưới, vòng quanh hắc tháp đi một vòng. Trương Nguyên lộ ra nghi hoặc, không có cửa, vậy cái này hắc tháp xây dựng ở nơi này làm gì? Hắn quan sát một lát, không có nhìn ra mảy may dị thường, dùng bàn tay trên hắc tháp vừa đi vừa về đập mấy lần. Phát hiện tựa hồ là thật tâm đồng dạng, Trương Nguyên trao mày, quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn, cho dù tại từ hàng tuệ nhãn hạ, cũng nhìn không ra cái gì dị thường. Tâm hắn sinh nghi ngờ, cuối cùng quay người rời đi nơi này, vừa đi ra không xa, hắc tháp phía dưới, tử sắc sương mù hội tụ, hiện lên hai cái bóng người ra, ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía Trương Nguyên bóng lưng. Đây là người nào? Hắn làm sao lại đến nơi này? Còn tiếp cận hắc tháp, bên trái bóng người trầm thấp hỏi, tựa hồ là Chỉ Anh xế chiều hôm nay mang tới giang hồ khách. Hắn chẳng lẽ biết chúng ta sự tình? Bên phải người kia ánh mắt u lãnh, mặc kệ hắn biết không biết, hắn tiếp cận hắc tháp, liền tuyệt không thể cho phép hắn còn sống rời đi. Không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất, càng là cái này thời điểm, càng phải cẩn thận. Bên trái người kia mở miệng nói, tốt. Ta cái này sắp xếp người đi làm, ngay cả một cái khác giang hồ khách, cũng cùng nhau giải quyết. Bên phải người kia gật đầu, cẩn thận một chút, người này thực lực không đơn giản, hô hấp tĩnh mịch, có nhân bảng thực lực. Bên trái người kia cảnh cáo nói, chỉ cần không phải nhân bảng trước 10, hắc mai có thể tùy ý ngược sát hắn. Bên phải người kia cười lạnh, xoát, hai người thân thể lần nữa băng tán, hóa thành sương mù tím, biến mất không thấy gì nữa. Vừa đi ra không xa, Trương Nguyên bỗng nhiên sinh lòng nhận thấy, quay đầu nhìn lại, ánh mắt kinh nghi bất định, vừa mới là cái gì khí tức, tốt âm lãnh ba động, cùng hắn trên người Bắc Môn Chỉ Anh cảm giác được gần như giống nhau. Trương Nguyên sắc mặt biến ảo, ẩn tàng toàn thân khí tức, cấp tốc xông về trong viện, lần nữa quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn, một mảnh u tĩnh, cùng lúc trước đồng dạng, cái gì cũng không thấy được, hắn trong lòng lăn lộn. Vừa mới tuyệt không phải ảo giác, tại hắn rời đi về sau, tuyệt đối có cái gì đồ vật xuất hiện. Trương Nguyên quyết định thật nhanh, cấp tốc rời đi nơi này. Không bao lâu, hắn đã một lần nữa trở lại trụ sở, màu đen quạ đen lần nữa giằng co. Chương 247, lại gặp tà ma. Trương Nguyên nắm thật chặt màu đen quạ đen cổ, phát hiện nó trên người lông vũ lại một lần dài đi ra. Một bên nhổ lông, một bên trao mày, toàn bộ Bắc Môn Thế Gia quá mức cổ quái. Khắp nơi đều lộ ra khác biệt bình thường, lúc trước rời đi hắc tháp thời điểm, loại kia kỳ dị cảm giác, tuyệt không phải ảo giác, mà lại cái này trong gia tộc thế mà tồn tại tà ma. vì cái gì bọn hắn gia tộc thiên bảng cường giả cùng địa bảng tông sư một mực không có xuất thủ. Muốn hay không ngày mai đi bái kiến một chút bọn hắn gia tộc lão tổ. Trương Nguyên suy tư, màu đen quạ đen rất nhanh lần nữa trở nên trần trùng trục một mảnh. Trương Nguyên trở lại giường, đem màu đen quạ đen ngồi tại cái mông dưới đáy. Trong lòng lăn lộn, thực sự không được trước hết đi nói cho Long Môn, để Long Môn tới tra một chút. Bóng đêm càng sâu, toàn bộ Bắc Môn thế gia hoàn toàn yên tĩnh, thời gian đầu mùa đông, bên ngoài ngay cả chim hót trùng kêu thanh âm, màu bạc trắng ánh trăng tại từng cái trên nóc nhà, chậm rãi di động, giống như là lưu động lụa trắng, từ một phiến khu vực chảy tới một khu vực khác, phía sau địa phương, rất nhanh bị bóng tối bao trùm, mênh mông trong bóng tối, một mảnh sương mù màu đen phun trào mà đến, vô thanh vô tức, mang theo một tia thấu xương âm hàn, bên trong căn phòng Trương Nguyên bỗng nhiên nhướng mày. Nhạy cảm thấy từng tia dị thường, con người mở ra một đường, hướng về bên trong căn phòng hắc ám nhìn lại, cái mông dưới đáy màu đen quạ đen lần nữa bắt đầu giằng co. Hai cánh song chảo không ngừng bay nhảy, làm sao thân thể bị gắt gao ngồi tại, khẽ động cũng vô pháp động đậy. Trương Nguyên y nguyên ngồi ở trên giường, bất vi sở động, hô, một tia âm phong tràn vào tiến đến, nương theo lấy lượn lờ hắc vụ, nếu không nhìn kỹ. Tại hắc ám bên trong cơ hồ nhìn không ra tới, hắc, quỷ dị tiếng cười tại Trương Nguyên gian phòng bên trong bỗng nhiên vang lên. Mờ mịt không chừng, để người không phân rõ từ cái gì phương hướng truyền đến. Hô, hô, tiếp lấy âm phong đập vào mặt, giống như là có cái gì đồ vật tại thổi hơi đồng dạng. Từng tia từng sợi hắc vụ, chậm rãi quấn quanh mà đến, rất mau đem Trương Nguyên thân thể che long. Trong hắc vụ, một trương trắng bệch gương mặt nổi lên. Mang trên mặt nụ cười quỷ dị, tiếp lấy hai cái màu đỏ móng vuốt từ hắc vụ bên trong bắt ra. Tinh hồng móng tay bén nhọn đáng sợ, trực tiếp hướng về Trương Nguyên cổ hung hăng bắt tới. Xoát, đột nhiên, Trương Nguyên hai mắt trợn trừng, một mảnh kim quang bắn ra, hai đạo sắc bén thiểm điện, đáng sợ khiếp người, trắng bệch gương mặt sắc mặt khẽ giật mình, giật nảy mình, tiếp lấy một cái đại thủ lấy khó có thể tưởng tượng lực lượng. Quét ngang mà qua, oanh một tiếng. Hung hăng đập vào trong hắc vụ, cường đại trưởng lực khủng bố khó lường, đánh cho hắc vụ trực tiếp tản ra. A, trong hắc vụ phát ra tiếng kêu thảm, giống như là cái gì mèo hoang bị đạp lên cái đuôi đồng dạng. Hắc vụ bên trong bị đánh ra một đầu màu đỏ cái bóng, hướng về một bên hung hăng bay đi. Trương Nguyên nháy mắt vọt tới, một tay cầm lên màu đen quạ đen, khác một cái tay bấm tay thành chảo, đột nhiên vồ xuống, oanh một tiếng, nắm đạo này cái bóng màu đỏ cái cổ. Cái bóng màu đỏ bắt đầu liều mạng giãy giụa, muốn kêu to, nhưng Trương Nguyên trực tiếp đem trong tay màu đen quạ đen nhét vào trong miệng của nó. Phốc một chút, màu đen quạ đen toàn bộ nhét vào, chỉ lộ ra hai cái móng vuốt ở bên ngoài. Không ngừng loạn đạp, Trương Nguyên thuận thế cầm một cái chế trụ gương mặt của nó. Dùng sức một tách ra, răng rác, toàn bộ đầu lâu trực tiếp bị xoay được không còn hình dáng. Giống như là gãy cây mía đồng dạng tại chỗ bẻ gãy. Tiếp lấy hướng lên vừa gảy. Phốc một tiếng, toàn bộ đầu lâu bị rút ra, nó kịch liệt giãy giụa thân thể, trong lúc đó ngừng xuống tới, không nhúc nhích, đột nhiên giữa cổ từng mảnh gai mũi chất lỏng dâng trào ra. Tích táp giải đầy mặt đất, trong tay đầu lâu, con mắt trừng trừng, trong mồm bị trông đỡ tròn trịa, màu đen quạ đen hai đầu móng vuốt còn đang không ngừng bay nhảy. Điểm công đức 120, Trương Nguyên nhíu mày, mang theo màu đen quạ đen hai chân. Đưa nó từ miệng của đối phương bên trong rút ra. Hoa hoa, hôn chết lão tử nguyền rủa ngươi, ô ô ô. Cổ của nó lần nữa bị Trương Nguyên gắt gao nắm, không phát ra được thanh âm nào. Bắc Môn gia tộc ngồi không yên, muốn giết ta. Trương Nguyên nhìn xem trên đất đầu lâu cùng trước người thi thể, lộ ra nghi hoặc, tự nói, bọn hắn tại sao phải giết ta? Ta tựa hồ cũng không có trêu chọc đến bọn hắn. Hắn trong lòng suy tư, bỗng nhiên kịp phản ứng. Cấp tốc ra ngoài phòng, hướng về cùng viện Tô Thiên Địa nơi đó vọt tới, bọn hắn đã muốn giết mình, kia Tô Thiên Địa đâu, hơn phần nửa cũng sẽ gặp được phiền phức, thân thể lóe lên, rất mau tới đến Tô Thiên Địa bên ngoài gian phòng, hắn nghiêng tai lắng nghe một hồi, bên trong truyền đến nhỏ bé kéo dài hô hấp thanh âm, tựa hồ Tô Thiên Địa ngay tại thổ nạp, Tô Huynh, Trương Nguyên nhẹ giọng hô, kẹt kẹt, rất nhanh, cửa phòng mở ra. Tô Thiên Địa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi ra, nói, thế nào, Trương Thiếu Hiệp, Trương Nguyên ám thở phào, bỗng nhiên quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, hướng về Tô Thiên Địa trên thân nhìn lại, xác định không có bất luận cái gì dị thường về sau. Thu từ hàng tuệ nhãn, nói ra, không có gì, chỉ là ban ngày loại kia cảm giác càng thêm mãnh liệt, cho nên tới hỏi một chút. Tô Thiên Địa sắc mặt nghiêm túc, nói, thực không dám giấu giếm, ta cũng là dạng này, Trương Thiếu Hiệp không bằng tiến đến một lần. Được, Trương Nguyên gật đầu, đi vào Tô Thiên Địa gian phòng, vừa tỉ mỉ quan sát một vòng, y nguyên không có phát hiện mảy may dị thường. Hắn trong lòng càng thêm hồ nghi, Tô Thiên Địa không có gặp được tà ma. Cái kia tà ma là chạy mình đi, là trùng hợp vẫn là cái gì? Bất quá bất kể như thế nào, cái này Bắc Môn thế gia tuyệt đối không đơn giản. Tô Thiên Địa chào hỏi Trương Nguyên ngồi xuống, hai người trong phòng nói chuyện một hồi, mãi cho đến canh năm, Trương Nguyên mới đứng dậy rời đi. Gà gáy tiếng vang lên, chân trời rốt cục xuất hiện một tia sáng. Trương Nguyên về đến phòng, đã sớm đem cái kia tà ma thi thể xử lý xong. Hắn suy tư thật lâu, cuối cùng quyết định, trước không rời đi, hắn muốn tiếp tục nhìn xem, Bắc Môn thế gia phải chăng còn sẽ có cái khác yêu gì. Tối thiểu, hắn hiện tại vẫn là an toàn, mà lại hắn hiện tại thực lực bạo tăng, chí ít có tam giai thực lực, coi như đối mặt địa bảng cao thủ, cũng có thể chống lại một chút. Sắc trời triệt để chuyển sáng, quản gia đưa tới bữa sáng. Trương Thiếu Hiệp, hôm qua ban đêm nghỉ ngơi được chứ? Quản gia hỏi, cũng không tệ lắm. Trương Nguyên cười nói, cũng không tệ lắm là được. Quản gia gật đầu, hỏi, một tháng qua, gia tộc đều là rất sớm tắt đèn, xác thực mang đến rất lớn không tiện. Đúng rồi, lão tiên sinh, trong phủ vì sao đến trong đêm cũng không ai ra tuần tra? Chẳng lẽ không sợ mất trộm sao? Trương Nguyên hiếu kỳ hỏi, đây là gia chủ lập hạ quy củ, lão hủ cũng nói không rõ nguyên do. Quản gia nói, Trương Nguyên âm thầm bĩu môi, miệng thật đúng là đủ nghiêm, làm Bắc Môn gia tộc đại quản gia, làm sao có thể chuyện gì đều không biết. Hắn nguyên bản còn muốn nhiều bộ một ít lời, nhưng người quản gia này, quả nhiên là giọt nước không lọt, làm phiền lão tiên sinh. Trương Nguyên nói cảm ơn, thiếu hiệp khách khí. Quản gia buông xuống cơm hộp, liền khom người lui đi. Trương Nguyên lần nữa cho màu đen quạ đen rút lông, bắt đầu hưởng dụng điểm tâm. Sau khi cơm nước xong, hắn tại Bắc Môn gia tộc bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Toàn bộ Bắc Môn gia tộc tất cả đều bận rộn phúng, không ai tới chiêu đãi đám bọn hắn. Bất quá cái này cũng chính giữa Trương Nguyên ý muốn, hắn có thể tùy ý đi xem một chút. Trước cửa nối liền không dứt, không ngừng có khách quý đến. Bỗng nhiên, Trương Nguyên mí mắt hơi nhảy, lại một lần thấy được một vị người quen. Chương 248, nhân bảng đổi mới không thể không nói. Trên đời này thật là tồn tại duyên phận, mặc kệ người khác tin không tin, tối thiểu Trương Nguyên là tin, tuyệt vô song, lại một lần thấy được cô nàng này. Không đúng, cũng có thể là đại ích manh muội. Trương Nguyên ở phía xa kinh nghi bất định nhìn xem nàng. Đây coi như là mình lần thứ ba nhìn thấy nàng đi. Mỗi lần có thể nhìn thấy nàng địa phương, tuyệt đối sẽ phát sinh một chút khó mà nói rõ sự tình. Vị này đại ích manh muội, đối với một chút quỷ dị sự tình, có thường nhân khó mà với tới trực giác, mà lại, tuyệt vô song cũng không chỉ là một lần từ tay mình ngọn nguồn trốn. Hắn nhiều lần nghĩ bổ tuyệt vô song, đều bị nàng sớm rời đi. Trương Nguyên trong lòng đối với tuyệt vô song cũng là khâm phục chi cực. Tuyệt vô song xu thế cát tránh hại năng lực, quả nhiên là hiếm thấy trên đời. Trương Nguyên hướng về nàng mịt mờ nhìn lại, thu liễm khí tức, không dám bại lộ mình, sợ bị nàng sớm phát giác. Lần trước, nàng thụ lão Trương một cái trảm kích về sau, vốn cho rằng không chết cũng muốn trọng thương, nhưng bây giờ thoạt nhìn như là sự tình gì cũng không có. Tại bên người nàng, còn có một người, đồng dạng là Trương Nguyên người quen, Thông Châu ngoài thành, vị kia Junibio áo xám thiếu niên. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, hắn cũng không có việc gì. Lần trước lão Trương kia một cái, nhìn như vậy khủng bố, bọn hắn thế mà tất cả đều chịu xuống tới. Bất quá, bọn hắn đến Bắc Môn thế gia làm gì? Phúng, bọn hắn cùng Bắc Môn thế gia có giao tình. Trương Nguyên trong lòng suy tư, một mực che giấu khí tức của mình. Tìm thời gian lại đi bái phỏng một chút tuyệt cô nàng. Tuyệt vô song, áo xám thiếu niên, bị quản gia dẫn, một đường hướng về đại đường đi đến. Tại bọn hắn đến về sau, lần lượt lại có cái khác giang hồ khách chạy đến. Rất nhanh, Trương Nguyên lại chú ý tới một người. Cái này đồng dạng là một cái tuyệt mỹ thiếu nữ, thân thể cao gầy, dung nhan tinh xảo, không kém gì tuyệt vô song, một thân màu vàng nhạt quần áo, khí chất vô song, Nàng cùng bên người mấy vị nam tử trung niên, cùng một chỗ hướng về đại đường đi đến, để Trương Nguyên đặc biệt chú ý, không phải nàng dung nhan tuyệt mỹ, mà là nữ tử này trên thân, tồn tại lục khí không nồng, từng tia từng sợi, giống như là nhàn nhạt sa mỏng. Không chỉ có là nàng, bên người nàng ba vị nam tử trung niên cũng tất cả đều có. Trương Nguyên con mắt chớp động, yên lặng nhìn chằm chằm vị này tuyệt mỹ thiếu nữ, trong lòng cấp tốc quay cuồng lên. Đây là người nào? Thể nội quấn quanh yêu khí, cũng không phải người bình thường. Bọn hắn cũng tới Bắc Môn gia tộc phúng. Trương Nguyên càng thêm cảm thấy khác biệt bình thường. Đây là cùng Tuyệt Vô Song cùng nhau sao? Cái này đám người rất đi mau rời nơi này. Chỉ một lúc sau, lại có người từ đại môn tiến đến. Trương Nguyên sắc mặt khẽ giật mình. Là tên Hòa Thượng, một vị thanh niên tăng nhân, người mặc trử hoàng tăng bào. Hắn đã từng thấy qua một lần. Con hàng này là lúc trước cùng Hàng Long tôn giả cùng một chỗ truy hướng ta người kia. Hắn sẽ không là Thiếu Lâm Tứ Tuyệt, không đạo thần tăng a? Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường. Lúc trước hắn là xa xa nhìn thấy cái này tăng nhân một mặt. Cái này tăng nhân đang cùng một vị kiếm pháp cao thủ quyết đấu. Lúc ấy tán phát khí tức, cực kỳ cường hoành, trừ nhân bảng bên trên Thiếu Lâm Tứ Tuyệt. Hắn thực sự không nghĩ ra còn sẽ có những người khác. Thiếu Lâm cũng tới, ân. Thiếu Lâm đến hẳn là bình thường, dù sao cũng là danh môn đại phái, nên phái người đến chào hỏi một chút. Trương Nguyên tự nói, nhưng là Tuyệt Vô Song cùng lúc trước nữ tử kia vì cái gì tới. Thanh niên tăng nhân một mặt thương xót, chắp tay trước ngực, đi hướng đại đường, tiếp xuống tới, lại có không ít cao thủ đến. Bất quá phần lớn người, Trương Nguyên đều không biết lai lịch, hắn khắc sâu cảm giác được mình giang hồ lịch duyệt nông cạn. Cái này thời điểm. Nếu là có thể có một vị mật thám tại liền tốt. Trương Nguyên quan sát một trận, giữa trưa, rời đi nơi đây, quản gia sai người đưa thức ăn tới. Sau khi cơm nước xong, Trương Nguyên lần nữa chuẩn bị đi xem một chút. Hai lỗ tai khẽ động, nghe được mấy cái gã sai vặt đang nhỏ giọng bàn luận. Thiếu Lâm Tứ Tuyệt Thần Tăng, phái Hoa Sơn Tiểu Tà Vương, phái Không Động Trưởng Lão, Lũng Nam Diệp gia trụ cột, tất cả đều đến đây, những này đều là trong truyền thuyết nhân vật. Đúng thế, chúng ta Bắc Môn gia tộc tại Bắc Địa đóng giữ nhiều năm. Quảng Giao Hào Kiệt, những này danh môn đại phái đương nhiên phải cho ba phần mặt mũi. Bây giờ nhị gia đưa ma, bọn hắn nên tới, còn có nghe Lôi Sơn Trang, Chùa Thanh Lương, Tung Dương Phái, những này môn phái cũng đều phái ra đại biểu, tới đều là đại nhân vật. Phúc Bá vừa mới phân phó, để chúng ta nhất định làm tốt bản phận, nhất định không thể lãnh đạm những này quý khách. Tháng trước nhân bảng đổi mới. Những này môn phái bên trong có người tiến vào nhân bảng. Nhân bảng đổi mới, cái gì thời điểm, mấy cái gã sai vặt tất cả đều lộ ra kinh dị. Một tháng qua, bọn hắn Bắc Môn gia tộc, trừ khi trời tối liền đi ngủ bên ngoài, ban ngày đi ra ngoài cũng không thể tùy ý ra ngoài. Cho nên một vòng mới nhân bảng đổi mới, bọn hắn căn bản không biết, suỵt, im lặng, đừng để Phúc Bá nghe được. Đây là bếp sau Trịnh Đại Thúc hôm qua ra ngoài mua sắm lượng thức ăn thời điểm nhìn thấy. 3-4 ngày liền đổi mới, lúc trước gã sai vặt kia nói, cái gì, nói nhanh lên một chút xem, chúng ta đại công tử tiến vào thứ mấy rồi, mấy cái gã sai vặt mắt lộ ra tinh quang, Trương Nguyên cũng là lộ ra sắc mặt khác thường, nhân bảng đổi mới, rất nhanh lộ ra giật mình, từ khi tháng trước nhìn thấy nhân bảng đổi mới, cho tới bây giờ, xác thực có hơn 30 ngày trôi qua, bất quá hắn vẫn luôn tại hối hả ngược xuôi bên trong, căn bản hoàn mỹ đi nghe ngóng. Giờ phút này, trong lòng cũng không khỏi lộ ra nồng đậm hiếu kỳ, lần này nhân bảng đổi mới, không biết mình có thể xếp thứ mấy, chúng ta đại công tử thực lực cao thâm, hiện tại đã là nhân bảng vị thứ hai cao thủ, gần với cùng ma đao hạng bá thiên phía dưới. Vị kia gã sai vặt đắc ý nói, đại công tử thế mà tiến vào đệ nhị, không đúng, thứ nhất không phải Hà Đạo Thanh sao? Hà Đạo Thanh chẳng lẽ bị đè xuống rồi? Một đám gã sai vặt giật mình. Các người đây liền không biết đi, Hà Đạo Thanh đã lui bảng, gã sai vặt kia thỏa thích khoe khoang, lui bảng, hắn đạt đến tông sư. Một cái gã sai vặt cả kinh nói, nhân bảng cao thủ muốn lui bảng, có ba đầu đường tát, hoặc là bị người chen xuống tới, hoặc là vượt qua 30 linh, tự động lui ra, hoặc là chính là trở thành tông sư cấp cường giả. Hà Đạo Thanh tiến vào tông sư, một đám gã sai vặt rung động không thôi, đáng tiếc đại công tử hiện tại liên hệ không lên. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, đại công tử y nguyên không biết, một vị gã sai vặt bỗng nhiên chán nản nói, những người khác cũng đều là im lặng gật đầu. Rời đi nơi này, có người tiến vào tông sư. Trương Nguyên kinh dị, quả nhiên vẫn là không thể coi thường cái này thế giới thiên tài. Hắn là bởi vì dựa vào treo mới có hiện tại thực lực, nhưng là Hà Đạo Thanh, thế nhưng là một bước bước xung kích đi lên. Bất quá hắn hiện tại cũng làm rõ ràng, có treo tính là không giống, tối thiểu không cần theo đuổi cái gì thiên nhân hợp nhất. Hắn chính là một đường thêm điểm là được. Nếu không đi nha môn nhìn xem. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, nghĩ đến liền làm, hắn trở về sân nhỏ, tìm được Tô Thiên Địa, cười nói, Tô huynh, nghe nói một vòng mới nhân bảng vài ngày trước liền đổi mới. Cùng đi ra nhìn xem như thế nào. Nhân bảng đổi mới, Tô Thiên Địa sắc mặt nao nao. Chương 249, có chút cổ quái từ khi đi tới Đại Hán Hoàng Triều. Tô Thiên Địa chỉ nhìn qua một lần nhân bảng, lại về sau liền một mực hoàn mỹ đi xem. Giờ phút này nghe được Trương Nguyên lời nói, cũng không khỏi được hưng bên trong phanh phanh nhảy lên. Nói, được, ở tại trong viện, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn cũng rất nhớ biết, mình bây giờ có thể tại nhân bảng xếp tại thứ mấy. Lúc này hai người liền rời đi sân nhỏ, hướng về bên ngoài bước đi. Toàn bộ Bắc Môn gia tộc vẫn luôn đang bận rộn, không người bận tâm bọn hắn. Hai người nghe ngóng nha môn vị trí về sau, rất nhanh liền chạy tới. Cho dù đã dán ra 3-4 ngày lâu, nha môn trước quảng trường trước, y nguyên vây đầy giang hồ khách, mỗi ngày đều có đi ngang qua lữ hành. Hào Kiệt tại nơi này quan sát, rất nhiều người đang sôi nổi nghị luận, biến hóa quá lớn, lại có rất nhiều chưa từng nghe qua người leo lên đi. Quân tử kiếm phong lệ, đây là Tiêu Giao Sơn Trang truyền nhân, thế mà xích tới thứ 43 vị. Còn có kiếm động cửu tiêu Trương Tuyết Sơn, Tuyết Sơn phái lại có người đăng lâm nhân bảng, xếp tại thứ 49, đại càn thủ Trương Tiêu, đây cũng là người nào, chưa từng nghe qua. Trương Nguyên cùng Tô Thiên Địa chen đến phụ cận, lập tức đem ánh mắt hướng về phía trên quét tới. Rất nhanh, Trương Nguyên tìm tới tên của mình, tính danh, Trương Nguyên, võ công, đại lực ưng chảo công, thiết bố sam, đại thủ ấn, phong thần thối xiến tích, một trưởng chấn thương bạch y kiếm thần Tô Thiên Địa, trưởng đánh chết thập đại diêm quân, vừa kêu chấn thương Đông Hải cư sĩ Chu Thiên Hành, đẩy lui Tiêu Giao kiếm thần Nguyễn Nhị Lang, 10 chiêu bên trong đánh bại tiểu thần tiên Vu Phượng Niên, trưởng đánh chết Hắc Mộc Nhai Càn Khôn Nhị Lão, đánh chết giết Hắc Bang Hào Cường Liễu Nguyên Thiên, một trưởng đẩy lui Bạch Hồng Quán Nhật Vương Tử Lăng, Tịnh Châu Thành trong lúc nguy nan, cứu ra Đại Hán Như Ý Vương, một trưởng đánh giết Trảm Tướng Đao Ngụy Năng, đón đỡ Thạch Tiên Thiên Kinh Hồn một trưởng, lông tóc không tổn hao gì. Xếp hạng, thứ 9 tên hiệu, Phiên Thiên Thủ, mưa đúng lúc, nhiệt tình vì lợi ích chung thân phận, Đại Lương Hào Hiệp, thứ 9, Trương Nguyên ánh mắt chớp động, xem ra hắn lần trước một trưởng đẩy lui Hàng Long Tôn Giả Triệu Huyền Thông sự tình, không có bị Lục Phiến Môn biết được, bằng không, quả quyết sẽ không xếp tại thứ 9, bất quá nói đến chân chính thực lực, hắn hiện tại làm sao dừng thứ 9, lấy hắn có thể so với khoảng cấp 3 thực lực, coi như không cao bằng địa bảng tay, cũng sẽ không kém chi quá xa. Xếp hạng chênh lệch liền xếp hạng chênh lệch đi, dù sao chính ta biết ta rất mạnh là được rồi. Trương Nguyên thầm nghĩ, bây giờ có thể xếp tới thứ 9, cũng hơn nửa có Long Môn công lao ở bên trong, dù sao Long Môn người đối với hắn thực lực ít nhiều hiểu rõ một điểm. Bất quá mặc cho bọn hắn lại thế nào hiểu rõ, cũng là không có khả năng biết hắn chân chính sâu cạn. Trương Nguyên ánh mắt hướng về phía trên nhìn lại, xếp hạng thứ nhất rõ ràng là Ma Đao Hạc Bá Thiên. Sau đó, Hắc Long Trùng Thiên Bắc Môn Tam Thư, Lăng Ba Tiên Tử Diệp Lăng Ba, Phi Đao Tại Thế Lý Huyền, Thiếu Lâm Tứ Tuyệt Thần Tăng Không Đạo Hàng Long Tôn Giả Triệu Huyền Thông, Tiểu Tà Vương Hoàng Hải, những này chính là nhân bảng trước 8, Phi Đao Tại Thế Lý Huyền thế mà xếp tại thứ 4. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, không hổ là tiểu lý phi đao truyền nhân. Hắn bỗng nhiên hướng về phía dưới nhìn lại, rất lắm mồm sừng lộ ra ý vị sâu xa độ cong. Phong thiếu chủ rốt cục lên bảng, quân tử kiếm phong lệ, nhân bảng 43, một kiếm đánh giết Hắc Bảng Hào Cường Vương Chi Đạo, 10 chiêu bên trong bại Phúc Vũ Kiếm Lưu Phương, 30 chiêu bên trong bại Kiếm Đạo Danh Túc Bàng Hải. Không tệ, không tệ, Trương Nguyên mỉm cười, phong thiếu chủ quân tử kiếm xưng hào, xem ra đã được đến giang hồ công nhận. Hắn lại tiếp tục nhìn lại, rất nhanh phát hiện Bạch Y Kiếm Thần Tô Thiên Địa, nhân bảng 45, cùng tại Đại Lương Quốc so sánh, cũng coi là rất có tiến bộ. Trừ phi bên ngoài, Trương Tuyết Sơn thế mà cũng tới bảng, mặc dù là nhân bảng 49, nhưng cũng có thể được xưng tụng chân chính hào kiệt. Tô huynh, chúc mừng. Trương Nguyên mỉm cười. Tô Thiên Địa ánh mắt ở phía trên bắn phá, định vị tại Trương Nguyên chiến tích bên trên, lộ ra từng tia phức tạp. Trương Nguyên chiến tích ngay từ đầu chính là một chưởng chấn thương Bạch Y Kiếm Thần Tô Thiên Địa, mặc dù hắn trong lòng không quan tâm, nhưng là cùng Trương Nguyên cùng một chỗ quan sát, vẫn là khó tránh khỏi có chút khó chịu. Trương Thiếu Hiệp, người thiên phú thực sự không gì sánh kịp. Hắn nhìn về phía Trương Nguyên, mở miệng thở dài. Trương Nguyên tại nhân bảng xếp hạng khiêu động tốc độ thực sự quá nhanh, từ Đại Lương Quốc từ biệt đến bây giờ còn không có 3 tháng, Trương Nguyên đã là nhân bảng thứ 9. Hắn chưa hề tăng lên như thế tấn mãnh người. Tô huynh khách khí, người thiên phú cũng là cực kỳ hiếm thấy. Trương Nguyên cười nói, chính hắn sự tình mình nhất rõ ràng, dựa vào căn bản không phải thiên phú mà là treo, nếu để cho chính hắn đi tu luyện là tuyệt đối không thể nào tại trong vòng mấy tháng liền đăng lâm nhân bảng. Hai người quay người rời đi nơi này, trong lúc đó màu đen quạ đen trên thân lần nữa mọc ra lông vũ. Trương Nguyên lại một lần run rẩy. Trương Thiếu Hiệp, đây rốt cuộc là cái vật gì? Tô Thiên Địa rốt cục nhịn không được hỏi. Hắn liền phát hiện Trương Nguyên thời khắc mang theo cái này đồ vật chưa hề buông tay qua, mà lại cái này đồ vật mỗi lần bị lột sạch về sau, lông vũ đều có thể cấp tốc dài ra lại. Hắn thực sự kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Cái này, trên đường nhặt, ta cũng không biết nên gọi tên gì. Trương Nguyên cười nói, màu đen quạ đen đen lúng liếng con mắt nhìn về phía Tô Thiên Địa, lộ ra rất nhân tính hóa khinh thường, tựa hồ căn bản xem thường Tô Thiên Địa. Tô Thiên Địa trong mắt càng là kinh dị, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy một con quạ có thể lộ ra loại vẻ mặt này, đây là tại khinh bỉ mình. Trương Thiếu Hiệp quả nhiên là có đại khí vận người. Tô Thiên Địa phức tạp nói, hắn chuyện đương nhiên cho rằng đây là một cái linh thú, bằng không lại vì sao có thể lộ ra như thế nhân tính biểu lộ. Đại khí vận? Trương Nguyên trong lòng ha ha, cái gì đại khí vận, vận rủi còn tạm được, nếu không phải là bị quái vật cuốn lấy, hắn về phần mỗi ngày đều mang theo sao? Không biết cho là hắn a đang bán chim. Hai người đi trở về Bắc Môn Thế Gia. Bắc Môn Thế Gia bên trong y nguyên một mảnh bận rộn, tất cả mọi người đang bận bịu phúng, nơi xa dòng người đi lại, bi ca khi khóc, căn bản không người có rảnh bận tâm bọn hắn. Tô Thiên Địa nhíu mày, nói, tới thật nhiều cường giả. Trương Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, những người khác hắn trước mặc kệ, có Tuyệt cô nàng tại, liền nói rõ nơi này nhất định sẽ chuyện phát sinh, huống chi còn có một cái khác trên thân quấn quanh yêu khí nữ tử. Vẫn là câu nói kia, con ruồi không đinh không có khe hở trứng. Trương Thiếu Hiệp, ở xa tới là khách, chúng ta muốn hay không cũng đi bái kiến một chút. Tô Thiên Địa trong lòng hơi động, hỏi, nếu là không đi bái kiến một chút, hắn luôn cảm thấy sẽ mất đi lễ nghi. Trương Nguyên trong lòng cũng nháy mắt biến ảo, cái này thoáng qua một cái đi, Tuyệt cô nàng cùng kia áo xám thiếu niên coi như nhận ra mình. Sợ cái gì, nhận ra mình liền nhận ra mình, bằng vào ta hiện tại thực lực, không kém chút nào bọn hắn. Trương Nguyên rất nhanh nghĩ thông suốt, cười nói, tốt. Vậy chúng ta cũng đi bái kiến một chút. Hai người lúc này hướng về đại đường đi đến. Đại đường bên ngoài, quản gia đầu đội hiếu vải, người khoác áo gai, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Bỗng nhiên ánh mắt khẽ giật mình, thấy được Trương Nguyên hai người từ đằng xa đi tới. Hắn cấp tốc đi tới, chắp tay nói, hai vị thiếu hiệp đây là muốn. Lão tiên sinh, chúng ta cũng muốn bái kiến một chút nhị gia. Trương Nguyên chắp tay nói, quản gia sắc mặt biến ảo, gật đầu nói, tốt. Đi theo ta. Hắn dẫn hai người đi hướng đại đường. Trong hành lang, một đám giang hồ khách sừng sững, đại bộ phận đều mang tới vải trắng để bày tỏ ai điếu chi ý. Tuyệt Vô Song, thiếu niên áo bào cho lẳng lặng đứng ở không xa, không nhúc nhích. Tại bọn hắn khác một bên thì là vị kia lục khí tràn ngập nữ tử cùng sau lưng ba vị trung niên nhân. Trừ bọn hắn, còn có một vị thanh niên cũng đưa tới Trương Nguyên chú ý. Nhìn chừng 20, một thân áo bào đen, ánh mắt khép hờ, yên lặng ai điếu, thanh niên này khí chất cho Trương Nguyên một loại cổ quái cảm giác. Thật giống như ở bên cạnh hắn người, tất cả đều trở nên mơ hồ đồng dạng, chỉ có thanh niên này là rõ ràng. Trương Nguyên mang theo từng tia dị sắc, tại thanh niên kia trên thân liếc mắt nhìn chằm chằm, vị này lại là người nào? Chưa từng thấy qua thanh niên cao thủ, tối thiểu Triệu Huyền Thông, Vương Tử Lăng bọn người, chưa hề đã cho hắn loại này cảm giác. Chương 250, quỷ dị truyền tin Trương Nguyên. Tô Thiên Địa đến, lập tức đưa tới trong hành lang một đám người chú ý. Đông đảo giang hồ khách tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Phúc bá, hai vị này là? Một vị bắc môn gia tộc trưởng lão nghi hoặc hỏi. Tại hạ Trương Nguyên, vị này là bằng hữu của ta Tô Thiên Địa. Trương Nguyên chắp tay. Trương Nguyên, vị kia bắc môn gia tộc trưởng lão sắc mặt hơi động một chút. Chắp tay nói, nguyên lai là nhân bảng hào kiệt. Thất kính, không dám. Trương Nguyên hai người nói, là hắn, tuyệt vô song. Áo xám thiếu niên con mắt lóe lên. Tất cả đều rơi vào Trương Nguyên trên thân, lộ ra từng tia kinh nghi. Trương Nguyên làm sao lại tới? Tuyệt vô song trong lòng cấp tốc biến ảo. Nàng đã biết được Trương Nguyên Long môn đệ tử thân phận. Thậm chí còn biết được Trương Nguyên từng dùng qua Âu Dương Phong giả danh. Bất quá bên người áo xám thiếu niên còn vẫn luôn không biết được. Nàng cũng một mực không có nói cho đối phương. Long môn người chẳng lẽ cũng biết được nơi đây sự tình. Tuyệt vô song đôi mắt đẹp lấp lóe. Áo xám thiếu niên chăm chú nhìn chăm chú Trương Nguyên. Ánh mắt có chút trầm xuống. Lần trước bị Trương Nguyên một phàm nhân đánh bại. Một mực bị hắn coi là lớn lao sỉ nhục. Nghĩ không ra tại nơi này lại nhìn thấy Trương Nguyên. Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp. Hắn hừ lạnh một tiếng. Thần sắc nháy mắt khôi phục như thường. Khác một bên, vị kia vàng nhạt quần áo thiếu nữ cũng là đem ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Trương Nguyên. Lộ ra từng tia kinh dị. Phía sau hắn ba vị trung niên nhân. Cũng đều là đồng tử co rụt lại, lộ ra từng tia dị quang, bất quá rất nhanh, bọn hắn cũng đều khôi phục bình thường. Trương Nguyên âm thầm nhíu mày, cái này cảm giác không đúng. Tuyệt vô song, áo xám thiếu niên lộ ra địch ý ngược lại là rất bình thường. Cái này cô nàng bên cạnh thấy thế nào mình ánh mắt? Cũng có một tia địch ý, Trương Nguyên hiện tại linh giác cực kỳ nhạy cảm, thiếu nữ kia ánh mắt, hắn một chút liền có thể cảm giác được. Bao quát sau lưng nàng ba cái trung niên nam tử, chẳng lẽ đây cũng là mình một cái cừu gia? Trương Nguyên mịt mờ hướng các nàng xem một chút, thu hồi ánh mắt, tiếp nhận quản gia đưa tới hương, cùng Tô Thiên Địa cùng nhau tế bái vị kia bắc môn gia tộc nhị gia. Sau đó hai người liền bị dẫn tới một bên, thật vừa đúng lúc, hai người ngay tại thối lui đến Tuyệt Vô Song, áo xám thiếu niên bên cạnh thân, Trương Nguyên cùng Tuyệt Vô Song vừa vặn song song mà đứng. Tuyệt tiên tử, đã lâu không gặp, Trương Nguyên quay đầu, nhìn về phía Tuyệt Vô Song, khóe miệng lộ ra khó tả ý cười. Tuyệt Vô Song nhẹ nhàng gật đầu, không có nhiều lời, nàng bên cạnh thân áo xám thiếu niên, ngược lại là hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng ánh mắt trên người Trương Nguyên đảo qua. Trương Nguyên trực tiếp không để mắt đến hắn, giờ phút này Trương Nguyên ánh mắt, hướng về trong hành lang bắc môn gia tộc mọi người quét tới. Rất nhanh lộ ra sắc mặt khác thường. Vị kia thiên bảng lão tổ không tại, địa bảng tông sư cũng không tại. Hắn ánh mắt kinh nghi bất định, tại cái khác người trên thân đảo qua. Bắc môn gia tộc nhị gia chết rồi, bọn hắn lão tổ cùng tông sư đi nơi nào? Chẳng lẽ không tại trong tộc? Hắn trong lòng cấp tốc biến ảo, khó trách bắc môn gia tộc có thể bị tà ma dính vào. Bọn hắn lão tổ cùng tông sư nếu là ở đây, tuyệt sẽ không xuất hiện loại chuyện như vậy, mà lại Tuyệt Vô Song cũng không nhất định dám đến a. Bỗng nhiên, Trương Nguyên trong lòng lộp bộp một chút, nghĩ đến một cái mấu chốt, Tuyệt Vô Song bọn hắn dám tới, đây là đã biết được bắc môn gia tộc lão tổ cùng tông sư không tại. Ánh mắt của hắn lần nữa hướng về Tuyệt Vô Song gương mặt tinh xảo nhìn lướt qua. Cô nàng này đến cùng biết cái gì? Hắn trong lòng cấp tốc lăn lộn, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía khác một bên không đạo hòa thượng. Nếu không đợi chút nữa trước tìm không đạo thần tăng hỏi một chút. Danh môn đại phái hẳn là sẽ không nói dối a. Trương Nguyên thầm nghĩ, bọn hắn bắt đầu ai điếu. Thời gian cấp tốc, rất nhanh hoàng hôn tiến đến. Bắc môn gia tộc một vị trưởng lão, lúc này đứng dậy, bắt đầu vì đông đảo giang hồ khách cùng đi tới hào kiệt an bài trụ sở. Trương Nguyên bọn hắn đã sớm có trụ sở, cho nên không có gấp rời đi. Trong lúc đó Trương Nguyên ánh mắt một mực vụng trộm quan sát đến mọi người. Rất nhanh hắn liền biết rõ không đạo thần tăng trụ sở. Sắc trời dần tối, bắc môn gia tộc quy củ, không cho đốt đèn, rất nhanh Trương Nguyên bọn hắn cũng đứng dậy rời đi. Tô đại ca, bỗng nhiên, bắc môn chỉ anh lời nói vang lên, Tô Thiên Địa thân thể dừng lại, quay đầu nhìn sang, Trương Nguyên cũng là hồ nghi tại cách đó không xa quan sát. Bắc môn chỉ anh hất lên vải bố, vành mắt sớm đã đỏ lên, chậm rãi đi tới, cùng Tô Thiên Địa nói một chút thân mật lời nói. Vừa mới bắt đầu Trương Nguyên còn tưởng rằng có chuyện gì khẩn yếu. Về sau hắn nhịn không được cười lên. Rời đi nơi đây, trở lại trụ sở về sau, quản gia đã sắp xếp người đưa thức ăn tới. Tại Trương Nguyên đang chuẩn bị dùng cơm thời điểm, Tô Thiên Địa một mặt trầm thấp từ bên ngoài đi tới. Tô huynh, ăn cơm. Trương Nguyên chào hỏi, Tô Thiên Địa sắc mặt âm trầm, một đường đi tới, không nói một lời. Thế nào, Tô huynh? Trương Nguyên cảm thấy không đúng, chỉ anh cô nương, để chúng ta đi nhanh lên. Tô Thiên Địa trầm mặc một lát, mở miệng nói, để chúng ta đi, vì cái gì? Trương Nguyên con mắt lóe lên. Tô Thiên Địa giơ bàn tay lên, lấy ra một trương không lớn tờ giấy, phía trên mảnh lụa chữ nhỏ viết mấy cái tú mỹ kiểu chữ. Trương Nguyên nhìn lướt qua, trong lòng lúc này chớp động, tiểu cô nương này cái gì ý tứ? Đang cho bọn hắn báo tin, tại sao phải làm như thế? Chẳng lẽ thật muốn xảy ra chuyện? Trương Nguyên trong lòng kinh nghi, nhìn về phía Tô Thiên Địa, hỏi, chỉ anh cô nương có hay không nói cái khác? Tô Thiên Địa nhẹ nhàng lắc đầu, trầm trầm nói, không có, chỉ anh cô nương không phải trực tiếp cùng hắn nói, mà là lựa chọn tờ giấy. Cái này nói rõ, nàng lo lắng bị người nghe được, nhưng là cụ thể chuyện gì? Chỉ anh cô nương thế mà một chút cũng không có sách. Tô Thiên Địa trong lòng cực kỳ phiền muộn, chỉ anh cô nương viết ra dạng này tờ giấy, rõ ràng là cảm thấy được có nguy hiểm, này mới khiến bọn hắn rời đi. Bằng không, tuyệt sẽ không làm như thế, mà lại nàng không dám nói ra. Cái này nói rõ kia cỗ nguy hiểm, khả năng ngay tại chung quanh nàng. Vậy ngươi làm sao? Trương Nguyên thử thăm dò. Ta sẽ không đi. Trương Thiếu Hiệp, ngươi không có quan hệ gì với nơi này. Ngươi đi trước đi. Tô Thiên Địa trầm giọng nói. Tô huynh, ngươi ta là thứ một ngày nhận biết sao? Trương Nguyên bình tĩnh hỏi. Tô Thiên Địa sắc mặt khẽ giật mình, nói, Trương Thiếu Hiệp, hành hiệp trượng nghĩa, chúng ta bản phận, biết rõ có nguy hiểm, ngươi lại làm cho ta rời đi, ngươi cho rằng Trương Mỗ là tham sống sợ chết người sao? Trương Nguyên phất tay áo quát lạnh, ta, Tô Thiên Địa sắc mặt trắng bệch, chấn động trong lòng, ánh mắt bên trong bỗng nhiên tuôn hướng nồng đậm cảm kích. Quả nhiên, Trương Thiếu Hiệp vẫn là cái kia Trương Thiếu Hiệp. Trương Thiếu Hiệp, ta chỉ lo lắng liên lụy ngươi. Tô Thiên Địa cười khổ nói, Tô huynh, người ta từng có qua bạn cùng chung hoạn nạn, ta Trương Mỗ là sợ ngươi liên lụy người sao? Trương Nguyên hỏi, đa tạ Trương huynh. Tô Thiên Địa cảm kích chắp tay, hắn liên xưng hô cũng thay đổi, lúc này lại hô Trương Thiếu Hiệp, liền lộ ra thái sinh sơ. Tô huynh, hiện tại khẩn yếu nhất chính là muốn hỏi một chút chỉ anh cô nương, đến cùng có cái gì nguy hiểm, tại sao phải để chúng ta đi? Trương Nguyên nói, không sai, ta chuẩn bị trong đêm đi hỏi một chút. Tô Thiên Địa trầm giọng nói, hắn tuyệt sẽ không buông xuống chỉ anh cô nương một người tại nơi này. Trương Nguyên cũng là sờ lên cái cằm, hắn cũng chuẩn bị ngay lập tức đi gặp một lần Tứ Tuyệt tăng nhân. Tứ Tuyệt hòa thượng hẳn là bao nhiêu biết một ít chuyện gì à? Chương 251, mất tích. Bóng đêm càng sâu, toàn bộ Bắc Môn gia tộc lâm vào một mảnh yên lặng. Không có một tia sáng, hắc tháp phương hướng, truyền đến thanh âm xì xào bàn tán, giống như là có người đang nhỏ giọng bàn luận, nhưng nếu có người ở đây, tuyệt đối sẽ kinh ngạc phát hiện, trước mắt cái gì đều không có, thanh âm giống như là từ trong hư vô phát ra tới đồng dạng. Để người bắt giữ không chừng, hôm qua phái đi ra hắc mai chết mất, một thanh âm trầm giọng nói, là kia hai cái giang hồ khách làm, ngược lại là khinh thường bọn hắn, khác một thanh âm lạnh lùng nói, cũng có khả năng không phải bọn hắn làm. Lúc trước thanh âm kia nói, cái gì ý tứ, dù sao hai người đều là nàng mang về, nếu là nàng hữu tâm che chở, vẫn là dễ như trở bàn tay. Lúc trước thanh âm kia nói, bên cạnh âm thanh kia hừ lạnh một tiếng, trầm mặc xuống dưới, rầm rầm, chói tai xiềng xích thanh âm bỗng nhiên truyền đến, từ hắc tháp chỗ sâu không ngừng mà khuếch tán, giống như là có cái gì đồ vật đang giãy giụa đồng dạng. Một thanh âm vang lên, mau qua tới nhìn xem, xoát xoát. Rất nhanh, nơi đây lần nữa bình tĩnh. Đêm khuya, Trương Nguyên liên tục nhắc nhở Tô Thiên Địa nhất định phải hành sự cẩn thận. Sau đó hắn liền hướng về Tứ Tuyệt Thần Tăng trụ sở nhẹ nhàng lướt tới. Tại hắn sau khi đi, Tô Thiên Địa cũng lập tức hành động, hướng về một cái khác phương hướng phóng đi. Xoát, lấy Trương Nguyên tốc độ, rất nhanh liền đi tới Tứ Tuyệt Thần Tăng trên nóc nhà. Ánh mắt cẩn thận hướng về bốn phía dò xét một chút. Cúi người đến, nhẹ nhàng xốc lên một trương mảnh ngói, gian phòng bên trong một mảnh đen nhánh, trống rỗng, ánh mắt lẳng lặng quét mắt một vòng, bỗng nhiên lộ ra nghi hoặc, Tứ Tuyệt hòa thượng không tại, hắn hơn nửa đêm chạy đi đâu rồi? Trương Nguyên trong lòng chớp động, bỗng nhiên xoay người mà xuống, nhẹ nhàng đẩy ra Tứ Tuyệt Hòa Thượng cửa phòng, lóe lên mà vào, nhìn xem bên trong căn phòng thiết trí. Trương Nguyên chau mày, gian phòng này giống như là căn bản không ai động đậy đồng dạng. Chén trà, cây đèn tất cả đều cất đặt rất chỉnh tề, giường chăn mền cũng là dòng dã cùng nhau gấp lại cùng một chỗ, thật giống như Tứ Tuyệt Hòa Thượng, căn bản chưa từng tới đồng dạng. Trương Nguyên sắc mặt lúc này quái dị, đang lúc hoàng hôn, hắn rõ ràng nghe được quản gia cùng Tứ Tuyệt Hòa Thượng lời nói. Nói dẫn hắn đi Thu Thủy Uyển ở lại, điểm này hắn tuyệt sẽ không nghe lầm. Kia Tứ Tuyệt Hòa Thượng đâu? Trương Nguyên suy tư một lát, lần nữa nhẹ nhàng xông ra cửa phòng. Đã Tứ Tuyệt Hòa Thượng không tại, vậy hắn liền đi tìm Tuyệt cô nàng. Thân thể tại trong bóng tối chợt lóe lên, nhanh đến cực hạn, rất mau tới đến cái khác tiểu viện. Cùng lúc trước đồng dạng, hắn đầu tiên là rơi vào Tuyệt Vô Song trên nóc nhà. Xốc lên mảnh ngói, nhìn vào bên trong, Trương Nguyên lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuyệt cô nàng cũng không tại. Cái này sao có thể? Nội lực trở vào hai mắt, chỉ thấy Tuyệt Vô Song gian phòng giống như Tứ Tuyệt Thần Tăng. Tất cả đều không hề động qua, vô cùng sạch sẽ, thật giống như cho tới bây giờ không có người đến qua. Chuyện của tôi, nghe Tương Nguyên ánh mắt biến ảo, ngẩng đầu nhìn trong một phòng khác, cái kia hẳn là thiếu niên áo bào cho gian phòng. Không tin vào ma quỷ, những người này chẳng lẽ tất cả đều bốc hơi không thành. Xoát, rất nhanh, Trương Nguyên rơi vào phòng của hắn đỉnh phía trên, đầu tiên là nghiêng tai nghe một chút, không có bất luận cái gì động tĩnh, sau đó lần nữa xốc lên mảnh ngói, y nguyên một mảnh vắng vẻ, Trương Nguyên sắc mặt lần nữa biến ảo, cũng không tại, những người này đều đi nơi nào, bọn hắn đồng thời tới thì cũng thôi đi, lại đồng thời mất tích, Trương Nguyên ý thức được một cỗ đại không bình thường, hắn tại trên nóc nhà chợt lóe lên, hướng về những phòng khác phóng đi, liền không tin tất cả mọi người mất tích. Vị kia trên thân quấn quanh lục khí nữ tử, hẳn là sẽ tại, xoát, Trương Nguyên thân thể cấp tốc, rất nhanh lại tới một chỗ nóc nhà, thận trọng xốc lên mảnh ngói, ánh mắt hướng phía dưới cẩn thận nhìn lướt qua về sau. Hắn trong lòng ngọa tào một câu, lại mất tích một cái, cùng Tuyệt Vô Song đám người gian phòng đồng dạng, chỉnh tề sạch sẽ, giống như là cho tới bây giờ không ai động đậy. Trương Nguyên ánh mắt biến ảo, thân thể cấp tốc rơi vào bên cạnh mấy cái gian phòng phía trên. Từng cái hướng về phía dưới nhìn lại, bất quá sau khi xem, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Cũng ngất, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhào Linh Linh, trong tay màu đen quạ đen bỗng nhiên giằng co, đen lúng liếng con mắt nhìn xem Trương Nguyên, lộ ra một cỗ nhân tính hóa xem thường. Trương Nguyên một tay lấy nó nắm chặt đến phụ cận, ánh mắt hướng nó nhìn lại, kinh nghi nói, ngươi biết xảy ra chuyện gì? Màu đen quạ đen ánh mắt khinh thường, lộ ra một vòng hoàng chi kiêu căng, ngươi kiêu căng cọng lông, ngươi có lông sao? Trương Nguyên trong lòng tức giận, bắt đầu lần nữa cho nó nhổ lông, bỗng nhiên bàn tay hắn dừng lại, nghĩ đến một cái khác mấu chốt, những này tới người đều mất tích, chẳng lẽ là Bắc Môn Thế Gia hạ độc thủ? Nhưng coi như hạ độc thủ, cũng sẽ không như thế nhanh chóng liền khiến cái này người toàn bộ biến mất đi. Tuyệt Vô Song, áo xám thiếu niên, Tứ Tuyệt Hòa Thượng còn có ban ngày nhìn thấy thanh niên mặc áo đen kia. Thực lực đều là nhị giai đại thành tả hữu, muốn đem bọn hắn vô thanh vô tức sát hại, cơ bản không có khả năng, không phải bị giết, vậy bọn hắn đi nơi nào? Trương Nguyên ánh mắt chớp động, hắn cảm thấy giống như là bắt được âm mưu gì, bỗng nhiên lần nữa hành động, hướng về Bắc Môn gia tộc một vị dài lão nơi đó lao đi. Loại này động não sự tình, hắn là phiền đủ, vẫn là trực tiếp một điểm tốt, thân thể tại trong bóng tối hiện lên, rất nhanh liền rơi vào ban ngày vị kia trưởng lão trụ sở phía trên. Trương Nguyên thận trọng xốc lên mảnh ngói, hướng về phía dưới nhìn lại, xem xét phía dưới, hắn trực tiếp mở to hai mắt nhìn, cũng không ai, hắn quả thực không dám tin tưởng. Trương Nguyên trong lòng lăn lộn, cấp tốc hướng về Bắc Môn gia tộc những phòng khác lao đi. Từng cái gian phòng nhìn qua, tất cả đều trống rỗng một mảnh, rất nhanh, hắn liên tiếp lục soát mấy chục cái gian phòng. Trương Nguyên triệt để ngây dại, mấy chục cái gian phòng, tất cả đều không ai, ngay cả vị kia quản gia cũng đã biến mất. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không tốt, Tô Huynh đi tìm Chỉ Anh cô nương. Trương Nguyên chấn động trong lòng, cấp tốc vọt tới. Bắc Môn gia tộc như thật tồn tại khó có thể tưởng tượng tà ma, Tô Thiên Địa rất có thể sẽ ngộ hại. Trương Nguyên đem tốc độ phát huy đến cực hạn, hướng về nơi xa chạy đi. Rất nhanh, hắn liền xông vào đến Bắc Môn gia tộc chỗ sâu, từng cái gian phòng tìm tòi. Đêm nay bóng đêm, phá lệ đen nhánh, không chỉ có không trăng, ngay cả một điểm tinh quang đều không nhìn thấy. Hàn phong ô ô thổi tới, màu vàng nhạt đèn lồng tại bóng đêm không ngừng bay múa, phát ra lạch cạch cạch thanh âm. Toàn bộ Bắc Môn gia tộc tựa hồ chỉ còn lại có Trương Nguyên một người. Hắn một đường đi tìm đến, ngay cả cái quỷ ảnh cũng không thấy, chỉ anh cô nương không thấy, Tô Thiên Địa cũng không thấy. Hắn trong lòng giật mình, càng nghĩ càng thấy được quỷ dị. Hắc, hì hì ha ha, thanh thúy tiếng cười tại hắc ám bên trong đột ngột truyền đến. Trương Nguyên đột nhiên trở lại, trong con người lộ ra thần quang, thân thể của hắn nháy mắt vọt tới, rất nhanh, đi vào một chỗ tiểu viện, đây là vị kia thất công tử ở lại Thu Lan Uyển. Trong tiểu viện, vị kia thất công tử bị che hai mắt, tại cùng một đám 5-6 tuổi tiểu đồng, nhìn qua chơi trốn tìm trò chơi, từng đợt quỷ dị tiếng cười, không ngừng từ những này tiểu đồng trong miệng phát ra tới. Toàn bộ Bắc Môn gia tộc, tựa hồ chỉ còn lại có bọn hắn. Ha ha, mau tới bắt chúng ta a, bắt đến chúng ta, ngươi liền thắng, một đám tiểu đồng vui sướng cười nói. Chương 252, Bắc Môn liệt Trương Nguyên xuất hiện tại cửa sân. Ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên cái này 6 cái tiểu đồng cùng bị bịt kín con mắt thất công tử. Thất công tử sắc mặt, sau hôm qua còn muốn trắng bệch, khóe miệng mang theo nụ cười quỷ dị, đang khắp nơi nắm, bắt loạn, lục đạo tiểu đồng đều là một thân áo đỏ, trên mặt thoa như máu má đỏ. Trong sân vừa đi vừa về chạy nhanh, bỗng nhiên, một cái tiểu đồng thân thể dừng lại, quay đầu nhìn về phía Trương Nguyên, cười nói, đại ca ca, có muốn đi chung hay không chơi? Cái khác tiểu đồng cũng tất cả đều dừng lại, cùng nhau nhìn về phía Trương Nguyên, phát ra hì hì tiếng cười. Đại ca ca, cùng đi chơi đi, đại ca ca, ngươi đến đóng vai quỷ, đến bắt chúng ta được không? Những này tiểu đồng cười nói, tốt, cùng nhau chơi đùa. Trương Nguyên mang trên mặt hiền lành tiếu dung, đồng tử chỗ sâu, lại hàn quang lượn lờ, một bước bước tới lấy những này tiểu đồng đi tới. Những này tiểu đồng không biết sống chết, nhún nhảy một cái đi tới. Đại ca ca, ngươi muốn che mặt mới được nha. Một cái tiểu đồng giơ trong tay một đầu vải trắng, cười nói, tốt, ta được. Trương Nguyên mỉm cười nói, nhô ra bàn tay, chậm rãi chụp vào đầu kia vải trắng. Đúng lúc này, bàn tay hắn đột nhiên tăng tốc, mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng, oanh một tiếng, thiêu đốt thần hỏa, hung hăng đánh vào cái kia tiểu đồng trên thân. Phốc, a, tiểu đồng phát ra chói tai kêu to, bị Trương Nguyên một chưởng vỗ bên trong, thân thể giống như là biến thành bọt biển đồng dạng, phần phật một chút, trực tiếp vỡ nát, hồn phi phách tán, điểm công đức cộng 60. Còn lại mấy cái tiểu đồng thấy một màn này, phát ra một tiếng gầm nhẹ, sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, thân thể giống như là thổi phồng, cấp tốc phóng đại, âm âm, bất quá đáp lại bọn hắn, trực tiếp là một cái đáng sợ đao cương, sáng như tuyết, chói mắt, hàn khí cuồn cuộn, bổ xuống tới nháy mắt. Mặt đất tại liên miên vỡ nát, xông lên phía trên đi, mấy cái tiểu đồng tất cả đều kêu thảm một tiếng, tại chỗ nổ tung, điểm công đức cộng 360, không biết sống chết. Trương Nguyên nâng tuyết ẩm đao, nhìn về phía vị kia thất công tử, vị kia thất công tử mang trên mặt nụ cười quỷ dị, giống như là biến thành pho tượng đồng dạng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Trương Nguyên lấy từ hàng tuệ nhãn, hướng về trong cơ thể của hắn nhìn lại. Bất quá cùng lúc trước đồng dạng, nhìn không ra mảy may dị thường. Trương Nguyên suy tư một lát, thu tuyết ẩm đao, nhấc chân hướng về thất công tử đi tới. Đối với Trương Nguyên đến, thất công tử giống như là không có cảm thấy được đồng dạng, mang trên mặt tiếu dung, y nguyên không nhúc nhích. Thất công tử, Trương Nguyên thử thăm dò, không gặp mảy may đáp lại. Hắn nhướng mày, một thanh kéo đối phương trên mắt vải trắng, sau đó giơ bàn tay lên, trực tiếp hướng về thất công tử bả vai nhấn tới, một cỗ cửu dương chân khí không ngừng tràn vào đối phương thể nội. Oanh một tiếng, giống như là một tầng liệt hỏa, tại hắn trên người các đại kinh mạch đốt một vòng. Rất nhanh, thất công tử kêu lên một tiếng đau đớn, lộ ra vẻ thống khổ, há mồm phun ra một đoàn máu đen. Phốc, máu đen rơi trên mặt đất, phát ra một trận ăn mòn thanh âm, dâng lên từng tia khói nhẹ. Bên trong lại có một đầu ngón cái lớn nhỏ màu trắng dòi bọ đang ngọ nguậy. Trương Nguyên trực tiếp lộ ra sắc mặt khác thường, phun ra cái này đoàn máu đen về sau. Thất công tử thân thể mềm nhũn, giống như là đã mất đi tất cả lực lượng, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thất công tử, Trương Nguyên một phát bắt được hắn, ánh mắt nhìn về phía trên đất đầu kia màu trắng dòi bọ. Sau đó một chưởng vỗ tới, tại chỗ đem đầu kia màu trắng giòi bỏ chấn động đến sụp đổ ra. Thất công tử khí tức cực kỳ yếu ớt, đục trên thân tiếp theo phiến trắng bệch, tứ chi lạnh buốt, giống như là đánh mất rất nhiều huyết dịch đồng dạng, ngay cả bờ môi cũng biến thành tử sắc. Trương Nguyên dìu hắn ngồi xuống, trực tiếp hướng trong cơ thể hắn đưa vào cửu dương chân khí. Có thể chịu được mình cửu dương chân khí, nói rõ đối phương coi như bình thường, tối thiểu là cả nhân tộc. Một hồi lâu, thất công tử mới chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt trắng bệch, tràn ngập hoảng sợ, run giọng nói, cứu ta, cầu tiền bối mau cứu ta không muốn chết. Xoát, điểm công đức cộng 35. Trương Nguyên một bên vì hắn đưa vào cửu dương chân khí, vừa mở miệng hỏi, ngươi tên là gì, các ngươi gia tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thất công tử chỉ cần còn có ý thức liền tốt, ta gọi Bắc Môn Liệt, là gia tộc con thứ, ta cũng không biết trong nhà xảy ra chuyện gì. Từ khi nửa tháng trước bắt đầu, trong nhà liền không ngừng phát sinh quái sự. Ngày đó ban đêm, ta tận mắt thấy Phúc Bá giết chết nhị thúc, cũng đem nhị thúc phân thây. Cứu ta, van cầu ngươi mau cứu ta. Hắn run giọng nói, Trương Nguyên trong mắt chợt lóe sáng. Quản gia giết chết nhị gia. Hắn trong lòng cuồn cuộn, cái này càng quỷ dị hơn. Quản gia vì cái gì làm như thế? Về sau đâu? Trương Nguyên hỏi, ta lúc ấy dọa sợ, quay người liền muốn đào tẩu, chợt bắt gặp một đám người mặc áo đỏ tiểu đồng, ta chưa hề trong nhà nhìn qua bọn hắn, những cái kia tiểu đồng dáng dấp cực kỳ quỷ dị, thoa rất nặng má đỏ, tựa như hí khúc bên trong nhân vật đồng dạng. Ta bị bọn chúng cuốn lấy về sau, rất nhanh liền đã mất đi ý thức. Cứu ta, van cầu ngươi dẫn ta rời đi. Bác Môn Liệt thanh âm phát run, vậy các ngươi gia tộc lão tổ cùng tông sư đâu? Trương Nguyên hỏi, lão tổ đã có hơn nửa năm chưa từng thấy, tông sư chính là ta phụ thân, ta là tam phòng sở sinh, mẫu thân sinh xong ta liền. Được rồi, nói một chút phụ thân ngươi. Trương Nguyên đánh gãy hắn, phụ thân hắn mấy tháng trước giống như là đột nhiên lấy tà đồng dạng. Cả ngày đem mình nhốt tại trong phòng, quan sát một bức tranh, hắn đã hơn nửa tháng không có hỏi đến qua gia tộc sự tình. Bức tranh, Trương Nguyên trong lòng chớp động. Hắn đối với cái này hai cái cực kỳ mẫn cảm. Trước đây không lâu, tại Giang Lăng gặp phải tà ma, chính là thông qua bức tranh đến truyền bá cơn ác mộng. Nơi này lại xuất hiện bức tranh, phụ thân ngươi gian phòng ở đâu? Trương Nguyên hỏi, tại Bích Thủy Đường, tiền bối, ngươi muốn làm gì? Bác Môn Liệt khẩn trương nói, ta mau mau đến xem, nói thật cho ngươi biết, các ngươi Bác Môn gia tộc người, hiện tại toàn bộ mất tích, chỉ còn lại có ngươi một người. Trương Nguyên thu hồi thủ trưởng. Thập cái gì? Bác Môn Liệt sắc mặt trắng bệch, mở miệng nói, nhất định là quản gia làm, nhất định là hắn, bất kể là ai làm, ta trước đưa ngươi rời đi đi. Trương Nguyên nói, Bác Môn Liệt xem xét chính là huyết dịch đánh mất quá nhiều. Mặc dù bị mình thua một cỗ cửu dương chân khí, có thể kiên trì một hồi, nhưng là chiến lực tất nhiên bị hao tổn, lưu tại nơi này, không có chỗ tốt gì. Tốt, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Bác Môn Liệt run giọng nói, Trương Nguyên từ phía sau hắn đứng dậy, Bác Môn Liệt cũng đi theo đứng lên, cho đến lúc này, hắn mới nhìn rõ Trương Nguyên khuôn mặt, rung động trong lòng, Trương Nguyên khuôn mặt nhìn tựa hồ mới chừng 20, đây là một cái gần giống như hắn lớn thiếu niên. Đi thôi, Trương Nguyên nói, Bác Môn Liệt dùng sức gật đầu, lập tức cùng hướng về phía Trương Nguyên, một đường đi qua, Bác Môn Liệt rất nhanh cũng phát hiện trong nhà quỷ gì. Tứ phía bát phương đen như mực, không có chút nào nhân khí, nhìn quả thực giống như là một cái vứt bỏ phủ đệ. Một cỗ gió đêm thổi qua, dưới mái hiên đèn lồng rầm rầm rung động, đang không ngừng đong đưa. Có rất nhiều đèn lồng đều vỡ vụn, nơi này tựa như là thời gian rất lâu đều không người ở qua đồng dạng. Hắn rất khó lấy tưởng tượng, cường thịnh gia tộc làm sao lại biến thành bộ dáng này. Chương 253, tàng thư các bóng đen ven đường trải qua thời điểm. Một cỗ nhàn nhạt máu tanh mùi vị theo gió đêm bỗng nhiên phiêu đãng mà tới. Trương Nguyên nhạy cảm ngửi được cỗ khí tức này, con mắt lóe lên, nói, có người chết, đi theo ta. Hắn trực tiếp cầm lên Bác Môn Liệt, cấp tốc lướt tới, mấy cái lấp lóe, liền đã xuất hiện ở một chỗ thiên viện phụ cận. Bác Môn Liệt sắc mặt giật mình, nói, đây là người hầu, hộ vệ ở lại khu vực, quản gia cũng ở tại nơi này. Không đúng. Nơi này làm sao có một cỗ mùi máu tươi? Hắn dùng sức ngửi ngửi cái mũi, rốt cục ngửi thấy cỗ khí tức kia. Trương Nguyên hướng về một cái trong đó gian phòng đi tới. càng đến gần, càng có thể nghe được cỗ khí tức kia, hơn nữa còn ẩn ẩn mang theo mục nát hương vị, tựa hồ đã chết có đoạn thời gian. Hô, bàn tay hắn vỗ, một cỗ kình phong xông ra, đem cửa phòng trực tiếp chấn khai, bên trong mấy cỗ thi thể ghé vào trên mặt bàn, trên thân tản ra nhàn nhạt mùi hôi cùng huyết tinh. Chết rồi, đây là hộ vệ A báo gian phòng. Bác Môn Liệt giật mình nói, Trương Nguyên cũng là ánh mắt ngưng lại, tại mấy người trên thân quét tới, mấy người bên ngoài thân nhìn không ra mảy may thương thế. Ghé vào trên mặt bàn, chỉ có thất khiếu tuôn ra máu tươi, nhưng là bởi vì thời gian quá dài, trong thất khiếu máu tươi cũng đã đọng lại. Trương Nguyên ánh mắt hướng về những phòng khác nhìn lại, nói, quản gia gian phòng ở đâu? Nơi đó chính là, Bác Môn Liệt chỉ vào một cái phòng, mở miệng nói, Trương Nguyên đi tới. Lại là một trưởng vỗ ra, cửa phòng bị chấn khai, bên trong một cỗ mục nát mùi huyết tinh theo gió đêm lan tràn ra. Có chút gay mũi, trên ghế, ngồi một cái bóng người, thất khiếu chảy máu, con mắt trợn tròn, tựa hồ chết không nhắm mắt, là quản gia, Bác Môn Liệt thất thanh nói. Hắn quả thực khó mà tin tưởng con mắt của mình, quản gia chết rồi. Trương Nguyên chăm chú nhìn trên ghế bóng người, ánh mắt chớp động, cất bước đi tới, máu tươi ngưng kết. Thi thể biến thành màu đen, cái này tối thiểu chết có 3 ngày đi, kia 3 ngày thời điểm, chào hỏi mình chính là người nào, còn có vừa rồi gian phòng kia, kia mấy tên chết mất hộ vệ, nhìn cũng đã chết có 3-4 ngày, thế nhưng là ngay tại ban ngày, hắn tựa hồ còn gặp qua kia mấy tên hộ vệ, huyễn tượng, chẳng lẽ ban ngày nhìn thấy đều là ảo tưởng, nếu là dạng này, chế tạo huyễn tượng đồ vật, không khỏi thật là đáng sợ. Trương Nguyên não hải lăn lộn, đột nhiên, hắn chấn động trong lòng, ban ngày là huyễn tưởng, vậy bây giờ đâu, hiện tại có phải là huyễn tưởng? Hắn ánh mắt ngưng trọng, quay đầu, hướng về Bác Môn Liệt thật sâu nhìn thoáng qua, nhíu mày, thu hồi ánh mắt, đây không phải huyễn tưởng, Bác Môn Liệt tuyệt đối là chân thực tồn tại, mà lại là người bình thường, bằng không, là không chịu nổi mình cửu dương chân khí. Đi, Trương Nguyên mở miệng nói, Tô Thiên Địa hiện tại sinh tử chưa biết. Hắn phải nhanh một chút đem Bác Môn Liệt đưa ra ngoài. Quay lại tìm Tô Thiên Địa, nhìn thấy Trương Nguyên quay người, Bác Môn Liệt sắc mặt trắng bệch, vội vàng đi theo sau lưng. Hắn trong lòng triệt để phát hoảng, trong nhà tình huống tựa hồ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Trương Nguyên bỗng nhiên dừng lại, phảng phất cảm giác được cái gì. Hắn đột nhiên trở lại, hướng về sau lưng một chỗ lầu các nhìn lại, kia là một tòa 5 tầng lầu các. Khoảng cách chỗ này sân nhỏ không xa, một mảnh đen nhánh, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy lầu 3 khu vực. Có một đạo màu đen cái bóng đứng thẳng, cái kia màu đen cái bóng tựa hồ cũng chú ý tới Trương Nguyên nhìn về phía hắn. Chợt lóe lên, nhanh đến cực hạn, Trương Nguyên không do dự, một bả nhấc lên Bác Môn Liệt toanh. Kim quang đảo qua, như giống như một viên óng ánh lưu tinh hoành kích tới. Sau một khắc, lầu cột nổ tung, đá vụn vẩy ra. Cả lâu các đều đang run lên bần bật, Trương Nguyên cùng Bác Môn Liệt thân thể nháy mắt xuất hiện ở lầu 3. Bác Môn Liệt thân thể lắc lư, vội vàng ổn định, sắc mặt hãi nhiên, hắn cơ hồ đều không có kịp phản ứng, liền bị Trương Nguyên dẫn tới nơi này, đáng sợ kình phong đâm vào gương mặt đều có chút thấy đau. Đây là cái gì tốc độ? Tiền bối, thế nào? Bác Môn Liệt kinh hãi nói, Trương Nguyên ánh mắt bốn phía bắn phá, cực kỳ lăng lệ. Cái này tựa hồ là một chỗ tàng thư các, trước mắt tất cả đều từng dãy giá sách, thả từng quyển niên đại xa xưa cổ tịch, tràn ngập đặc biệt thư hương, từng tòa giá sách, tối tăm rậm rạp, mơ mơ hồ hồ, nhìn một cái, giống như là từng đầu đứng thẳng bóng người, nếu không phải Trương Nguyên linh giác nhạy cảm, cơ hồ đều coi là vừa mới kia là ảo giác, ánh mắt của hắn tại từng tầng giá sách cùng bốn phía trên vách tường lần lượt đảo qua. Đây là các ngươi gia tộc tàng thư các. Đúng thế, Bác Môn Liệt lập tức gật đầu. Trương Nguyên thật chặt quan sát đến nơi này. Một lát sau, hắn cất bước rời đi. Đi thôi, không có trực tiếp nhảy đi xuống, mà là lựa chọn đi thang lầu. Vừa mới đạo hắc ảnh kia khả năng còn tại phụ cận. Hắn rất muốn tìm ra đối phương. Từng tầng thang lầu đi xuống. Cộp cộp rung động, tiếng bước chân yếu ớt quanh quẩn. Bác Môn Liệt chăm chú cùng sau lưng Trương Nguyên. Trong lòng khẩn trương, rất nhanh, hai người liền tới đến lầu 1, vừa mới đi ra tàng kinh các, Trương Nguyên thân thể dừng lại, con người lần nữa trở nên lăng lệ, bỗng nhiên quay đầu, tiền bối, lại xảy ra chuyện gì? Bác Môn Liệt giật mình nói, muốn chết, Trương Nguyên ngữ khí rét lạnh, bỗng nhiên bạo hống một tiếng, giơ chân lên trường, hướng về mặt đất hung hăng giẫm một cái, ầm ầm, chân khí như biển, hừng hực sôi trào, từ bàn chân của hắn trực tiếp hướng về sâu trong lòng đất dũng mãnh lao tới. Một nháy mắt, kim quang sôi trào, hắn thật giống như bỗng nhiên biến thành một tôn hỏa diễm thần nhân. Hừng hực sôi trào chân khí, lập tức từ lòng đất quét ngang ra, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu rất nhỏ run run, rầm rầm rung động, từng hạt đá vụn đạn bắn bay ra ngoài, răng rác, trước mắt thế giới giống như là biến thành lưu ly kính. Một chút vỡ vụn, trước mắt một mảnh đen kịt, hai người lần nữa xuất hiện ở tàng thư các lầu ba bên trong. Trương Nguyên một cước này, đem toàn bộ lầu ba sàn gác đều đập mạnh sập, cả lầu tấm ngay tiếp theo hai người thân thể tất cả đều từ lầu ba trực tiếp rơi xuống phía dưới. Đông đông đông, thanh âm ngột ngạt, một mực đập xuống, thư quyển bay múa, lầu hai giá sách bị hết thảy ép tới sụp đổ. Hai tầng sàn gác hung hăng hợp lại cùng nhau, Trương Nguyên, Bắc Môn Liệt thân thể tất cả đều rơi vào tầng thứ hai. Tại sao có thể như vậy? Bắc Môn Liệt giật mình nói, Trương Nguyên trực tiếp quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, sàn gác rơi xuống nháy mắt, một đạo màu đen cái bóng hướng về nơi xa hắc ám bỏ chạy. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, khí tức đáng sợ, thân thể như là xúc địa thành thốn, mang theo một tầng kim quang óng ánh, nháy mắt liền xông ra ngoài. Quả là nhanh đến cực hạn, chết, ầm ầm, lật lên một cái kim sắc đại thủ ấn, nội khí tràn đầy, bàng bạc nặng nề, hung hăng đập vào màu đen cái bóng phía sau, phốc, màu đen cái bóng tao ngộ hắn một kích, giống như là bóng da đồng dạng, tại chỗ bị đập phía sau lưng lõm, kêu thảm một tiếng, thân thể tiếp nhận khó có thể tưởng tượng cự lực, phịch một tiếng sụp đổ ra, điểm công đức cộng 80, Trương Nguyên ánh mắt lạnh lùng, thực lực như vậy nhỏ yếu. Cũng dám đối với hắn sử dụng huyễn thuật, quả thực muốn chết, bất quá hắn hiện tại càng thêm nghĩ biết, Bắc Môn gia tộc đến cùng xảy ra biến cố gì, làm Bắc Địa đại thế gia, không nên sẽ bị một chút nho nhỏ tà ma biến thành dạng này. Chương 254, bàn nhược trưởng nhìn thấy Trương Nguyên đuổi theo ra đi. Một trưởng đánh nổ một cái bóng đen, Bắc Môn Liệt trên mặt trực tiếp hiện ra một cỗ trước nay chưa từng có kinh hãi. Hắn xuất từ truyền thừa nguồn gốc Bắc Môn thế gia. Bao nhiêu đã từng nghe trưởng bối nhắc qua một ít chuyện. Trước mấy ngày nhìn thấy mấy vị kia tiểu đồng, liền đã để hắn có thật sâu hoài nghi. Hiện tại hắn càng là tin tưởng loại này đồ vật tồn tại. Xoát, Trương Nguyên cất bước đi tới. Kim quang lấp lóe, rất nhanh lần nữa xuất hiện tại trước mắt của hắn. Tiền bối, vừa mới kia là tà ma. Bác Môn Liệt kinh hãi hỏi. Trương Nguyên ngưng trọng gật đầu, cũng không có kinh dị với hắn biết loại chuyện này. Bắc Môn gia tộc nguồn gốc cực kỳ cổ lão, nếu là một chút cũng không biết, kia mới gọi không bình thường, người tại nhà các ngươi dĩ vãng có hay không gặp qua loại này đồ vật? Trương Nguyên hỏi, không có, ta chỉ nghe trưởng lão nhắc qua mấy lần, nhưng cũng đều cực kỳ mịt mờ. Bắc Môn Liệt mở miệng, Trương Nguyên gật đầu, nói, đi thôi, hắn mang theo Bắc Môn Liệt lần nữa đi ra tàng thư các. Hướng về bên ngoài bước đi, gió đêm ô ô rung động. Cả sảnh đường nát lá bốn phía bay múa, một đường đi tới, rốt cuộc chưa từng gặp qua cái khác tà ma. Rất nhanh, Trương Nguyên liền đem Bắc Môn Liệt đưa đến phủ đệ bên ngoài. Thất công tử, nhà các ngươi xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi ngay tại bên ngoài trước tìm chỗ ở một ban đêm. Sáng sớm ngày mai lại đi báo quan, Trương Nguyên nói, tốt, đa tạ tiền bối, Bắc Môn Liệt chặn lại nói, không cần gọi ta tiền bối, ta gọi Trương Nguyên. Trương Nguyên lắc đầu, Trương Nguyên. Người người là nhân bảng Trương Thiếu Hiệp. Bắc Môn Liệt thất thanh nói. Trương Nguyên gật đầu, nói, ngươi đi trước đi, tốt, Trương Thiếu Hiệp hết thảy cẩn thận. Bắc Môn Liệt sắc mặt biến ảo, chắp tay nói, hắn quay người hướng về nơi xa chạy qua, thẳng đến hắn đã đi xa, Trương Nguyên mới xoay người lần nữa, ánh mắt chớp động, đi vào Bắc Môn gia tộc trong phủ đệ, nhào linh linh, hắn trong tay màu đen quạ đen lần nữa nhào lên, bị một mực nắm cổ nó. Nhìn xem Trương Nguyên, lại một lần lộ ra thật sâu xem thường. Trương Nguyên đưa nó dùng sức quăng mấy lần, cũng cảm giác đến nó hai mắt bên trong xem thường chi quang. Không khỏi nhíu mày, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Huynh đệ, hai chúng ta không có nhất định phải như thế rông dài. Ngươi cảm thấy thật sao? Dạng này mỗi ngày mang theo ngươi, cho ngươi nhổ lông, chắc hẳn ngươi cũng rất không thoải mái. Chúng ta hòa hảo thế nào? Trương Nguyên lần nữa đưa ra hòa hảo yêu cầu. Ha ha. Màu đen quạ đen trực tiếp đem cổ ngạnh đến một bên. Ánh mắt khinh thường, không còn đi xem Trương Nguyên. Mẹ nó, Trương Nguyên trong lòng tức giận, nếu quả thật có thể giết nó, hắn thật muốn đem cái này màu đen quạ đen gác ở trên lửa nướng. Đáng tiếc thử qua một lần, căn bản vô dụng, Trương Nguyên lần nữa cho nó nhổ lông, đi một đường nhổ một đường, rất mau đưa nó nhổ được tinh quang bỗng nhiên. Trương Nguyên thân thể khẽ động, con mắt đi lòng vòng, nhìn xem trụi lủi quạ đen, trên mặt lộ ra một vòng quỷ dị đường cong, chỉ không được ngươi thật sao? Trương Thiếu Hiệp chuyên trị các loại không phục, hắn từ bên cạnh trên cây, trực tiếp gãy một đoạn thô to nhánh cây xuống tới, hiện tại cũng không nóng nảy đi điều tra Bắc Môn gia tộc cổ quái. Vừa đi vừa nhìn về phía màu đen quạ đen, nụ cười trên mặt càng thêm để người ý vị sâu xa. Màu đen quạ đen cũng cảm giác đến ánh mắt của hắn quỷ dị, không khỏi ánh mắt hồ nghi, thật sâu nhìn thoáng qua Trương Nguyên, biết giết không chết ngươi, ngươi đã không sợ hỏa thiêu, cũng không sợ đau chặt, đời ta đều là giết không chết ngươi, cũng sẽ không đi giết ngươi, bất quá ta ngược lại là có một cái khác ý nghĩ. Ngươi có muốn hay không thử một chút, nhìn thấy ta trong tay căn này côn sao, ta muốn đem nó từ miệng của ngươi đâm đi vào, dạng này ngươi liền gọi không được nữa. Ân, có lẽ còn có thể từ hậu môn lại chọc ra đến. Dạng này xuyên ở trên nhánh cây, sách tại trong tay cũng thuận tiện điểm. Kỳ thật từ hậu môn đâm đi vào, từ trong mồm chọc ra đến, cũng là không sai, ngươi chọn cái nào? Trương Nguyên cười nói, màu đen quạ đen một chút trợn tròn trong mắt, quả thực hoài nghi mình nghe lầm. Nó một chút nhìn về phía Trương Nguyên trong tay kia đoạn thô to sắc bén nhánh cây. Tại chỗ dùng mình một cái, nổi da gà hiển hiện một thân. Nó rất nghĩ thông miệng kêu to, nhưng là cổ bị gắt gao nắm, một chữ cũng không phát ra được. Trương Nguyên nhìn thấy nó xuất hiện khẩn trương biểu lộ về sau, trên mặt ý cười càng đậm, đưa nó cao cao cầm lên, chuẩn bị dùng nhánh cây bắt đầu đâm nó. Màu đen quạ đen kịch liệt giằng co, hai chân, hai cánh liều mạng bay nhảy, ánh mắt bên trong lửa giận hừng hực, nhưng nó căn bản không tránh thoát được Trương Nguyên trói buộc. Bỗng nhiên, Trương Nguyên bàn tay dừng lại, gắt gao nắm màu đen quạ đen, lộ ra ngưng trọng, có âm thanh, ầm ầm, mặt đất sụp ra, hắn vứt bỏ gậy gỗ, thân thể cấp tốc liền xông ra ngoài, nhanh đến cực hạn, liên tiếp đụng nát tam trọng tiểu viện, phát hiện một đạo chữ bóng người màu vàng, đạo nhân ảnh kia nhìn thấy Trương Nguyên vọt tới, cũng là giật nảy cả mình, không chút nghĩ ngợi, đưa tay một trường nghênh đón, xuất, không khí vỡ nát, phát ra vải vóc như tê liệt thanh âm. Cường đại trưởng phong như giống như nặng nề vách tường, vọt qua, khí tức bức người, nhưng Trương Nguyên nội lực sao mà chi thịnh, tại chỗ xé mở trưởng phong của hắn, trên bàn tay kim quang chói mắt, trưởng lực hùng hậu, hướng về đối phương hung hăng nghênh đón, trưởng lực sắp rơi xuống nháy mắt, đồng tử giật mình, tứ tuyệt hòa thượng, hắn vội vàng thu hồi nội lực, nhưng là tứ tuyệt hòa thượng trưởng lực lại thu cầm không ngừng. Nháy mắt đánh tới, oanh, mặt đất run run. Một tiếng nổ vang, tứ phía bát phương bàn đá xanh hết thảy tung bay mà ra. Ào ào nổ nát vụn ra. Phốp, tứ tuyệt hòa thượng khóe miệng chảy máu, hướng về sau một cái xoay người. Bịch một tiếng, rơi trên mặt đất, huyết khí không ngừng dâng lên. Trương Nguyên cũng bị chấn động đến cánh tay run lên. Thân thể lắc lư, trực tiếp liền lùi lại hai ba bước. Hắn trưởng lực thu 5/6, tứ tuyệt hòa thượng lại đụng vào. Một kích này. Mình nhiều nhất dùng 5 thành lực, giờ phút này, trong lòng bàn tay một trận nhói nhói, nếu không phải nội công cao thâm, nhất định phải gãy xương không thể. Hắn rung động trong lòng, thật mạnh trưởng lực, đây là thiếu lâm bàn nhược trưởng a. Thở sâu, cánh tay hắn bàn tay tê dại, nhói nhói nhất thời biến mất, nhìn về phía tứ tuyệt thần tăng, chắp tay nói, đại sư, hiểu lầm. Tứ tuyệt thần tăng trong lòng lấy làm kinh ngạc, bàn tay không ngừng co rút. Trong lồng ngực khó chịu vô cùng, cùng Trương Nguyên liều mạng một cái, hắn toàn thân kinh mạch đều ở vào tê dại bên trong. Cả người quả thực giống như là thoát lực đồng dạng. Trên thực tế, cùng Trương Nguyên đối đầu trưởng nháy mắt, hắn liền đã phát hiện không đúng, nhưng khi đó muốn thu hồi trưởng lực, đã chậm, hắn lúc đầu coi là Trương Thiếu Hiệp tất nhiên muốn mất mạng tại hắn một trưởng này phía dưới. Nhưng không nghĩ tới đối phương thế mà chỉ là liền lùi lại hai bước. Cái khác mảy may sự tình đều không có. Tương phản, ngược lại là hắn huyết khí hỗn loạn, ngay cả nói chuyện cũng nói không nên lời. Tứ tuyệt thần tăng tại thể nội gian nan vận chuyển chân khí. Thật vất vả đem chân khí quay tới, rốt cục có thể nói chuyện. Trương Thiếu Hiệp, ngươi đây là đại thủ ấn a. Hắn run giọng nói, đại sư nhãn lực cao thâm, tại hạ bội phục, Trương Nguyên đi tới, Tứ Tuyệt Thần Tăng một trận cười khổ, bội phục, mình bây giờ toàn thân sụi lơ, ngay cả động cũng không thể động, như thế nào xứng đáng bội phục hai chữ. Trương Thiếu Hiệp, mấy ngày trước, một trường đẩy lui Hàng Long Tôn giả người, chính là ngươi đi, Tứ Tuyệt Thần Tăng cười khổ hỏi. Chương 255, Hắc Tháp có thể có như thế hỏa hầu đại thủ ấn. Tại thế hệ tuổi trẻ, thực sự hiếm thấy, liền xem như Tây Nam Mật Tông, thế hệ tuổi trẻ cũng tìm không ra một cái, cho nên hắn không khó suy đoán. Mấy ngày trước, dùng đại thủ ấn chấn thương Triệu Huyền Thông người, chính là trước mắt vị này Trương Thiếu Hiệp. Trương Nguyên trên mặt hiển hiện xấu hổ, chắp tay nói, tại hạ lần trước nóng lòng đi đường, có chút bất đắc dĩ, rất là thật có lỗi. Tứ Tuyệt Thần Tăng trong lòng càng thêm kinh hãi, vị này Trương Thiếu Hiệp thực lực, coi là thật thâm bất khả chắc, loại này thực lực làm sao có thể xếp tại nhân bảng thứ 9. Một trưởng đem mình vị này nhân bảng thứ 5 chấn động đến thân thể run lên. Cái này thực lực cùng ma đao hạng bá thiên tương xứng đi. Đương nhiên, nếu để cho hắn biết, Trương Nguyên chỉ là dùng 5 thành nội lực không đến, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Tứ Tuyệt Thần Tăng chân khí vận chuyển tốc độ bắt đầu chậm rãi khôi phục. Tê dại thân thể rốt cục khôi phục lại, nhưng là hai chân y nguyên có chút mỏi nhừ. Vừa rồi hắn đem phần lớn lực lượng đều thông qua hai chân đạo vào mặt đất, hai chân quả thực giống như là tiếp nhận vạn quân chi lực. Đại sư, nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Nguyên hỏi. Tứ Tuyệt Thần Tăng chắp tay trước ngực, thở dài nói, tiểu tăng chúng ngũ quỷ bàn vận chi pháp, trong nháy mắt bị chuyển đến bên ngoài mấy chục dặm, là vừa vặn mới chạy tới. Ngũ quỷ biệt vận chi pháp, Trương Nguyên trong lòng kinh dị, hít một hơi lãnh khí, khủng bố như vậy nha. Cái này hắn a nghe giống như là tại tu tiên, đây là Bắc Môn gia tộc làm, kia những người khác chẳng lẽ cũng đều bị vận chuyển ra ngoài? Đại sư có thể thấy những người khác? Trương Nguyên hỏi. Tứ Tuyệt Thần Tăng lắc đầu, nói, một cái cũng không thấy, nhắc tới cũng là tiểu tăng tu vi nông cạn, một mực bị chuyển đến bên ngoài mấy chục dặm, mới phát hiện dị thương, bị ta đánh giết ngũ quỷ, một đường chạy đến, kia đại sư có biết cái này Bắc Môn gia tộc đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Nguyên hỏi, thật vất vả bắt được một cái khả năng biết nội tình người. Hắn đương nhiên phải hỏi rõ ràng. Tứ Tuyệt Thần Tăng mở miệng nói, 5 ngày trước, Bắc Môn gia tộc nhị gia Đằng Long kiếm Bắc Môn Huyền viết một phong mật tín, đưa vào ta Thiếu Lâm bên trong. Mật tín nội dung tiểu tăng không có đi nhìn, nhưng lúc đó mấy vị thủ tọa thần sắc lại cực kỳ ngưng trọng. Về sau tiểu tăng liền bị phái ra, để ta đến Bắc Môn gia tộc về sau, tra một chút Bắc Môn gia tộc nội tình. Bất quá tại ta đến Hắc Tháp Thành về sau, mới biết bọn hắn nhị gia đã chết mất, tra một chút lai lịch của bọn hắn. Trương Nguyên kinh dị, hỏi, tại sao phải tra, mấy vị thủ tọa nói sao? Trương Thiếu Hiệp, can hệ trọng đại, xin thứ cho tiểu tăng không thể nói rõ. Tứ Tuyệt Thần Tăng khom người nói. Trương Nguyên ánh mắt lúc này chớp động, hòa thượng này đang cố ý giấu giếm. Đại sư, không ngại nói rõ đi, là tà ma vẫn là tà thần? Thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng xác thực biết một chút loại này sự tình. Hắn mở miệng hỏi, Tứ Tuyệt Thần Tăng trực tiếp lộ ra kinh dị, nhìn về phía Trương Nguyên. Trương Thiếu Hiệp, việc này ấy ngươi là nghe người nào nói lên? Vô luận tà ma vẫn là tà thần, người bình thường đều là muôn vàn khó khăn biết được. Từng cái võ đạo đại tông cùng Long Môn ký kết qua ước định, bất luận kẻ nào không được đem loại chuyện này ngoại chuyện. TRUENCUATUIVN vị này Trương Thiếu Hiệp xuất từ Đại Lương, Đại Lương quốc bên trong không có vượt qua ngàn năm võ đạo đại tông. Hắn là như thế nào biết được? Ta là như thế nào biết đến? Đại sư đừng hỏi nữa, đại sư muốn điều tra rõ nơi đây sự tình, tại hạ cũng muốn điều tra rõ, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào? Trương Nguyên nói. Tứ Tuyệt Thần Tăng liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Nguyên, tụng tiếng niệm Phật, thở dài, A-di-đà Phật. Trương Thiếu Hiệp, thủ tọa ưng cùng tiểu tăng nhắc qua, Bắc Môn gia tộc từng phong ma, phái tiểu tăng xuống núi, chính là để tiểu tăng tra một chút, có phải là phong ma chi địa xảy ra vấn đề? Phong ma? Trương Nguyên sắc mặt chớp động, nói, kia vì sao mấy vị thủ tọa không đến, ngược lại phái ngươi đến? Tứ Tuyệt Thần Tăng cười khổ một tiếng, nói, Trương Thiếu Hiệp, đây là Thiếu Lâm cơ mật, còn xin Trương Thiếu Hiệp đừng hỏi nữa. Ách, Trương Nguyên hiển hiện xấu hổ, lại không thể nói, kia đại sư có biết phong ma chi địa tại cái gì địa phương? Trương Nguyên hỏi. Tứ Tuyệt Thần Tăng do dự một chút, nói, tại 9 tầng hắc tháp phía dưới. 9 tầng hắc tháp, Trương Nguyên lộ ra kinh dị. Hôm qua ban đêm, hắn liền từng đi qua 9 tầng hắc tháp. Sau khi trở về liền gặp đến tà ma ám sát. Kia tà ma là từ 9 tầng hắc tháp hạ chạy đến. Đại sư nhưng từng đi 9 tầng hắc tháp nhìn xuống qua. Trương Nguyên hỏi, Tứ Tuyệt Thần Tăng lắc đầu nói, một mực không có cơ hội. Tiểu Tăng lúc trước đang chuẩn bị đi xem một chút. Đại sư, phong ma chi địa chỉ sợ đã bị tiết lộ. Ta tối hôm qua gặp qua tà ma. Trương Nguyên chi tiết nói, cái gì? Tứ Tuyệt Thần Tăng lúc này biến sắc, niệm tiếng niệm Phật, nói, A-di-đà Phật, Trương Thiếu Hiệp, vì lý do an toàn, Tiểu Tăng muốn đích thân đi xem một chút. Tốt, bất quá đại sư muốn coi chừng, tại hạ chỉ sợ không thể bồi tiếp đại sư, ta muốn đi một cái khác địa phương nhìn xem. Trương Nguyên nói, hắn chuẩn bị đi Bắc Môn gia tộc tộc trưởng gian phòng tìm xem. Căn cứ Bắc Môn liệt nâng lên sự tình, tộc trưởng bên trong căn phòng bộ kia họa, nhất định có vấn đề. Tiểu Tăng trên thân mang theo xá lợi tử, vạn tà bất xâm, còn xin Trương Thiếu Hiệp mình coi chừng. Tứ Tuyệt Thần Tăng nói, xá lợi tử. Trương Nguyên nhìn hắn một cái, lộ ra sắc mặt khác thường, mở miệng nói, tốt, vậy ta cùng đi tìm ngươi. Lại có loại này hàng cao cấp, một hồi không biết có thể không thể mượn tới sử dụng. Hắn lúc này bắt đầu khởi hành, hướng về nơi xa lao đi. Tứ Tuyệt Thần Tăng thở sâu, hóa giải hai chân mềm nhũn, cũng hướng về hắc tháp phương hướng đi đến. Không bao lâu, Trương Nguyên liền tới đến một chỗ trống trải đen nhánh sân nhỏ. Đen nhánh dưới bóng đêm, đen như mực gian phòng, lẳng lặng đứng vững tại phía trước. Cửa sổ, cửa phòng đều là một mực khép kín. Răng rác, Trương Nguyên bàn tay vung lên, cách xa mấy mét, làm vỡ nát cửa phòng đóng chặt, mảnh gỗ vụn bay múa. Hắn nội lực trở vào hai mắt, hướng về bên trong quét tới, trống rỗng một mảnh. Nhìn không ra mảy may dị thường, ngay cả từ hàng tuệ nhãn cũng không có phát hiện yêu khí tồn tại. Trương Nguyên nhíu mày, cất bước đi vào, gian phòng không lớn, cổ kính, chung quanh bày đầy giá sách, căn bản không có thả họa địa phương. Trương Nguyên như có điều suy nghĩ, tại trên giá sách lật ra một hồi, cũng không có phát hiện có lưu thả quyển trục địa phương. Chẳng lẽ bị vị gia chủ kia mang đi? Hắn quay người ra ngoài phòng, hướng về hắc tháp phương hướng vọt tới, rất nhanh. Liền phát hiện Tứ Tuyệt Thần Tăng bóng dáng. Tứ Tuyệt Hòa Thượng một mặt suy tư, tại hắc tháp trước đó lẳng lặng quan sát. Đại sư nhưng có phát hiện gì? Trương Nguyên hỏi. Tứ Tuyệt Thần Tăng quay đầu nhìn hắn một cái, sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu nói, phong ma ấn bình thường, hắc tháp không có bất luận cái gì hư hao vết tích. Không có. Trương Nguyên kinh dị, kia hôm qua đánh giết tà ma không phải từ nơi này chạy đến? Hắn lấy từ hàng tuệ nhãn lần nữa quan sát hắc tháp cao ngất, tại đáy mắt của hắn, giống như hôm qua, nhìn không ra mảy may yêu khí tồn tại, cái này thực sự quá mức quỷ dị. Hắc tháp bình thường, kia Bắc Môn gia tộc người đâu? Bốc hơi, Trương Nguyên trong đầu rơi vào trầm tư. Chương 256, quỷ dị một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trương Nguyên cùng Tứ Tuyệt Thần Tăng cũng không có rời đi. Hai người đứng ở một chỗ trên nóc nhà, tại Bắc Môn gia tộc quan sát một đêm, cái này một đêm xuống tới, rốt cuộc không có nhìn thấy cái khác tà ma. Trương Nguyên lấy từ hàng tuệ nhãn quan sát toàn bộ Bắc Môn gia tộc, yêu khí ẩu tím so trước đó trời lại nồng nặc mấy phần, không còn là loại kia tơ nhện thưa thớt, giống như là một tầng nhàn nhạt sương mù bao phủ tại nơi này, nhưng y nguyên phán đoán không ra đến ngọn nguồn là từ đâu xuất hiện. Một cái đi xem, mỗi tòa công trình kiến trúc đều là bình thường, yêu khí màu tím tựa như là từ trong hư vô phát ra. Trương Nguyên lông mày chăm chú nhăn lại, lâm vào suy tư. Sáng sớm tiến đến, nơi xa truyền đến gà gáy âm thanh, bỗng nhiên hắn trong lòng hơi động, nghĩ đến một cái mấu chốt. Tất cả địa phương đều lục soát, chỉ có linh đường không có bị tìm tới, có thể hay không linh đường có vấn đề? Kẹt kẹt, một tiếng dị hưởng truyền đến, Trương Nguyên trong lòng hơi động, cấp tốc quay đầu, có tiếng mở cửa. Tứ Tuyệt Thần Tăng cũng là sắc mặt kinh dị, lập tức quay đầu. Chỉ thấy hôm qua bọn hắn tìm tới một cái viện, nguyên bản cửa phòng đóng chặt, đột nhiên từng cái mở rộng, từng vị người hầu đi ra, ngáp một cái, bắt đầu bận rộn. Trương Nguyên đồng tử co rụt lại, quả thực khó có thể tin, những người này lại xuất hiện. Không đúng, những người hầu này không phải đều chết hết sao? Rất nhanh, hắn lại nhìn đến quản gia thân ảnh, từ trong phòng đi ra, trên đầu mang theo vải trắng, trên mặt tràn ngập thật sâu mỏi mệt. Tựa hồ một đêm ngủ không ngon đồng dạng. Trương Nguyên mí mắt nhảy lên kịch liệt, chết rồi sống lại, hay là nói, vẫn là huyễn tưởng. Xoát, ánh mắt của hắn hướng về cái khác sân nhỏ nhìn lại. Chỉ thấy khắp nơi cửa phòng đều lần lượt mở ra, từng vị Bắc Môn gia tộc người tất cả đều đi ra. Sau đó hôm qua biến mất Tuyệt Vô Song, áo xám thiếu niên, thanh niên áo bào đen, vàng nhạt quần áo thiếu nữ, cũng đều lần nữa xuất hiện. Bọn hắn tinh thần sung mãn, nhìn không ra bất kỳ cái gì dị thường. Trương Nguyên đứng tại trên nóc nhà, càng phát giật mình, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Một bên Tứ Tuyệt Thần Tăng cũng là ánh mắt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Trong tay Phật Châu, chăm chú nắm lấy, tràn ra mồ hôi lạnh. Trương Thiếu Hiệp, chúng ta chỉ sợ lâm vào phiền toái. Tứ Tuyệt Thần Tăng trầm giọng nói, Trương Nguyên ngưng trọng gật đầu. Cái này quá không bình thường. Bất quá rất nhanh hắn lại sắc mặt ngưng lại. Không phải tất cả mọi người xuất hiện, cũng có một chút giang hồ khách không có xuất hiện. Phái Không Động trưởng lão, Lũng Na Diệp gia, Thính Lôi Sơn Trang, những thế lực này người đều không tại, bọn hắn là giống như Tứ Tuyệt Thần Tăng, bị ngũ quỷ ăn vận ra ngoài. Tại sắc mặt hắn kịch liệt biến ảo thời điểm, bỗng nhiên lại có một trận rất nhỏ tiếng mở cửa vang lên. Thấy rõ về sau, Trương Nguyên ánh mắt trực tiếp bắn ra dọa người quang mang. Kia là mình, gian phòng bên trong, lại đi ra một cái mình, nhìn cùng mình giống nhau như đúc, giống nhau quần áo, giống nhau gương mặt, cõng ở sau lưng Tuyết Ẩm. Trong tay mang theo chọc lông quạ đen, tựa như là mình tại trong kính hình chiếu, ngay cả chính hắn nhìn, cũng chia không ra thật giả. Cái này sao có thể? Trương Nguyên trong lòng lăn lộn, chỉ thấy cái kia mới đi ra mình, một mặt bình tĩnh, hướng về Tô Thiên Địa gian phòng đi tới, cười nói, Tô Huynh, trước hai ngày nhân bảng đổi mới, cùng đi xem nhìn như thế nào. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, Tô Thiên Địa thân ảnh cũng lần nữa hiện lên ra, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết. Ngũ quan anh tuấn, gật đầu nói, ta cũng đang có ý này. Trương Thiếu Hiệp, cùng đi xem nhìn. Hai người hướng về ngoài viện đi đến, nóc phòng chỗ Trương Nguyên, ánh mắt phát lạnh, quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn. Hai đạo nhân ảnh vặn và vặn vẹo, nhìn cùng cơ hồ người bình thường không có gì sai biệt. Muốn chết, hắn ánh mắt hiển hiện lửa giận, hô một chút từ nóc phòng nhảy ra, như đại ưng hoành không, mang theo một cỗ cường hãn khí tức. Nháy mắt giáng lâm đến trong tiểu viện, Tứ Tuyệt Thần Tăng biến sắc, cũng cấp tốc đi theo. Trương Thiếu Hiệp cẩn thận, ầm ầm, Trương Nguyên trực tiếp rơi xuống, mặt đất run run, từng mảnh đá vụn hướng về tứ phía bát phương mãnh liệt. Mặt đất đều đang run rẩy. Trong nội viện Trương Nguyên cùng Tô Thiên Địa, tất cả đều sắc mặt khẽ giật mình, bị chấn động đến có chút lắc lư, cùng nhau nhìn về phía từ nóc phòng nhảy xuống Trương Nguyên. Thần sắc biến ảo. Người nào, đối diện Trương Nguyên kinh quát, ta là lão tử ngươi, ầm ầm, Trương Nguyên trực tiếp một cái tuyết ẩm cuồng bổ xuống, đao cương óng ánh, dài đến hơn 60 mét, tại chỗ đem trước mắt Trương Nguyên phách địa vỡ ra, hóa thành một mảnh bọt biển, đao cương vượt trên, liên đới lấy hậu phương Tô Thiên Địa cũng không có may mắn thoát khỏi. Sắc mặt một giật mình, bị đao cương bao phủ, nháy mắt nổ tung, hắn chỗ gian phòng. Tại khủng bố đao cương tác dụng dưới, giống như là gỗ mục đồng dạng, tại chỗ bạo liệt, từng khối mảnh vụn lung tung bay múa, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, rầm rầm rung động, hiện ra một đầu to lớn vết rạn. Tứ Tuyệt Thần Tăng vừa hạ xuống hạ, liền nhìn đến cái này khủng bố một màn, không khỏi sắc mặt hãi nhiên, đây là cái gì thực lực? Quả thực khủng bố, một đao chém ra 20 trượng đao cương, quả thực khó có thể tưởng tượng, không đúng, cái này đây là tuyết ẩm đao. Hắn thất thanh nói, Trương Nguyên hai mắt sắc bén, cực kỳ đáng sợ, hướng về trước mắt phế tích nhìn lại, phế tích một mảnh vắng vẻ, ngay cả một tia huyết nhục đều không nhìn thấy, huyễn cảnh, lại là huyễn cảnh, hắn chịu đủ loại này chơi trốn tìm thức trò chơi, bị hí lộng một ban đêm thì cũng thôi đi, mới vừa buổi sáng thế mà còn dám giả trang mình, hắn mặc kệ đối phương đến cùng là cái quỷ gì đồ vật, hắn hiện tại không muốn lại chơi cái trò chơi này. Hắn hiện tại chỉ muốn dùng bạo lực giải quyết hết thảy. Tới đi, có cái quỷ gì chiêu thuật tất cả đều xuất ra đi. Để ta nhìn ngươi đến cùng là cái quỷ gì đồ vật. Trương Nguyên bạo hống, âm âm, hắn giơ chân lên trường, hướng về đại địa hung hăng giẫm một cái, khủng bố chân khí xuyên qua mà xuống, toàn bộ mặt đất giống như là đốt cháy, kịch liệt đung đưa, từng mảnh sàn nhà không ngừng bay lên trên múa. Một bên Tứ Tuyệt Thần Tăng càng thêm kinh hãi. Đáng sợ động tĩnh đem toàn bộ Bắc Môn gia tộc đều cho kinh động đến. Quản gia, hộ vệ, đến thăm giang hồ khách, còn có Bắc Môn gia tộc đông đảo trưởng lão, tất cả đều sắc mặt đại biến, cấp tốc lao đến, rất nhanh, một đám người ngăn chặn tiểu viện, nhìn thấy một màn trước mắt, đều kinh hãi không thôi. Trương Thiếu Hiệp, thế nào? Thế nhưng là chúng ta Bắc Môn thế gia chiêu đãi không chu đáo. Vì sao đại phát như thế chi nộ? Quản gia ngữ khí kinh hãi, tuyệt vô song, áo xám thiếu niên, hắc bào nam tử, tất cả đều trao mày, lộ ra từng tia kinh hãi, nhìn về phía Trương Nguyên cùng hắn đao trong tay. Trương Thiếu Hiệp, hôm nay là ta Bắc Môn gia tộc tăng sự, lui tới đều là hào kiệt, vì sao không nói một lời, đem ta Bắc Môn gia tộc phá hủy thành dạng này? Ngày hôm qua vị kia Bắc Môn gia tộc trưởng lão sắc mặt giận biến. Trương Thiếu Hiệp, chúng ta kính ngươi là nhân bảng hào kiệt, nhưng ngươi làm như vậy, không khỏi không đem ta Bắc Môn gia tộc để vào trong mắt rồi. Không sai, ngươi hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Rất nhiều trưởng lão giận quát lên, giao phó, trước tiếp ta một đao lại nói. Âm âm, đáp lại bọn hắn, trực tiếp một cái thế vô song đao cương, sáng như tuyết, chói mắt, hàn khí trùng thiên, tại chỗ bổ vào vị kia trưởng lão trên thân. Cùng lúc trước giả Trương Nguyên, giả Tô Thiên Địa đồng dạng, tại chỗ nổ tung, tan thành bong bóng mạt, đao cương rơi xuống, liên đới lấy hậu phương mọi người, tất cả đều ở vào công kích phía dưới, mọi người sắc mặt hoảng hốt, cuống quýt xuất thủ, hướng lên đánh tới, bất quá bọn hắn trưởng lực oanh ra, lại một điểm năng lượng ba động cũng không có, đao cương rơi xuống, oanh một tiếng, đem mảng lớn người trực tiếp chấn vỡ, răng rác, trước mắt hình tượng như gương vỡ vụn. Tất cả mọi người biến thành bọt biển, Trương Nguyên cùng Tứ Tuyệt Thần Tăng, một chút xuất hiện ở hoàn toàn hoang lương trong sân, đỉnh đầu một mảnh đen nhánh, mây đen che nguyệt, tứ phía bất phương huyết tinh nồng đậm, giấy vụn tiền cùng lụa trắng lung tung bay múa giống như là một mảnh bị vứt bỏ quỷ trạch. Chương 257, mộng trong mộng ô ô ô âm phong gào thét. Xuyên qua đường viện, thanh âm chói tai, như là ác quỷ nghẹt ngào, Trương Nguyên cùng Tứ Tuyệt Thần Tăng tất cả đều biến sắc. Nhìn về phía tứ phía bát phương, huyết tinh trùng thiên, lụa trắng bay múa, tường đổ, toàn bộ Bắc Môn gia tộc, tìm không thấy một thân ảnh, rất nhiều công trình kiến trúc đều đã tàn tạ không còn hình dáng. Đây mới là Bắc Môn gia tộc chân diện mục. Trương Nguyên cùng Tứ Tuyệt Thần Tăng cấp tốc xông ra sân nhỏ. Vào mắt, nhìn thấy mà giật mình, từng cỗ thi thể đang nằm, huyết tinh tràn ngập, tất cả đều là Bắc Môn gia tộc người, quản gia, trưởng lão. Hộ vệ có một chút thi thể đã bắt đầu mục nát, tản ra khó tả khí tức, diệt môn, Bắc Môn gia tộc bị diệt môn rồi. Tứ Tuyệt Thần Tăng giật mình nói, Trương Nguyên cũng là trong lòng sóng cả lăn lộn, huyễn cảnh, lúc trước nhìn thấy hết thảy đều là huyễn cảnh, không, phải nói từ khi tới Bắc Môn gia tộc, trải qua hết thảy tất cả đều là huyễn cảnh bộ huyễn cảnh, mộng trong mộng bên trong mộng. Trương Nguyên bỗng nhiên nhìn về phía Tứ Tuyệt Thần Tăng. Cầm thật chặt tuyết ẩm đao, hòa thượng này có thể hay không cũng là huyễn cảnh. Tứ Tuyệt Thần Tăng cũng nháy mắt cảm thấy đến Trương Nguyên ánh mắt, cười khổ một tiếng, nói, Trương Thiếu Hiệp, ta là chân thật tồn tại, ta có Phật Môn Xá Lợi làm chứng, ngươi có thể nhìn xem. Bàn tay hắn một đám, bên trong xuất hiện một hạt kim hoàng sắc trùm sáng, tản mát ra từng đợt nhu hòa thần thánh lực lượng. Trương Nguyên trong lòng run lên, thu hoài nghi, Phật Môn Xá Lợi là hết thảy yêu ma tà ma khắc tinh. Hòa thượng này hẳn là thật, đại sư xin hãy tha lỗi. Trương Nguyên nói, Tứ Tuyệt Thần Tăng thu Xá Lợi, mở miệng nói, vì lý do an toàn, Trương Thiếu Hiệp cho dù hoài nghi cũng không có gì. Trương Nguyên trong đầu cấp tốc quay cuồng lên, vì cái gì huyễn cảnh bên trong đồ vật chân thật như vậy? Thế mà lại xuất hiện tuyệt vô song thân ảnh, còn có đông đảo giang hồ khách, mỗi một cái thế mà đều vô cùng chân thực. Hắn chấn động trong lòng, chợt nhớ tới một cái mấu chốt, chẳng lẽ những này huyễn ảnh đều là trước đó tới qua người nơi này, bởi vì tới qua nơi này, cho nên mới bị lưu lại vết tích, chế thành huyễn cảnh, tuyệt vô song bọn hắn tại sao phải tới? Kia Tô Thiên Địa đâu? Bị hắn cứu ra Bắc Môn liệt đâu? Tô Thiên Địa hẳn không phải là huyễn cảnh, hắn là tại Ung Châu ngoài thành nhìn thấy Tô Thiên Địa. Về sau mới theo Tô Thiên Địa, cùng Bắc Môn chỉ anh cùng nhau đến nơi này. Các loại, Bắc Môn chỉ anh có phải thật vậy hay không? Hắc tháp thành lại là không phải thật sự. Trương Nguyên não hải rất loạn. Hắc tháp, không tốt, Trương Thiếu Hiệp, nhanh đi hắc tháp nhìn xem. Tứ Tuyệt Thần Tăng chấn động trong lòng, bỗng nhiên kịp phản ứng. Hừ. hướng về phía trước phóng đi. Trương Nguyên cũng là biến sắc, cấp tốc vọt tới, rất nhanh, bọn hắn đi vào hắc tháp phía trước, to lớn hắc tháp cao cao đứng vững, đen nhánh trầm ngưng, tại đỉnh cao nhất bộ vị, xuất hiện một đầu kinh khủng vết rạn, nhìn thấy mà giật mình, một mực hướng phía dưới kéo dài, đạt tới dưới đáy, giống như là bị cái gì đồ vật từ nội bộ xé mở đồng dạng. Tại hắc tháp bên ngoài, còn có lưu từng đạo thật sâu chảo ấn, mỗi một cái chảo ấn đều cực kỳ to lớn, có phương viên chừng 5 mét, sinh ra 5 ngón tay, thoạt nhìn như là cự nhân bàn tay, bất quá để Trương Nguyên trong lòng giật mình là, hết thảy có 4 đạo chảo ấn, cái gì cự nhân lớn 4 đầu tay, đây không phải cự nhân, hắc tháp bên trong yêu ma thật thoát khốn, tứ tuyệt thần tăng trên mặt hiển hiện một vòng kinh hãi, nói, ta biết vì cái gì Bắc Môn gia tộc nhị gia muốn cho ta Thiếu Lâm viết thư. Hắn nhất định là cảm thấy đến cái gì, muốn hướng ta Thiếu Lâm cầu cứu, thế nhưng là tại thư của hắn phát ra ngoài về sau, liền bị nơi này yêu ma phát hiện, cho nên Bắc Môn gia tộc mới bị diệt môn, có khả năng. Trương Nguyên ngưng trọng gật đầu, bỗng nhiên kịp phản ứng, nói, không tốt, đi mau, lúc trước chế tạo ảo cảnh đồ vật, nhất định còn tại phụ cận, nói không chừng chính là hắc tháp bên trong chạy ra yêu ma. Tứ tuyệt thần tăng cũng nháy mắt tỉnh ngộ. Hai người vội vàng hướng ra phía ngoài vọt tới, oanh, bỗng nhiên, mặt đất run run, một cỗ kinh khủng âm lãnh khí tức đột nhiên từ tứ phía bát phương trong phòng mãnh liệt mà ra, hướng về Trương Nguyên cùng tứ tuyệt thần tăng bao phủ mà xuống. Âm lãnh khí tức giống như là màu đen hải triều, vô biên vô hạn, như muốn để người ngạt thở. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, cửu dương chân khí vận chuyển, toàn thân oanh một tiếng, lần nữa nổi lên một mảnh kinh khủng liệt diễm. Cuồn cuộn sôi trào, bốc cháy lên 7-8 mét chi cao, hắn huy động tuyết ẩm, phát ra chói tai gào thét, trực tiếp hướng về cỗ này âm lãnh khí tức một đao chém thẳng xuống. Phốp, âm lãnh khí tức tại chỗ bị đao cương chấn vỡ, thánh khí chi uy khó có thể tưởng tượng, âm khí nổ tung, bên trong trực tiếp phát ra kêu thê lương thảm thiết, một đạo hắc ảnh tại chỗ bay ngược ra ngoài, bịch một tiếng nện ở nơi xa, toàn thân suy suy rung động. Cơ hồ bị chém thẳng, nó cấp tốc đứng lên, hướng về nơi xa hốt hoảng bỏ chạy, đi đâu, Trương Nguyên trong miệng bạo hống, đuổi về phía trước, lại là một đao cuồng bổ xuống, 60 mét đao cương xuyên qua mà ra, rung động ầm ầm, mặt đất đang không ngừng nổ nát vụn, mắt thấy liền muốn rơi vào đạo hắc ảnh kia trên thân. Bỗng nhiên, bịch một tiếng, đao cương bị một con to lớn bàn tay lớn màu đen một phát bắt được, dùng sức bóp, phốc một chút. Đao cương vỡ nát, hóa thành hỗn loạn dòng năng lượng, bốn phía mãnh liệt, Trương Nguyên biến sắc, trực tiếp nhìn về phía phía trước, tứ tuyệt thần tăng cũng là đồng tử co rụt lại, tay không bắt lấy tuyết ẩm phong mang. Đây là người nào? Hô, âm phong càn quét, đầy đất tiền giấy bay múa, vô thanh vô tức ở giữa, phía trước xuất hiện một đầu bóng người cao lớn, một thân áo bào đen, sắc mặt bình tĩnh, nhìn có 3-40 tuổi, xóa tóc dài. Ánh mắt bình tĩnh mà thanh tịnh, hướng về Trương Nguyên nơi này nhìn tới, ánh mắt của hắn, thanh tịnh như là một bãi nước sâu, ở bên trong có thể rõ ràng mà làm nổi bật ra người khác cái bóng. Trương Nguyên chỉ là nhìn thẳng hắn một chút, liền cảm giác đục trên thân tiếp theo phiến băng hàn, có loại trong suốt cảm giác, hắn trong lòng run lên, quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn, đối phương thể nội, không che giấu chút nào, hiện ra nồng đậm yêu khí màu tím. So với hắn lúc trước trên người Bắc Môn chỉ anh nhìn thấy còn muốn nồng đậm, còn muốn đáng sợ, cái này không phải là cái kia thoát khốn yêu ma à. Trương Nguyên trong lòng lăn lộn, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần, tứ tuyệt hòa thượng cũng lấy ra xá lợi tử, ánh mắt ngưng trọng, đục trên thân hạ đều tách ra một tầng óng ánh Phật quang. Một ngụm chuông cổ màu vàng tại hắn bên ngoài thân ẩn ẩn hiển hiện. Thánh khí, xá lợi tử, quả nhiên đều là ta chán ghét đồ vật. Người áo đen ảnh ánh mắt tang thương, trên thân tràn ngập một cỗ vô hình điều hưu, mở miệng nói, ta vừa mới thoát khốn, các ngươi sẽ đưa lên cửa, muốn nói bỏ qua các ngươi, không dễ dàng. Hô, hắn trên thân khí tức mãnh liệt, cuốn lên đầy đất lá rụng, hướng về phía trước hạo đãng mà tới, Trương Nguyên cùng tứ tuyệt cùng thượng toàn đều con mắt ngưng lại, hướng về sau rút lui, toàn bộ tinh thần đề phòng, nhào linh linh. Màu đen quả đen tại Trương Nguyên lòng bàn tay kịch liệt nhào lên, đen lúng liếng con mắt nhìn về phía người áo đen ảnh, người áo đen ảnh ánh mắt ngưng lại, cũng chú ý đến con kia màu đen quả đen, nhướng mày trên thân mãnh liệt khí tức đột nhiên ngừng xuống tới. Là nó, hắn thấp giọng khẽ nói. Chương 258, người chết sống lại trước mắt người áo đen ảnh. Cho Trương Nguyên mang đến một cỗ khó có thể tưởng tượng nặng nề áp bách. Đây tuyệt đối là hắn gặp qua mạnh nhất địch thủ, một trường bóp nát tuyết ẩm đao cương. Loại người này chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Đối mặt người này, Trương Nguyên một điểm lực lượng đều không có. Tứ tuyệt thần tăng đồng dạng cũng là như thế. Cho dù tùy thân mang đến Phật môn xá lợi, hắn y nguyên cảm giác đến nồng đậm bất an. Bất quá rất nhanh, hai người trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường. Trương Nguyên kinh dị nhìn về phía người áo đen ảnh sau lưng. Hắn dụi dụi con mắt, cơ hồ coi là ảo giác. Tại người áo đen kia ảnh sau lưng, thế mà chẳng biết lúc nào lại tăng thêm một cái bóng. Nhìn cực kỳ khôi ngô, chừng 2 mét, không nhúc nhích, so người áo đen kia ảnh còn phải cao hơn một cái đầu. Thế nhưng là người áo đen ảnh lại giống như là không có chú ý tới hắn đồng dạng. Một đôi mắt như cũ tại nhìn về phía Trương Nguyên trong tay màu đen quạ đen. Lâm vào suy tư, Trương Nguyên cùng tứ tuyệt thần tăng, hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào? Đằng sau thêm ra bóng người là cái gì? Là địch hay là bạn? Người áo đen ảnh nhìn xem màu đen quạ đen, càng xem ánh mắt càng là thâm thúy. Tựa hồ lâm vào đến xa xưa hồi ức đồng dạng, năm đó sát tinh, thế mà sống cho tới bây giờ. Trong miệng hắn thì thào. Ánh mắt lần nữa hướng về Trương Nguyên trên thân, vừa nhìn về phía Trương Nguyên mi tâm chỗ, ánh mắt càng là nghi hoặc, còn có ma Phật ấn ký. Hắn lâm vào suy tư, tựa hồ không nghĩ ra một người trên thân sẽ bị dây dưa ra nhiều như vậy đồ vật. Trương Nguyên cùng tứ tuyệt thần tăng cũng là sắc mặt càng ngày càng quái dị. Một hồi nhìn về phía người áo đen ảnh, một hồi lại nhìn về phía cho hắn sau lưng cái kia đạo cái bóng. Phía sau hắn cái kia đạo cái bóng, cực kỳ quái dị. Lấy hai người thị lực, thế mà thấy không rõ hắn tướng mạo, hắn toàn thân bao phủ tại trong bóng tối, giống như là có một tầng lực lượng thần bí che khuất hết thảy. Hai người trong lòng càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận, đỉnh đầu mây đen tản ra, nổi lên nửa vòng nguyệt nha, một vòng ánh trăng vung vãi, trên mặt đất ném xuống từng đầu bóng ma, người áo đen ảnh ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên chú ý chính đến trước người, hai đầu cái bóng, sắc mặt hắn khẽ biến. Bỗng nhiên hướng về sau quay đầu, sau lưng khôi ngô bóng người cùng hắn khoảng cách, không đủ 3 thước, cao hơn hắn ra một cái đầu còn nhiều hơn, áo choàng phát ra, gương mặt nhìn không rõ ràng, chỉ có hai đảo ánh mắt, nhìn xuống mình, khiếp người tâm hồn, người áo đen ảnh biến sắc, cấp tốc rút lui, đây là người nào, cái gì thời điểm xuất hiện, ngươi là ai, người áo đen ảnh phiêu thối xa 10 mét, trầm thấp quát, không nói chuyện âm rơi xuống, hắn lần nữa biến sắc. Đạo nhân ảnh kia lần nữa xuất hiện ở trước người hắn khoảng 3 thước. Lấy nhãn lực của hắn, thế mà đều không thấy rõ đối phương là như thế nào di động. Hô, hắn không chút nghĩ ngợi, nâng lên một đạo bàn tay tại chỗ đánh ra. Cường đại trưởng lực như là hảo hãn uông dương, xé nát không khí, phát ra trầm thấp oanh minh, hướng về đối phương trên thân dũng mãnh lao tới. Oanh, bất quá tất cả trưởng lực vọt tới, lại hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Đối phương bên ngoài thân, giống như là có vô hình vòng xoáy, thôn phệ hết thảy, cường đại kinh khủng trưởng lực, không có đối với hắn tạo thành mảy may tổn thương, người áo đen ảnh trong con ngươi bắn ra đáng sợ thần quang. Quả thực khó có thể tin đây hết thảy, hắn một trưởng này lực lượng, cơ hồ muốn đến người thế gian đỉnh phong, đối phương không có việc gì, muốn chết, hắn ánh mắt phát lạnh, yêu khí vận chuyển, oanh một tiếng, toàn thân hiện ra bừng bừng tử khí. Nồng đậm thâm trầm, lần nữa nâng lên một trường, hướng về khôi ngô bóng người đánh tới. Bất quá lần này oanh tới thời điểm, khôi ngô bóng người rốt cục động, tiện tay nâng lên một trường, hướng về đối diện nghênh đón. Bàn tay của hắn đánh ra, phát ra một cỗ hồng hoang như dã thú thảm liệt khí tức. Trong không khí truyền ra điếc tai long khiếu thanh âm, mặt đất lắc lư, công trình kiến trúc sụp đổ, quả thực giống như là thương long xuất thế, âm âm. Bàn tay hai người tại chỗ giao kích cùng một chỗ, phát ra ngột ngạt tiếng vang, bất quá ngay sau đó, xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến, người áo đen ảnh cổ tay tại chỗ bị đánh bẻ gãy, bị khôi ngô bóng người bàn tay mang theo, vững vàng khắc ở chính hắn ngực, lồng ngực của hắn tại chỗ nổ tung, tử sắc máu tươi bắn tung tóe, xuất hiện một cái trước sau trong suốt lỗ lớn, bên trong ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ ra, chỉ một kích. Hắn liền ngã bay mà ra ngoài, nện ở nơi xa, làm vỡ nát mảng lớn công trình kiến trúc. hắn toàn thân suy suy rung động, như giống như hòa tan, phả ra khói xanh, miệng lớn thổ huyết, hàng hàng long thập bát trưởng, ngươi đến tột cùng là ai? Người áo đen ảnh sợ hãi nói. Khôi Ngô bóng người lần nữa không nhúc nhích, người áo đen ảnh chống lên thân thể, sắc mặt trắng bệch, trực tiếp hướng về nơi xa bỏ chạy, nhưng hắn thân thể vừa mới xông ra, Khôi Ngô bóng người nhưng trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn. Lại là một trưởng vỗ xuống dưới, long khiếu âm thanh điếc tai, to rõ đáng sợ, để Trương Nguyên hai người đều cảm giác đến màng nhĩ nhói nhói. Lại là một kích, người áo đen ảnh nửa người đều bị đánh hoàn toàn mơ hồ. Bùn nhão đồng dạng nện ở nơi xa, miệng lớn thổ huyết, toàn thân càng nhanh hơn hòa tan. Ngươi là ngươi, ngươi sao có thể sống lâu như thế? Ta không tin ngươi có thể sống lâu như vậy. Người áo đen ảnh kinh hãi nói. Khôi Ngô bóng người lại một lần ngừng xuống tới, không nhúc nhích. Trương Nguyên cùng Tứ Tuyệt Thần Tăng sắc mặt giật mình. Tinh thông Hàng Long thập bát trưởng, đây là cái bang cường giả. Tiền bối, mau giết hắn, hắn là yêu tộc. Trương Nguyên hô. Khôi Ngô bóng người không nhúc nhích, giống như là không nghe thấy đồng dạng. Trương Nguyên cùng Tứ Tuyệt Thần Tăng hai mặt nhìn nhau, vị cường giả này trạng thái nhìn tựa hồ không đúng. Trên mặt đất người áo đen ảnh miệng lớn thổ huyết, cũng cảm giác đến không tầm thường. Không có ý thức, ngươi ngươi không có ý thức. Hắn kinh hãi nói, người trước mắt này tựa hồ chỉ là dựa vào bản năng đang xuất thủ. Giống như là động vật đi săn, nếu là con mồi không nhúc nhích, liền không có nguy hiểm. Hắn quả thực khó mà tin tưởng, một tôn không có ý thức thi thể, kém chút giết mình, không có ý thức. Trương Nguyên cùng Tứ Tuyệt Thần Tăng biến sắc, cái này sao có thể? Trương Nguyên bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí, nghĩ tới một chuyện, cái này sẽ không là Đoạn Hồn Sơn mạch bay ra ngoài cỗ thi thể kia à? Hắn lúc trước nghe Nhậm Hành Vân nhắc lên, cỗ kia bang chủ cái bang thi thể phá không mà đi, thành người chết sống lại, chẳng lẽ chính là trước mắt cái này? Không phải do hắn không nghi ngờ, tinh thông Hàng Long thập bát trưởng, lại không có ý thức, hẳn là chỉ có cỗ này đi. Trương Nguyên trong lòng quay cuồng lên, nếu thật là cỗ này, vậy lần này tuyệt đối an toàn. Khôi Ngô bóng người không nhúc nhích, rối tung tóc dài, chỉ có một đôi ánh mắt cực kỳ tĩnh mịch. Trên đất người áo đen miệng lớn thổ huyết, sắc mặt trắng bệch, cũng không dám lại loạn động. Giờ phút này, hắn trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, biệt khuất muốn chết. Bị một cỗ thi thể kém chút đánh chết, nếu là lan truyền ra ngoài, tuyệt đối là biệt khuất nhất yêu tộc, đáng chết, tại sao có thể như vậy, vạn năm trước không phải đã tọa hóa sao, vì sao lại biến thành người chết sống lại? Trong miệng hắn nguyền rủa, mắt thấy hắn bất động, Trương Nguyên con mắt lấp lóe, nhấc lên tuyết ẩm đao, bỗng nhiên sải bước đi tới, tiền bối, ta đến tiễn ngươi đoạn đường như thế nào? Ầm ầm, không nói lời gì. Trực tiếp một cái đáng sợ đao cương nháy mắt ép tới. Dài hơn 60 mét đao cương, sáng như tuyết, chói mắt, cực kỳ đáng sợ, làm can, người áo đen ảnh gầm thét, cấp tốc xuất thủ, đánh ra một cỗ cường đại trưởng lực, hướng về đao cương đánh tới. Bất quá tại hắn đánh nát đao cương nháy mắt, cỗ kia người chết sống lại thân thể lóe lên, lần nữa xuất hiện ở người áo đen ảnh phụ cận, lại là một trưởng cuồng đập mà xuống. Người áo đen ảnh miệng lớn thổ huyết, bị một trường đánh bay gần 100 mét ra, toàn thân xương cốt vỡ vụn, bị loạn thạch vùi lấp, hắn triệt để kinh hãi, cuống quýt thu liếm tất cả yêu khí, đứng lên liền hướng về nơi xa bỏ chạy, lại không thu liếm yêu khí, hắn có thể sẽ bị cỗ thi thể này đánh chết tươi quá khứ. Tiền bối, hắn đi. Trương Nguyên hô lớn, Khôi Ngô bóng người lại không nhúc nhích. Chương 259, hấp thu nghiệp lực. Mắt thấy người áo đen ảnh biến mất tại nơi xa, Khôi Ngô bóng người y nguyên không nhúc nhích chút nào. Trương Nguyên trong lòng khẽ giật mình, rất nhanh hắn kịp phản ứng, người áo đen ảnh thu liễm yêu khí, không có yêu khí Khôi Ngô bóng người liền sẽ không động thủ, hắn là dựa vào thân thể đối với yêu khí bản năng cảm giác mà động tay. Trương Nguyên trong lòng cấp tốc quay cuồng lên, cái này cũng quá tà môn. Bỗng nhiên Khôi Ngô bóng người chậm rãi quay người, tĩnh mịch ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Trương Nguyên. Trương Nguyên bị hắn xem xét, nhất thời lông xương tóc nhưng. Tiền bối, ta là người. Khôi Ngô bóng người bước đi bước chân, một bước chạy bộ tới, rất nhanh, đi vào Trương Nguyên phụ cận. Bị hắn gần như thế khoảng cách xem xét, Trương Nguyên càng cảm giác áp lực to lớn. Khôi Ngô bóng người nhô ra bàn tay, vẫy tay một chảo, hô. Trương Nguyên trên người một trương màu vàng vải lụa lập tức bay ra ngoài, rơi vào hắn trong tay. Hàng Long thập bát trưởng bí tịch, Trương Nguyên biến sắc, đây quả thật là đoạn hồn sơn mạch bay đi vị kia bang chủ. Thế mà cảm ứng đến hắn trên người Hàng Long thập bát trưởng bí tịch. Khôi Ngô bóng người đem trong tay vải lụa trực tiếp nhét vào chính đến trong ngực. Lần nữa không nhúc nhích, tiền bối, Trương Nguyên thử thăm dò, không có chút nào đáp lại. Trương Nguyên sắc mặt biến ảo, nhìn một chút trong ngực của hắn, trong lòng thùng thùng nhảy loạn, bí tịch hắn lấy đi liền lấy đi đi. Cái này vốn chính là đối phương đồ vật, dù sao mình đã toàn bộ học xong, vốn còn muốn tìm thời gian giao cho Ninh Tắc Thông. Hiện tại tốt, trực tiếp bị nguyên chủ nhân lấy đi, tiền bối nếu là không có chuyện gì, vãn bối liền cáo từ. Trương Nguyên nói, Khôi Ngô bóng người giống như là không nghe thấy đồng dạng. Thẳng tắp đứng thẳng, không nhúc nhích, Trương Nguyên càng thêm xác định đối phương không có ý thức. Lúc này tu hồi tuyết ẩm đao, đại sư, chúng ta đi thôi. Hắn nhìn về phía Tứ Tuyệt Thần Tăng, Tứ Tuyệt Thần Tăng ánh mắt, y nguyên có chút kinh nghi, đến bây giờ, hắn đều không có làm minh bạch người này đến cùng là lai lịch gì. Bất quá hắn cũng biết nơi đây không nên ở lâu, tốt, đi thôi, hắn lúc này gật đầu, hai người cất bước đi ra nơi này, ra tiểu viện, Trương Nguyên lần nữa quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm Khôi Ngô bóng người. Khôi Ngô bóng người chẳng biết lúc nào ngẩng đầu lên, nhìn xem không trung trăng tròn. Tựa hồ đang trầm tư đồng dạng, trên thân có một cỗ tịch liêu khí tức, Trương Nguyên trong lòng biến ảo, vị này bang chủ cái bang đến cùng có thể không thể sống tới. Đối phương loại này chiến lực quả thật là đáng sợ khó lường. Vừa mới cái kia áo bào đen yêu tộc, là bực nào cường đại thực lực, kết quả tại tay hắn ngọn nguồn, tựa như người rơm, mặc cho bài bố, đây vẫn chỉ là dựa vào thân thể bản năng, nếu là chân chính phục sinh, đây chẳng phải là có thể nghịch thiên. Hai người hướng về nơi xa bước đi, giờ phút này, Trương Nguyên rốt cục chú ý đến chung quanh tràng cảnh, sắc mặt biến ảo, tứ phía bát phương huyết khí tràn ngập, từng tòa công trình kiến trúc sụp đổ, trên đường phố nằm đầy thi thể, toàn bộ Hắc Tháp Thành bị đổ thành rồi, giống như Bắc Môn gia tộc, ngày hôm qua hết thảy đều là ảo giác, không tốt, Bắc Môn Liệt nguy hiểm, Trương Nguyên chấn động trong lòng, hắn hôm qua đem Bắc Môn Liệt đưa đến nơi này, Bắc Môn Liệt chắc chắn sẽ gặp nạn. Còn có Tô Thiên Địa cũng thế, đến bây giờ hắn đều không có tìm được Tô Thiên Địa tung tích. Tô Thiên Địa cũng hơn nửa nguy hiểm. Đại sư, ta muốn đi tìm một chút cố nhân. Trương Nguyên nói, tốt, ta cùng ngươi qua khứ. Tứ Tuyệt Thần Tăng nói, bọn hắn trên đường phố cấp tốc xuyên qua. Trong lúc đó, Trương Nguyên đem mình hai mắt, hai lỗ tai linh giác phát huy đến cực hạn. Sau nửa canh giờ, rốt cục tại một chỗ khách sạn trước cửa, phát hiện Bác Môn Liệt thi thể. Hai mắt trợn lên, tràn ngập sợ hãi, đáy mắt bên trong còn có nhàn nhạt nước mắt không có khô cạn. Nằm ở nơi đó, toàn thân cứng rắn một mảnh, Trương Nguyên sầm mặt lại, nắm tay chắt chẽ nắm đến cùng một chỗ. Hỗn trướng, hắn trong lồng ngực bị đè nén, mặc dù đã có đoán trước, nhưng chân chính thấy cảnh này, vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái. A-di-đà Phật, Tứ Tuyệt Thần Tăng chắp tay trước ngực, niệm tụng một đoạn vãng sinh kinh ra, mở miệng nói. Trương Thiếu Hiệp, nơi thị phi, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi thôi. Được, Trương Nguyên gật đầu, hắn đi vào khách sạn, đốt lên bó đuốc, trực tiếp đem toàn bộ khách sạn đều đốt. Đại hỏa liên miên, rất nhanh lan tràn toàn bộ đường đi. Trương Nguyên cùng Tứ Tuyệt Tăng Nhân cấp tốc xông ra Hắc Tháp Thành. Quay đầu nhìn lại, đại hỏa càng đốt càng thịnh, hơn phân nửa Hắc Tháp Thành đều sáng rực khắp. Bất quá vị kia người chết sống lại, hắn lại không có chút nào dùng lo lắng. Đối phương thực lực đã sớm đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Bình thường phàm hỏa ngay cả tới gần hắn tư cách đều không có. Tứ Tuyệt Thần Tăng lần nữa niệm tụng một tiếng Phật hiệu ra. Trách trời thương dân, đại sư, người tiếp xuống tới phải làm sao? Trương Nguyên nhìn về phía Tứ Tuyệt, tiểu tăng muốn về trước Thiếu Lâm một chuyến, hướng phương trưởng cùng mấy vị thủ tọa hồi báo một chút nơi này phát sinh sự tình. Tứ Tuyệt Thần Tăng nói, Trương Nguyên gật gật đầu. Bỗng nhiên trần chờ nói, đại sư, ngươi trên người xá lợi tử, có thể ta mượn dùng một chút, mượn xá lợi, không biết Trương Thiếu Hiệp muốn như thế nào cách dùng. Tứ Tuyệt Thần Tăng nghi hoặc hỏi, Trương Nguyên trong lòng lấp lóe, biết cũng không gạt được, không nói thật, Tứ Tuyệt hơn phân nửa sẽ không cấp cho hắn, thực không dám giấu giếm. Tại hạ may mắn được một quyển Như Lai Thần Trưởng, nghe nói phải có Thiếu Lâm xá lợi mới có thể lĩnh hội. Cho nên muốn mượn đại sư xá lợi dùng một lát. Trương Nguyên nói, Như Lai Thần Trưởng, Tứ Tuyệt Thần Tăng có chút động dung. chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, nghĩ không ra Trương Thiếu Hiệp đúng là ngã Phật người hữu duyên. Bất quá Thiếu Hiệp thứ lỗi, tiểu tăng trên người Xá Lợi, đối với lĩnh hội Như Lai Thần Trưởng cũng không nhiều chỗ đại dụng. Muốn lĩnh hội Như Lai Thần Trưởng, chỉ có Xá Lợi trong tháp, lịch đại cao tăng đại đức Xá Lợi mới có tác dụng chỗ. Tiểu tăng Xá Lợi là sư tôn ta tọa hóa lưu lại. Lại vô dụng, Trương Nguyên nhướng mày, cùng lúc trước cái kia quỷ tăng nói đồng dạng, muốn đi Xá Lợi tháp mới được. Đa tạ đại sư, hắn lấy Phật lễ cảm ơn, xem ra sau này thực sự muốn đi Thiếu Lâm một chuyến. Kia đại sư nhưng biết ma Phật ấn ký sự tình. Trương Nguyên thuận miệng hỏi, ma Phật ấn ký, tứ tuyệt thần tăng nghi ngờ nói, tiểu tăng từng nghe Thái Sư Bá nói qua một lần. Làm sao, Trương Thiếu Hiệp vì sao hỏi thăm việc này? Trương Nguyên trực tiếp rút ra tuyết ẩm, hướng về khuôn mặt của mình soi quá khứ, trên sống đao, rõ ràng chiếu ra gương mặt của mình. Chỗ mi tâm, một đạo màu đen chữ vạn không ngừng nhảy vọt. Đạo này màu đen chữ vạn, giờ phút này nhìn đã so lúc trước càng lớn hơn chừng gấp hai. Tứ tuyệt thần tăng sắc mặt lập tức biến ảo. Trương Thiếu Hiệp, người người cái gì thời điểm bên trong ma Phật ấn ký? Đại sư nhưng có phương pháp. Trương Nguyên hỏi, tứ tuyệt thần tăng cười khổ một tiếng, nói, tiểu tăng từng nghe Thái Sư Bá nói qua một lần, ma Phật ấn ký lúc đầu tiểu, có ngón cái. Nhưng là sẽ tự động hấp thu nghiệp lực cùng yêu khí, không ngừng trưởng thành, lớn mạnh tự thân, trung kỳ sẽ hóa thành hắc khí, liễm nhập thể nội, theo nghiệp lực cùng yêu khí không ngừng mà hấp thu, lại sẽ từ hắc khí hóa thành ma ảnh. Nhưng là phương pháp giải quyết, tiểu tăng lại không biết. Trương Nguyên sắc mặt lập tức biến ảo, hấp thu nghiệp lực cùng yêu khí. Yêu khí hắn biết, nghiệp lực là cái quỷ gì? Chương 260, ta có hai kế, xin hỏi đại sư. Nghiệp lực mà nói chỉ cái gì? Trương Nguyên hỏi, nghiệp lực chia làm thiện nghiệp, ác nghiệp, không nhớ nghiệp, cái này cùng nhân quả nói chuyện, có chút tương tự, tại ta Phật môn lý niệm bên trong, người bất luận cái gì hành vi, đều sẽ sinh ra nghiệp lực, nói cách khác, Trương Thiếu Hiệp, người làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ cho ma Phật ấn ký cung cấp chất dinh dưỡng. Vô luận là ác nghiệp, thiện nghiệp, không nhớ nghiệp, lấy được kết quả, đều là giống nhau. Tứ tuyệt thần tăng mở miệng nói, Trương Nguyên sắc mặt lập tức thay đổi, hắn ai như vậy tà môn, nói như vậy, làm thế nào đều là một con đường chết, nhưng có làm dịu phương pháp. Trương Nguyên hỏi, tứ tuyệt thần tăng cười khổ một tiếng, Trương Thiếu Hiệp, cho dù không làm gì, cũng sẽ có không nhớ nghiệp, muốn làm dịu ma Phật ấn ký, ngươi chỉ có thể từ yêu khí tới tay, cũng liền nói, tránh hấp thu yêu khí, dạng này ma Phật ấn ký tốc độ phát triển. Có lẽ sẽ chậm chạp điểm, tránh hấp thu yêu khí, nhưng ta cho tới bây giờ ta không có hấp thu qua yêu khí. Trương Nguyên nói, ma Phật ấn ký đối với yêu khí, có bản năng phản ứng, một khi gặp được, tựa như nam châm dẫn sắt. Trương Thiếu Hiệp, người ma Phật ấn ký đã có ẩn ẩn hóa thành hắc khí dấu hiệu. Cái này rõ ràng là hấp thu yêu khí cùng nghiệp lực quá nhiều phản ứng. Còn tiếp tục như vậy, liền sẽ liễm nhập thể nội, triệt để hóa thành hắc khí. Tứ tuyệt thần tăng nói, nam châm dẫn sát, Trương Nguyên sắc mặt biến ảo, như vậy, nói cách khác không thể lại tiếp xúc bất luận cái gì tà ma. Một khi tới gần đối phương trên người yêu khí liền sẽ bị tự động dẫn tới. Cái này nói đùa cái gì? Không tiếp xúc đối phương, như thế nào tăng lên thực lực? Không tăng lên thực lực, sau này như thế nào chống lại ma Phật? Ma Phật ấn ký không chỉ có thể hấp thu yêu khí, còn có thể hấp thu nghiệp lực. Nói cách khác, cái này đồ vật sớm muộn cũng sẽ trưởng thành đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đem mình thôn phệ, cho nên hắn vạn vạn không thể bởi vì tị húy, mà không đi đón sở tà ma. Như vậy, tương đương với mãn tính tự sát, mặc dù có thể trì hoãn ma Phật ấn ký trưởng thành tốc độ, nhưng cũng hóa giải không được bao nhiêu ngày. Cho nên, hắn vẫn là phải tiếp tục giết quái, dù là sau này ma Phật ấn ký thật sự dài thành ma ảnh. Mình cũng có thể dùng sức mạnh hung hãn thực lực đến chống lại. Hắn hiện tại chính là đang tiến hành một trận đánh cược. Cược ma Phật ấn ký trưởng thành tốc độ, chính không có bật hack tốc độ nhanh. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể sống xuống tới. Đa tạ đại sư, Trương Nguyên chắp tay nói. Bất kể như thế nào, đối phương cũng là cho hắn một cái có giá trị tình báo. Tối thiểu để hắn biết ma Phật ấn ký trưởng thành giai đoạn. Tiếp xuống tới. Trương Nguyên lại hỏi thăm một chút cái khác cần thiết phải chú ý tình huống. Đáng tiếc tứ tuyệt thần tăng cũng mà biết không rõ, không cách nào cho hắn chính xác hồi phục, Trương Nguyên bất đắc dĩ, đành phải cùng Tứ Tuyệt Hòa Thượng trước tìm chỗ đặt chân. Sắc trời dần sáng, mặt trời mới mọc dâng lên, Hắc Tháp Thành đốt hơn nửa đêm, đại bộ phận khu vực đều đốt thành tro bụi. Lúc sáng sớm, Tứ Tuyệt Thần Tăng cùng Trương Nguyên phân biệt. Trương Thiếu Hiệp, ngươi là ngã Phật người hữu duyên, ta Thiếu Lâm nguyện ý theo lúc mở rộng cửa chùa. Hoan nghênh Thiếu Hiệp, Tứ Tuyệt Thần Tăng chắp tay trước ngực, nói, Trương Nguyên mí mắt nhảy lên, ngươi mới là ngã Phật người hữu duyên. Hắn sờ lên tóc, cảm ơn đạo, đa tạ đại sư, tại hạ có thời gian tất nhiên đến nhà đến thăm. Tứ Tuyệt Thần Tăng gật đầu, tụng tiếng niệm Phật, quay người rời đi, mắt thấy Tứ Tuyệt Thần Tăng biến mất ở phía xa. Trương Nguyên quay người trở lại, nhìn về phía một bên đã hóa thành than cốc Hắc Tháp Thành. Do dự một chút, bước đi bước chân, lần nữa hướng về Hắc Tháp Thành đi tới. Nóng rực nhiệt độ, không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Rất nhanh, liền lần nữa đến Bắc Môn Thế Gia phủ đệ. Toàn bộ phủ đệ đều bị đốt sập, hóa thành một vùng đất trống. Hắn tại nơi này lục soát một hồi lâu, cũng không tìm được tối hôm qua vị kia bang chủ cái bang. Hắn rời đi, Trương Nguyên ánh mắt chớp động, vị này bang chủ cái bang đến cùng là chết vẫn là sống. Nếu thật là người chết sống lại, bài trừ bản năng lời nói, không nên tại nơi này đứng một đêm sao? Hắn làm sao lại rời đi? Trương Nguyên trong lòng suy tư, cuối cùng rời đi nơi này, trong tay màu đen quạ đen, lần nữa mọc ra màu đen lông vũ. Trương Nguyên nhìn thoáng qua, lại một lần tiến hành nhổ lông, đi ra Hắc Tháp Thành thời điểm, màu đen quạ đen đã lần nữa bị hắn lột sạch. Chẳng lẽ thật muốn đem cái đồ chơi này lần nữa đưa vào Tịnh Châu Thành? Trương Nguyên ánh mắt chớp động, đi Tịnh Châu Thành, cũng có thể thuận tiện giết giết quái đi. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn, tin không tin cầm đầu nhánh cây thọc ngươi. Trương Nguyên nhìn xem hắn, bất thiện mở miệng, màu đen quạ đen lập tức nghĩ đến trước mấy ngày một màn kia. Trừng mắt, toàn thân hiện ra nổi da gà, ngươi cũng biết sợ hãi. Biết sợ hãi là được. Trương Nguyên lộ ra cười lạnh. Cuối cùng là tìm đến cái này màu đen quạ đen khuyết điểm. Không tin chị không hết nó, mang theo màu đen quạ đen, Trương Nguyên thi triển lên phong thần thối, rời đi nơi này, một đường cát bay mênh mông, hắn giống như là biến thành hình người vòi rồng, tốc cực nhanh, từ Bắc Môn gia tộc chạy tới Tịnh Châu Thành, so với hắn lúc trước từ Giang Đông chạy đến, tiết kiệm quá nhiều lộ tuyến. Sau 4 ngày, Trương Nguyên liền đã lần nữa xuất hiện ở Tịnh Châu Thành phạm vi. Bất quá hắn xuất hiện về sau, lại trực tiếp ngây dại, mênh mông vô bờ cát vàng, cuồn cuộn hạo đãng, liên miên mấy ngàn dặm, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, hiện động lên từng mảnh kim hoàng quang mang, Tịnh Châu Thành không có. Trương Nguyên ánh mắt nhảy lên, làm sao lại không có? Không chỉ có Tịnh Châu Thành, lúc trước thổ địa miếu cũng không thấy, trước kia bị sương mù bao khỏa địa phương, tất cả đều không có, chỉ còn lại có một mảnh vô tận cát vàng. Tà thần không phải không thể chính rời đi lãnh địa sao? Vì sao lại không có? Trương Nguyên sắc mặt biến ảo. Tại hắn rời đi về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vị kia tà thần là đem toàn bộ Tịnh Châu Thành đều mang đi, mang theo một cái thành chảy. Đây là cái gì thực lực? Bỗng nhiên hắn kịp phản ứng, bước đi bước chân, hướng về một cái khác phương hướng chạy đi. Lúc trước bị tà thần họa hại không chỉ Tịnh Châu Thành, còn có Đông Nhạc Thành. Hắn muốn đi Đông Nhạc Thành nhìn xem, chạy sau một ngày, hắn xuất hiện ở Đông Nhạc Thành phạm vi, Đông Nhạc Thành y nguyên còn tại, bất quá nhìn tường đổ, bão cát xâm lấn, sớm đã hoang vu xuống tới. Trương Nguyên trao mày, lấy từ hàng tuệ nhãn quan sát một lát, cất bước đi tiến vào, trong thành cấp tốc lục soát một lần, y nguyên không có dị thường, chẳng lẽ Tịnh Châu Thành thoát khốn không phải tà thần? Trương Nguyên trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Bất quá rất nhanh lại nhướng mày, Long Môn đã nói là tà thần, cái kia hẳn là sẽ không phạm sai lầm, thế nhưng là tà thần lại rời đi cảnh vật, này làm sao nhìn cũng không bình thường, là bị người bước đi rồi, vẫn là nói mình rời đi, chẳng lẽ cổ đại tà thần có thể tùy tiện rời đi cảnh vật. Trương Nguyên mang theo thật sâu suy tư, đi ra Bắc Môn, đi ra ngoài trước đó, bàn tay một chảo, cầm Long Công đưa tới một đoạn nhánh cây. Nhìn thấy Trương Nguyên trong tay xuất hiện một đoạn nhánh cây, màu đen quạ đen nhất thời trợn tròn trong mắt, bắt đầu bay nhảy, nhưng Trương Nguyên lại gắt gao nắm vuốt nó, căn bản không cho nó có chút giãy giụa, nên giải quyết sự tình đều giải quyết, hiện tại là nên tính toán chuyện của hai ta. Tiểu lão đệ, ta có hai kế, không biết ngươi nguyện ý dùng cái nào? Trương Nguyên mang trên mặt nồng đậm tiếu dung. Chương 261, chính tà đại chiến ngoài cửa thành. Diễn ra một cái kỳ cảnh, một cái thiếu niên áo lam, một tay mang theo một cái màu đen quạ đen, khác một cái tay nắm lấy một cây gậy gỗ, đang dùng lực hướng về trong miệng của nó đâm tới. Thon dài gậy gỗ mỗi lần đâm đi vào, đều sẽ phát ra từng đợt tiếng vang kỳ quái. Màu đen quạ đen hai mắt trợn lên, điên cuồng bay nhảy, làm sao cổ của nó bị Trương Nguyên gắt gao bắt lấy. Căn bản không tránh thoát được mảy may, mà lại Trương Nguyên dùng sức cực lớn, gậy gỗ theo nó trong cổ một mực hướng xuống đâm, tựa hồ thật dự định từ hậu môn chọc ra đến đồng dạng. Bất quá khiến Trương Nguyên rất ngạc nhiên chính là, cái này màu đen quạ đen thân thể tựa như là cao su làm đồng dạng. Tùy ý hắn làm sao hướng xuống đâm, đều không thể đem gậy gỗ chọc ra đến, ngược lại đem màu đen quạ đen thân thể đâm cao cao nhô lên, lộ ra một khối lớn. Trương Nguyên từng lần một hướng phía dưới đâm tới, phốc phốc rung động, màu đen quạ đen cổ quả thực tựa như thẳng đồng dạng. Mỗi một lần thống hạ đi, phần bụng đều có thể nâng lên một khối. Không tin đâm không mặc ngươi, bụng như thế rắn chắc, vậy liền từ ngươi hậu môn đi lên đâm. Trương Nguyên dùng sức rút ra gậy gỗ, trở tay xách ở màu đen quạ đen hai chân, đưa nó rơi tới, màu đen quạ đen cổ bị buông ra, rốt cục có thể phát ra tiếng. Bất quá nó trên người lông vũ, tất cả đều bị lột sạch, lại thế nào nguyền rủa cũng vô dụng. Hoa hoa trời đánh hỗn tiểu tử, mau buông ra lão tử, tin không tin lão tử một hồi rủa chết ngươi. Hoa hoa, mau buông ta ra, thả ta ra, ta sợ ngươi được không? Lão tử phục được không? Hoa hoa, màu đen quạ đen phát ra chói tai kêu to, nó hai cánh bay nhảy, con mắt trợn tròn, tràn ngập lửa giận, quả thực muốn chọc giận nổ phổi. Cảm thụ được Trương Nguyên trong tay nhánh cây tới gần, nó đều nổi da gà, hận không thể đập đầu chết quá khứ. Hoa hoa, lão tử phục được không? Màu đen quạ đen liên tục kêu to. Trương Nguyên động tác dừng lại, cười lạnh nói, thật phục hay là giả phục? Ta vừa buông lỏng ngươi, ngươi không có chạy trốn à? Hoa hoa, ta thật phục, bịch. Trương Nguyên đưa nó trực tiếp ném đến trên mặt đất, dù sao bây giờ bị lột sạch lông vũ, trần trùng trục, coi như nghĩ bay cũng bay không đi. Màu đen quạ đen quẳng xuống đất, lập tức trợn mắt nhìn về phía Trương Nguyên. Trương Nguyên lông mày nhíu lại, lung lay trong tay nhánh cây. Màu đen quạ đen trừng mắt, dùng mình một cái, kẹp chặt hai chân, lộ ra bi phẫn chi sắc. Hỗn trướng tiểu tử, lão tử sống nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất như thế đối lão tử. Trương Nguyên lộ ra vẻ tò mò, nói, ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Ta, màu đen quạ đen ánh mắt muốn mở miệng, bỗng nhiên lộ ra mờ mịt, nói, ta là lai lịch gì? Ta làm sao nghĩ không ra tới? Đáng chết, ta là ai tới? Nó trụi lủi hai cánh giống như là bàn tay đồng dạng, hướng về trụi lủi chán lung tung cào đi. Trương Nguyên ánh mắt hồ nghi, thật không nhớ nổi, hay là giả không nhớ nổi? Lão tử là ai tới? Kỳ quái, ta rõ ràng có thể nhớ tới mình là ai, làm sao danh tự đến bên miệng lại quên rồi? Nó gấp vừa đi vừa về đi dạo. Trương Nguyên không còn gì để nói, cái này hắn a chính là cái thiểu năng đi. Nghe, ta chẳng cần biết ngươi là ai, từ giờ trở đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi đi Dương Quan đạo, ta qua ta cầu độc mộc, coi như hai ta chưa thấy qua. Trương Nguyên nói, không muốn cùng cái quái vật này dây dưa. Màu đen quạ đen một chút ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Nguyên, vậy không được, lão tử hiện tại vừa mới thoát khốn, cũng không có địa phương đi. Ngươi đem lão tử mang ra, lão tử không cùng ngươi với ai? Trương Nguyên một chút khí cười, đây là cái gì logic, còn ỉ lại vào mình rồi. Hắn chuẩn bị cho nó một điểm lợi hại nhìn một cái, chợt động tác dừng lại, ánh mắt chớp động, mang theo cái này đồ vật ở bên người, tựa hồ cũng không phải một điểm chỗ tốt không có. Cái đồ chơi này mặc dù là miệng quạ đen, nhưng cũng có dự cảnh nguy hiểm năng lực, mà lại mang theo trên người, cũng có thể thời khắc coi chừng nó. Không phải đưa nó thả đi, ai biết con hàng này có thể hay không ở sau lưng nguyền rủa mình. Trương Nguyên trong lòng cấp tốc cân nhắc lợi hại. Tốt, vậy ngươi liền đi theo bên cạnh ta. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, ngươi lại muốn đối ta làm một ít động tác, đừng trách ta không khách khí. Trương Nguyên giương lên trong tay nhánh cây. Tiểu tử, ngươi mặc dù mốc khí nặng chút, ngươi cũng thất đức chút, nhưng tóm lại vẫn là người tốt. Lão tử đối với người tốt luôn luôn rất thưởng thức. Màu đen quạ đen nói. Tầm nửa ngày sau, Trương Nguyên đi ra mảnh này khu vực hoang vu, màu đen quả đen trên thân lần nữa mọc ra một tầng đen nhánh lông vũ. Bay ở trên đỉnh đầu hắn không, một đường quái khiếu, cộc cộc tiếng vó ngựa truyền đến, một đám giang hồ khách từ đường đông khu vực lao nhanh mà đến. Phụ đao mang kiếm, một mặt phong trần chi sắc, tránh ra, trước mặt tiểu huynh đệ, mau mau tránh ra, bọn hắn trong miệng hô to, liệt mã tốc độ không giảm chút nào, hướng về phía trước vọt tới. Trương Nguyên cấp tốc thối lui đến ven đường, một đám người từ hắn bên cạnh thân gào thét mà qua, mang theo trùng thiên cát bụi, biến mất ở phía xa, từng đợt tiếng nghị luận từ bọn hắn trong miệng phát ra. Cho dù đã đi rất xa, Trương Nguyên y nguyên có thể rõ ràng nghe được, chính tà khai chiến đã đến gay cấn tình trạng, nhiều nhất 2 ngày, tinh tú phái tổng bộ liền sẽ bị công phá, chúng ta được mau chóng tới sẽ cùng, không sai. Chúng ta Mạc Bắc Sáu Hùng có thể không thể danh dương thiên hạ. Liền nhìn sau trận này, Chính Khí Bang lần này làm chính đạo chủ lực, luôn luôn công bằng công chính. Chỉ cần chúng ta có thể cầm được ra thực lực, nhất định có thể bị lau mắt mà nhìn. Bất quá mọi người nhất định phải cẩn thận. Tinh tú phái có một vị tiểu ma thần xuất thế, được đến thần mộc vương đỉnh tán thành, cực kỳ đáng sợ. Nhanh, nhanh lên nữa, một đám người tuyệt tích đi xa. Trương Nguyên sắc mặt khẽ động. Chính tà khai chiến, thế mà còn có loại chuyện này, mà lại nghe là Chính Khí Bang cùng tinh tú phái ở giữa. Chính Khí Bang hắn tự nhiên biết, lần trước tại Đoạn Hồn Sơn Mạch, gặp phải Ninh Tác Thông cùng Mộc Tam Thiên, chính là Chính Khí Bang cao thủ, nguyên bản còn dự định đem màu vàng vải lụa giao cho Ninh Tác Thông. Bây giờ nhìn là không thể nào, chính tà khai chiến, loại tràng diện này này cũng muốn đi mở mang kiến thức. Chính là không biết ở nơi đó. Ta được tranh thủ thời gian cùng ở bọn hắn. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, phong thần thối thi triển, cấp tốc theo đuôi quá khứ. Oa oa oa, phải chết, phải chết. Màu đen quả đen cấp tốc lao đến, mở miệng kêu to. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, ngẩng đầu nhìn về phía màu đen quả đen. Mấy người kia có nguy hiểm. Hắn tăng tốc bước chân, xông về phía trước, bụi mù cuồn cuộn. Phía trước lục đạo bóng người khống chế liệt mã, một đường phi nước đại. Đi ngang qua một chỗ núi rừng thời điểm, bỗng nhiên tiếng xé gió lên, phát ra bén nhọn âm thanh minh, hiu hiu hiu hiu, mấy trăm đạo ô quang từ đỉnh đầu rừng rậm ở giữa bay vụt xuống tới. Lít nhít, hướng về 6 người thân thể xuyên qua mà đi, 6 người sắc mặt đại biến, lúc này rút đao ra kiếm, cấp tốc dâng lên, keng keng keng, đao kiếm vung vẩy, cùng cái này lít nhít ô quang va chạm, nửa không trung tia lửa tung tóe, phốc phốc phốc. Rất nhiều ô quang trực tiếp xuất tại bọn hắn chiến lập tức. Lúc này chiến mã phát ra bi thiết hí dài, trực tiếp mới ngã xuống đất, toàn thân suy suy rung động, cấp tốc ăn mòn, dưới thân xuất hiện từng mảng lớn nùm huyết. Cẩn thận, đây là hắc huyết thần châm, bọn hắn là hắc mộc nhai người. Trong đó một người mở miệng quát chói tai, đao kiếm cùng ô quang va chạm, hỏa tinh liên tục, rất nhanh tất cả ô quang đều bị bọn hắn đánh bay ra ngoài. Bịch. 6 người vững vàng rơi trên mặt đất, ánh mắt sắc bén, hướng về tứ phía bát phương quét tới, rừng rậm quy về yên tĩnh, trừ đầy đất lá rụng bên ngoài, mảy may dị thường đều không có, tựa hồ vừa mới cái gì phát sinh qua đồng dạng. Chương 262, Di Hoa Tiếp Ngọc ầm ầm. Tại 6 người cẩn thận hướng về nhìn 4 phía thời điểm, bỗng nhiên bên trái không khí phát ra oanh minh, bị nháy mắt xé nát. Một tầng kinh khủng hàn lưu trực tiếp phô thiên cái địa cuốn tới. Mặt đất chấn động, đá vụn bay múa, một luồng hơi lạnh cuốn qua. Tất cả đồ vật đều biến thành khối băng. Không được, Mạc Bắc Sáu Hùng hét lên kinh ngạc, né tránh không kịp. Lúc này huy động đao kiếm, hướng về tầng này cuốn tới hàn lưu chém thẳng xuống. Từng đạo kiếm khí, đao cương nổi lên, hào quang rực rỡ, phanh phanh phanh, va chạm kịch liệt, thanh âm ngột ngạt, đại địa run run. Từng đầu thô to vết rạn, trực tiếp xé rách mà ra, phốp, kinh khủng hàn lưu nháy mắt cuốn qua, làm vỡ nát tất cả kiếm khí, đao cương, 6 người thân thể đồng thời dừng lại, không nhúc nhích, đôi mắt mở to, giống như là biến thành pho tượng, răng rắc, bọn hắn đao kiếm trong tay phát ra dị hưởng, vết rạn hiển hiện, sau đó phanh phanh vài tiếng, toàn bộ đứt gãy, sau đó thân thể của bọn hắn, từ 2 chân bắt đầu cấp tốc kết băng. Hướng về đỉnh đầu lan tràn, trong nháy mắt, 6 người tất cả đều hóa thành băng điêu, Tần công tử hàn băng chân khí, không hổ là thiên hạ tuyệt học, quả nhiên lợi hại, nhẹ nhàng tiếng cười vang lên, như là như chuông bạc êm tai, một người mặc trắng noãn váy dài nữ tử, như nhanh nhẹn kinh hồng, thân thể uyển chuyển, rơi vào một đoạn trên nhánh cây. Tại nàng bên cạnh thân, một đạo thanh bào bóng người theo sát lấy hạ xuống, một mặt bình tĩnh, nhìn 26-27 tuổi dáng vẻ, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua trên mặt đất hóa thành nùng huyết chiến mã. Phi Yến đường chủ hắc huyết thần châm đồng dạng hiếm thấy trên đời. Tần công tử bình tĩnh nói, nữ tử khanh khách một tiếng, nói, Tần công tử khách khí, đôi mắt đẹp của nàng tại kia lục đạo băng điêu phía trên từng cái đảo qua. Cười nói, cái này một đường chạy tới tạp ngư quả thực không ít. Bất quá bọn hắn lại coi thường chúng ta ma giáo bảy chi. Ngày bình thường, chúng ta mặc dù tranh đấu không ngớt, nhưng là một khi gặp được nguy cơ thời điểm, vẫn là cùng giải quyết khí liền canh. Bây giờ ba nhà chúng ta liên thủ, sẽ không thua tứ đại bang phái. Đáng tiếc duy nhất chính là huyết đao môn liên hệ không lên. Nếu là lại tăng thêm huyết đao môn, sẽ càng thêm nắm vững thắng lợi. Nàng trên mặt hiển hiện doanh doanh ý cười, bỗng nhiên lộ ra hiếu kỳ, cười nói, Tần công tử, kỳ thật nô gia rất là hiếu kỳ, lấy Tần công tử thực lực, nếu là cùng nhân bảng hào kiệt so sánh, không biết có thể đứng hàng thứ mấy. Tần công tử suy tư nói, ta đã từng cùng Bắc môn tam thư cách không đối ba trưởng. Hai người riêng phần mình thối lui, ta bị hắn chấn huyết khí chìm nổi, chính là không biết hắn phải chăng bị thương. Cùng Bắc môn tam thư đối ba trưởng, nữ tử đôi mắt đẹp lóe lên, lộ ra kinh dị, nói, là cái gì thời điểm sự tình? 7 ngày trước tả hữu, Tần công tử nói, 7 ngày trước, khi đó nhân bảng đã đổi mới, Bắc môn tam thư là nhân bảng thứ hai. Nữ tử gương mặt xinh đẹp giật mình, nói, Tần công tử thực lực có thể tiến vào nhân bảng thứ hai. Không kém bao nhiêu đâu, Tần công tử mở miệng nói, bỗng nhiên, hắn nhướng mày, sinh lòng nhận thấy, hướng về phía trước nhìn lại, một bóng người tại cực tốc chạy tới, trên thân lấp lóe kim quang, tựa như tia chớp, rất nhanh xông vào đến trong rừng rậm, nữ tử kia cũng là con mắt ngưng lại, bỗng nhiên nhìn sang, hô, bóng người dừng lại. Xuất hiện ở kia 6 cỗ băng điêu trước đó, nhào linh linh, rất nhanh một con màu đen quạ đen từ hậu phương bay tới. Tại nơi này xoay quanh, hoa hoa hoa quả nhiên phải chết, ta còn nói đúng, ta còn nói đối, Tần công tử cùng nữ tử kia con mắt kinh dị, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía màu đen quạ đen, đồng tử hơi co lại, quái vật gì, nữ tử kia kinh ngạc nói, Trương Nguyên ánh mắt hướng về trước mắt lục đạo băng điêu nhìn lại, ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó lại nhìn một chút trên mặt đất hóa thành nùng huyết chiến mã. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai người. Là các ngươi làm? Hắn mở miệng hỏi, nữ tử kia cùng Tần công tử đem ánh mắt đồng thời nhìn về phía Trương Nguyên. Có chút ngưng trọng, người này tốc độ thật nhanh. Tiểu đệ đệ, ngươi là nhà nào đệ tử? Nữ tử kia bỗng nhiên cười ha hả nói, ta hỏi ngươi có phải hay không các ngươi làm? Trương Nguyên hỏi, là tỷ tỷ làm, ngươi phải làm sao? Nữ tử kia cười tủm tỉm nói, phần phật, đáp lại nàng trực tiếp là Trương Nguyên một trường, hùng hậu đáng sợ trường lực hóa thành một mảnh kim sắc sóng lớn. Phát ra oanh minh, khí tức đáng sợ, nháy mắt va chạm tới, nữ tử biến sắc, cuống quýt liền muốn trốn tránh, nhưng là trường lực tới kịp nhanh, bài sơn đảo hải, nháy mắt phong tỏa nàng tứ phía bát phương, để nàng hô hấp khó khăn, nội khí vận chuyển không chu toàn. Thật giống như ở vào tầng mấy chục đại sơn nghiền ép bên trong. Khó mà nhảy thoát, nàng trực tiếp lộ ra vẻ kinh hãi. Một bên Tần công tử nhướng mày, đưa tay đánh ra một trường. Cường đại hàn lưu nháy mắt tuôn ra, trùng trùng điệp điệp, cùng Trương Nguyên trưởng lực trực tiếp va vào nhau. Âm âm, nửa không trung phát ra một tiếng oanh minh. Khí tức cuồn cuộn, tứ phía phương rừng rậm run rẩy dữ dội. Rất nhiều đại thụ đều bị trực tiếp chặn ngang đánh gãy. Tần công tử trong lồng ngực tê dần, lộ ra vẻ kinh ngạc, một phát bắt được nữ tử kia, cấp tốc phiêu thối ra ngoài, hàn băng chân khí, là ngươi làm, Trương Nguyên đánh ra một chưởng về sau, ánh mắt phát lạnh, cấp tốc lao đến, oanh, trong không khí phát ra chói tai gào thét, hắn lại là một chưởng đánh xuống tới, khí tức khủng bố, lồng lộng như núi, hướng về Tần công tử thân thể nghiền ép mà tới, Tần công tử lật bàn tay một cái. Sử xuất một môn khác tuyệt học, trước người bỗng nhiên hiện ra một tầng tử sắc gợn sóng. Bị bàn tay hắn mang lấy, trực tiếp đón lấy Trương Nguyên. Phốp, Trương Nguyên cường hãn trưởng lực vọt tới, rơi vào tầng kia tử sắc gợn sóng bên trên. Thật giống như rơi vào một tầng bông, hư không thụ lực, tiếp lấy tử sắc gợn sóng nắm Trương Nguyên tay phải. giống như là có được lực hút, trực tiếp hướng về chính Trương Nguyên ngực cực tốc đánh tới. Trương Nguyên cánh tay giống như là một nháy mắt mất đi khống chế đồng dạng. Bị hắn bài bố, hắn trong con người nháy mắt bắn ra hai vệt thần quang. Một bên nữ tử kinh hô lối ra, Di Hoa Tiếp Ngọc, Trương Nguyên lập tức kịp phản ứng, bỗng nhiên biến ảo trưởng pháp, Di Hoa Tiếp Ngọc, để ngươi rời được không? Ầm ầm, trong không khí phát ra điếc tai long khiếu thanh âm, một cỗ thật lớn long uy trong lúc đó bộc phát ra. Trương Nguyên nguyên bản trưởng lực bỗng nhiên trở nên nặng nề mấy chục lần. Cánh tay giống như là biến thành đại sơn, khó mà dung chuyển, Tần công tử sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Hắn nguyên bản ngay tại vận chuyển Di Hoa Tiếp Ngọc thần công, đem Trương Nguyên cánh tay cùng trưởng lực đã mang đi, mắt thấy liền muốn rơi vào chính Trương Nguyên trên thân. Kết quả giờ khắc này Trương Nguyên cánh tay một chút trở nên nặng nề đến cực điểm. Oanh, một cỗ khí tức cường đại bộc phát ra, long khiếu âm thanh điếc tai, Tần công tử não hải một ông, trong lòng kinh hãi, cảm thấy được không ổn, hắn gần như bản năng một tay lấy bên cạnh thân nữ tử cầm ra, hướng về Trương Nguyên dùng sức đẩy đi. Nữ tử kia gương mặt xinh đẹp đại biến, Tần công tử, ngươi, phốc, một tiếng vang trầm, nàng cuồng phún máu tươi, toàn thân xương cốt, kinh mạch một chút đứt gãy không biết bao nhiêu, cả người giống như là bùn nhão đồng dạng, nháy mắt sụi lơ, bay ngang ra ngoài, điểm công đức 80, xoát, Tần công tử thừa cơ rút lui, thân thể ngay cả lật, cấp tốc hướng về nơi xa phóng đi, cho dù đã ngay lập tức rút lui, một đoạn tay áo y nguyên vỡ nát ra, hóa thành bột mịn, đi đâu? Trương Nguyên tay phải vạch một cái nháy mắt mãnh liệt tới, Tần công tử không dám chống lại, phất tay vung ra mười mấy mai phích lịch tử, oanh, oanh, oanh, oanh, đất rung núi chuyển, oanh minh điếc tai, chương 263, Hàng Long 18 trưởng một mảnh oanh minh qua đi. Mặt đất bừa bộn, cây cối sụp đổ, tràn ngập một cỗ nồng đậm khí độc, hắc khí cuồn cuộn, vô cùng thê thảm, Trương Nguyên sắc mặt âm tình bất định, cấp tốc đuổi tới. Tốc độ thật nhanh, người này thực lực không yếu, mà lại hiểu được liễm tức pháp môn, một kích liền đi, thế mà không có để lại mảy may tung tích, bị ta kháng long hữu hối đánh trúng, chạy thoát cũng vô dụng. Trương Nguyên thầm nghĩ, hắn cấp tốc trở về, nhìn về phía kia 6 tôn hóa thành băng điêu thân thể. Đáng tiếc hắn tới chậm một bước, đối phương hạ thủ tốc độ quá nhanh, đám người này thoạt nhìn như là một chiêu ngăn cản đều không có phát ra. Hô! Hắn tiện tay đánh ra một trường, lấy cửu dương thần hỏa vì bọn họ hòa tan hàn băng. Muốn nhìn một chút có thể hay không cứu sống trở về. Rất nhanh, những người này trên người hàn băng toàn bộ hòa tan. 6 cỗ thi thể, sắc mặt tái xanh, đôi mắt trừng trừng, tất cả đều ngửa mặt ngã quỵ. Trong thất khiếu tuôn ra máu tươi. Trương Nguyên thầm than, quả nhiên vô dụng. Những người này bị hàn băng phong bế nháy mắt, liền đã diệt tuyệt sinh cơ. Người kia đã hiểu được Di Hoa Tiếp Mộc, lại hiểu được hàn băng chân khí, ta chưa từng nghe nói qua nhân vật như vậy, hắn là hắc bảng hào cường. Trương Nguyên suy tư, người này thực lực, tối thiểu có nhị giai đại thành, chỉ sợ cách tông sư chỉ có cách xa một bước, làm được tiên nhân hợp nhất chính là tông sư. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tên kia bị hắn đánh chết nữ tử. Sải bước đi tới, nữ tử này cũng không phải là bị hắn trưởng lực chính diện đánh trúng, chỉ là trưởng lực dư ba. Liền để tên này nữ tử mất mạng, Trương Nguyên tại nàng trên thân cấp tốc lật lên, rất mau tìm đến một mặt ngón cái lớn nhỏ lệnh bài. Hắc Mộc Nhai, Trương Nguyên ánh mắt chớp động, nữ tử này là Hắc Mộc Nhai, cái kia rời khỏi nam tử đâu? Tinh thông Di Hoa Tiếp Ngọc tuyệt học, chẳng lẽ là Di Hoa Cung? Trương Nguyên bóp nát lệnh bài, vươn người đứng dậy, suy tư, Di Hoa Cung, Hắc Mộc Nhai đều xuất hiện, ma giáo bảy chi liên thủ rồi. Hắn đem trên mặt đất mấy cỗ thi thể xử lý, đứng dậy rời đi nơi này, lúc đầu muốn cùng cái này Mạc Bắc Sáu Hùng đi xem một chút náo nhiệt. Lần này tốt, 6 người toàn bộ chết oan chết uổng, hắn đành phải mình đi tìm. Phong thần thối triển khai, Trương Nguyên hướng về nơi xa rừng rậm gào thét mà đi. Một chỗ vắng vẻ cổ trấn, Tần công tử thân thể lay động, sắc mặt vô cùng trắng bệch, hướng về nơi này lảo đảo vọt tới, nhịn một đường, hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được. Mở miệng lớn thổ huyết, sắc mặt hiện ra từng cây dữ tợn mạch máu, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều muốn vỡ vụn, hắn trước ngực quần áo trực tiếp nổ tung, một cỗ cuồng bạo kinh lực từ thể nội bắn ra, rốt cuộc áp chế không nổi, ngay cả xuyên tại bên trong nội giáp, đều trực tiếp nổ tung, cả người kém chút ngã quỵ, thất khiếu cũng bắt đầu xông ra máu tươi. Kháng Long hữu hối tầng mấy chục ám kình, mặc dù bị hắn chặn một chút, nhưng vẫn là đánh trúng. Giờ phút này, hắn trong lòng tuôn hướng nồng đậm hãi nhiên, người kia trưởng lực quả thực đạt tới khủng bố khó lường tình trạng. Coi như tại một chút chính đạo tông sư trên thân, cũng chưa từng thấy qua dạng này cường đại trưởng lực, nếu không phải hắn hiểu được liễm tức pháp môn, một đường trốn đến, vô thanh vô tức, tuyệt đối phải bị người kia phát hiện tung tích. Kia là người nào? Nhân bảng bên trên cao thủ hắn phần lớn giao thủ qua. Ngay cả xếp hạng thứ hai Bắc Môn Tam Thư, cũng bất quá cùng hắn ngang tay. Người kia lại một trường đem hắn chấn động đến vứt bỏ nửa cái mạng. Người kia còn mạnh hơn Bắc Môn Tam Thư. Hắn là tân tấn tông sư. Chính đạo cái gì thời điểm xuất hiện như vậy tuổi trẻ tông sư? Tần công tử lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân một mảnh tím xanh, mạch máu nhúc nhích, cái này trên đường đi. Hắn ngay cả vận công chữa thương cũng không dám. Rốt cục tại thời khắc này, triệt để khống chế không nổi trên người trưởng lực. Bên ngoài trấn vây, một đám người mặc hắc bào ma giáo đệ tử, nghe được động tĩnh, biến sắc, rất nhanh phát hiện tại lảo đảo đi tới Tần công tử. Nhao nhao kinh hô một tiếng, cấp tốc vọt tới, Tần công tử, ngươi thế nào? Bọn hắn đỡ lấy Tần công tử, trong lòng kinh hãi, đỡ dìu ta đi vào. Tần công tử run giọng nói, toàn thân giống như là đánh mất tất cả lực lượng, mọi người cuống quýt vịn Tần công tử, hướng về tiểu trấn đi đến. Sớm có người thông báo tiểu trấn người phụ trách, tiểu trấn nội bộ, rất nhanh xông ra bốn người, cầm đầu hai tên trưởng lão, một cái lưng còng chân nhỏ, ngũ quan xấu xí lão ẩu, một kẻ thân thể khôi ngô, mặc áo bào đen trung niên, tại bọn hắn bên cạnh thân, còn có hai vị thanh niên, bên trái thanh niên, thân thể khôi ngô cao lớn, tầm 1m9 tả hữu, khung xương rộng lớn, khuôn mặt lạnh lùng, nếu như đao tước. Nhất thu hút sự chú ý của người khác chính là một đầu xích hồng tóc dài, rối tung sau lưng, giống như là máu tươi. Phía bên phải thì là một vị người mặc trường bào màu xanh sẫm thanh niên. Thân thể thon dài, có chừng 1m8, khuôn mặt anh tuấn, quỷ dị nhất chính là hai con mắt. Bên trái con mắt hiện lên màu xanh biếc, bên phải con mắt màu đỏ sậm, lấp lóe dị quang, để người không dám nhìn thẳng. Giờ phút này, bốn người này đi ra. Nhìn thấy Tần công tử, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, cái kia lưng còng lão ẩu cái thứ nhất vọt tới, khí tức cường đại đem Tần công tử bên người mấy người. Tất cả đều vén bay ngược ra ngoài, nàng bàn tay khô gầy, một phát bắt được Tần công tử, ánh mắt vừa kinh vừa sợ, toàn thân chân khí trực tiếp không muốn sống hướng về Tần công tử thể nội thua đi. Tần nhi, là ai tổn thương ngươi? Lão ẩu trong miệng phát ra chói tai khó nghe thanh âm. Bên trái khôi ngô trung niên cũng là ánh mắt trầm xuống. Nói, quỷ bà, Tần công tử thương thế không nhẹ. Trước tiên đem hắn đưa đến gian phòng. Chúng ta cùng một chỗ cho hắn chữa thương. Chỉ dựa vào ngươi một người, rất dễ dàng lưu lại di chứng. Tốt, lão ẩu gật đầu, mang theo Tần công tử. Toàn thân bị một tầng tử quang bao khỏa, hướng về trong tiểu trấn một chỗ trụ sở cấp tốc vọt tới. Bàn nhi, Xích Long công tử, chúng ta cũng đi qua đi. Kia khôi ngô trung niên nhìn về phía hai vị thanh niên. Sau đó bước chân phóng ra, xúc địa thành thốn, hướng về gian phòng bên trong đi tới. Hai vị thanh niên nhíu mày, cũng lập tức đi theo. Thân thể chớp liên tục, biến mất tại nơi này. Chung quanh một đám đệ tử, đều nhìn nhau hãi nhiên. Ma đạo tam đại tiểu tà vương một trong Tần công tử. Bị thương thành dạng này, sẽ không là gặp được địa bảng tông sư a. Gian phòng bên trong, nam tử trung niên. Quỷ bà, thanh niên tóc đỏ, quỷ đồng thanh niên tất cả đều vận chuyển chân khí, hướng về Tần công tử thể nội vận chuyển mà đi. Bốn người nội lực trùng trùng điệp điệp, không ngừng xông vào, trọn vẹn một chén trà tả hữu, mới đưa Tần công tử thương thế trên người vững chắc xuống tới. Tần công tử chật vật mở hai mắt ra, đã có thể tự hành vận công. Bà, nhạc trưởng lão, triệu huynh, xích huynh, đa tạ các ngươi. Tần công tử gian chẳng lẽ oanh. Bốn người đồng thời thu hồi chân khí, riêng phần mình điều tức một lát. Tần nhi, là ai? Ai tổn thương ngươi? Quỷ bà nhanh âm chói tai hỏi. Loại này trưởng lực cương dương chính đại, có thể phát ra loại này trưởng lực. Không nhiều, khôi ngô nhạc trưởng lão trầm giọng nói. Tần công tử cười khổ một tiếng, đem trước ngực vỡ vụn quần áo giật ra, lộ ra ngực một đạo thật sâu trưởng ấn. Hiện ra hình rồng, bao trùm toàn bộ ngực. Nhạc trưởng lão trong con ngươi trực tiếp bắn ra hai đạo dọa người tinh quang. Đây là hàng long thập bát trưởng. Thanh âm hắn chấn kinh, bên cạnh hai vị thanh niên cũng đều là con mắt ngưng lại, sau đó hiển hiện cường đại chiến ý. Cái bang, là cái bang danh tốt. Quỷ bà bà sẵn the thế nói.